Chương 1311, đạo hóa chương 1311, đạo hóa một phen vất vả, chung quy là gặp được chẳng tốn chút công phu. Ngũ hành tiên kinh tới tay, Trương Thanh Nguyên trong nội tâm cũng là không khỏi dâng lên một cố vẻ mừng rỡ. Thực chất, những năm gần đây Trương Thanh Nguyên chưa chắc không có đạt được qua truyền lại từ thượng giới tiên pháp hoặc là tiên kinh loại hình thứ gì đó, nhưng này hoặc là tản tiên, hoặc là chính là dựa vào chính mình theo rất nhiều bí pháp bên trong đẩy ngược ra tới tản tiên bên trong tản tiên, hoặc là chính là kia một con đường cũng không thích hợp chính mình. Tỷ như âm dương tiên pháp tản tiên, chính là bắt nguồn từ ngũ hành thánh tông của Vân Châu, hắn chém giết âm dương song tôn mà đến. Mặc dù hắn nhường Trương Thanh Nguyên âm dương đại đạo thực lực đột nhiên tăng mạnh, đồng thời tại âm dương song tôn còn sót lại di vật bên trong, còn có làm năm bọn hắn tại Thanh Châu đạt được này âm dương tiên pháp bản đồ tín vật, nhưng tản tiên cuối cùng chỉ là tản tiên. Không cách nào làm cho Trương Thanh Nguyên giòm ngó vậy chân chính tiên cấp độ huyền bí. Còn lại ma tiên kinh liền không nói Vân Châu bảy đạo ma môn vực ngoại riêng phần mình chuyển thừa từ ma tiên kinh bên trong diễn sinh mà ra, mà Trương Thanh Nguyên chính là thông qua dung hội quán thông bảy đạo ma môn vực ngoại chuyển thừa pháp môn, đem ma tiên kinh đẩy ngược lên. Như vậy đẩy ngược pháp môn, không cần nghĩ cũng biết cùng nguyên tắc trệ hướng bao nhiêu. Rốt cuộc này thôi diễn pháp môn mặc dù nguy tiền, nhưng chung quy là dựa vào Trương Thanh Nguyên thân mình kiến thức, về phần trước đây không lâu đoạt được thái ớt tiên kinh, chuyển thừa nhìn như hoàn chỉnh, nhưng cũng không hoàn chỉnh. Trương Thanh Nguyên rõ ràng có thể phát giác được trong đó thiếu một bộ phận, cũng không biết là thượng giới tận lực gây nên, vẫn là bởi vì cái khác duyên cớ gì. Với lại trọng yếu nhất là Thái Ức Tiên Kinh đi đường cùng hắn Trương Thanh Nguyên muốn đi đường hoàn toàn không giống. Thái Ức Tiên Kinh con đường là chuyên tu cầm thần hồn, đi là thần hồn thoát thai nhục thân mà ra, dương thần phi thăng con đường. Cuối đường, dương thần rời khỏi thân thể hóa thành lỗ sắc kim thân lưu tại thế gian, dương thần thì phá không phi thăng rời đi. Như vậy chuyên tu một đạo con đường, mặc dù bởi vì hắn là vì tiên kinh bản chất, có thể cho Trương Thanh Nguyên đem lại nhất định con đường dẫn dắt. Nhưng mà muốn để Trương Thanh Nguyên đi bỏ cuộc đục thân đầu này siêu thoát con đường, không nói trước cái này cùng nội tâm hắn mong muốn cùng vi phạm, cũng không thích hợp hiện tại Trương Thanh Nguyên. Vũ hành áo nghĩa, chư thiên luân hồi, ngũ phương đại phá diệt ngũ hành tiên kinh khắc sâu tại địa quật chuyển thừa bí địa một phương tiên trên tấm địa, phía trên ghi lại, không mẹn mẹn là tu hành con đường phía trước, giảng thuật vì ngũ hành đại đạo tu luyện thành tiên rất nhiều phải chú ý điểm, đối với ngũ hành tiên đạo giảng thuật, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, đồng thời còn bổ sung ghi chép tam môn chí cường tiên pháp. Có thể nói, này một bộ tiên kinh chính là một cái hoàn chỉnh chuyển thừa con đường. Này không thể nghi ngờ nhường Trương Thanh Nguyên cực kỳ mừng rỡ. Kể từ đó lời nói, con đường phía trước, từ đó liền lại không nghi ngờ. Với lại, có tam đại chí cường tiên pháp, hắn cũng có thể nhiều tu hành mấy môn áp đáy hòm sát chiêu, từ đó đối mặt địch nhân cường đại, cũng có càng nhiều lựa chọn nào khác. Đơn giản đọc hiểu một lần tiên nội dung trên địa, Trương Thanh Nguyên liền đã là cảm giác được thu hoạch rất nhiều. Nhiều năm trước tới nay trên ngũ hành đại đạo tinh nghiên tích lũy, tại thời khắc này, vì tiên bia làm dẫn, trong nháy mắt bộc phát, làm cho tự thân trên ngũ hành đại đạo cảm ngộ nhanh chóng tăng lên, như là sôi chảo trong chảo dầu nhỏ xuống một giọt hỏa tinh, trong nháy mắt nhóm lửa nổ tung. Nhanh chóng tăng lên ngũ hành cảm ngộ, nhường Trương Thanh Nguyên quanh thân khí cơ sôi chảo tỏa ra, đại đạo ngũ hành giống như tại thời khắc này giáng lâm đến trong nhân thế, hóa thành thực chất đại đạo dây xích, xuyên qua hoàn vũ, tỏa ra khủng bố hơi thở của vô biên, dung hợp lẫn nhau, qua lại giao hội, tan làm chư thiên ngũ hành mầm tròn, tỏa ra mênh mông mênh mang khí tức. Lực lượng kinh khủng kia phía dưới, tất cả thiên màn tại thời khắc này đều là thấp rũ xuống. Khủng bố vô song khí tức tỏa ra, quanh mình chân không tại thời khắc này đều là băng diệt vỡ vụn, hiện ra thôn phệ tất cả quang tuyến bóng tối hỗn độn. Diệu, diệu, diệu. Chìm đắm trong địa vực trong không gian tiên bia trong diện hóa tiên đạo ngũ hành, Trương Thanh Nguyên khí tức cảm ngộ nhanh chóng tăng lên, liên tiếp phát ra ba tiếng cảm thán. Nguyên lai ngũ hành cực điểm phong thái, đúng là như thế rực rỡ, ta tử nên truy tìm tiền nhân bước chân, đi xem ở trên bầu trời phong cảnh. Trong lúc nói chuyện, Trương Thanh Nguyên tâm thần chìm vào thức hải, thần hồn dẫn động ngũ hành đại đạo lực lượng, muốn dọc theo tiên trên tấm bia con đường, phá khai thiên môn. Nhưng mà, ngay tại hắn ngồi xếp bằng xuống kia một cái chớp mắt, không đúng. Hắn đột nhiên bừng tỉnh, như là nửa đêm ngủ say, đột nhiên một cái kinh khủng ác mộng đem chính mình bừng tỉnh, tỉnh táo lại, chỉ một thoáng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, làm cho phía sau quần áo triệt để ướt đẫm. Ta đây là muốn làm gì? Một cái mắt, Trương Thanh Nguyên chỉ cảm thấy mình phảng phất đang rét đậm thiên lý mặt rơi vào hầm băng, vào đầu bị dội xuống một thùng nước đá, lạnh triệt nội tâm, toàn thân run rẩy. Cơ thể không tự chủ được lui về phía sau một bước, lại lần nữa nhìn về phía kia tiên địa, đã không có mảy may mừng rỡ, ngược lại là vô cùng nghiêm trọng. Đạo hóa. Trương Thanh Nguyên chợt nhớ tới một cái tương đối xa xưa tử. Tại thời điểm trước kia, hắn chính là đã nghe qua một cái thuyết pháp, tại động chân cảnh sau đó, là không có xác thực con đường phía trước công pháp. Mỗi một bước đều cần chính mình từng bước một đi xuống dưới, nhiều nhất dùng đồng đạo hoặc là tiền nhân đường là tham khảo. Đây là bởi vì, mạnh đại người tu hành con đường, dễ vặn vẹo kẻ yếu tự thân ý chí, đồng hóa kẻ đến sau ban đầu con đường. Đây cũng là đạo hóa. Bị đồng hóa nói, cuối cùng không phải là của mình, nói, cùng tự thân bản tính ý chí cùng vi phạm, tu hành độ khó đều sẽ trên phạm vi lớn lên cao. Kể từ đó, kẻ đến sau đó không vẹn vẹn có thể tuần hoàn theo tiền nhân bước chân đi tiếp, vĩnh viễn cũng không có khả năng lại siêu thoát cái trước ảnh tử, phía sau mỗi một lần tiến bộ, độ khó cũng đem mạnh lên hơn gấp 10 lần. Cũng là bởi vì đây, tại động chân cảnh sau đó, công pháp có phải không tồn tại. Nhưng mà, ở phía sau tới một lần cơ duyên bên trong, Trương Thanh Nguyên thôn phệ thượng giới chuyển sinh mà đến tiên nhân đạo tổ quy nguyên tân tất cả ký ức. Bởi vậy biết được, tu sĩ nếu là thần thức đủ mạnh mẽ, tại chân nguyên cảnh đỉnh phong lúc, đem thần hồn tăng lên tới trình độ nhất định, sau đó lại tấn thăng, giới thời liền có thể thông qua thuế biến mạnh đại thần hồn, chống lại con đường phía trước cường giả đạo hóa, khi lấy được trước lộ công pháp đồng thời, cũng có thể định giữ tự thân. Đây là Nam Tiên vực thượng giới nơi này phương thế giới truyền đạo lúc, tận lực lưu lại cửa sau. Dùng cái này nhường từ thượng giới chuyển sinh mà đến tranh tiên giả duy trì con đường phía trước ưu thế, làm cho này phương thế giới quê hương thổ dân không cách nào tại cao cảnh giới cùng thượng giới người chuyển sinh tranh phong. Trương Thanh Nguyên vốn là một ngoại lệ, bởi vì bản thành thạo cái này bàn tay vàng quan hệ, hắn có thể tu hành thần hồn bí thuật. Cái này khiến hắn thần hồn vượt xa cùng giai cường đại, là vì tấn thăng động chân cảnh giới sau đó, không cần lo lắng tiền nhân con đường sẽ đem hắn chối đi đại đạo đồng hóa. Cái này khiến Trương Thanh Nguyên không bao giờ chú ý tới qua điểm này, kết quả, tại đây một phương tiên bia trước mặt, không có phòng bị, kém chút cắm ngã nhào một cái. Nếu như không phải chính mình tại khẩn cấp quan đầu giật mình tỉnh lại, sợ không phải như vậy bị kia tiên bia bên trong ngũ hành đại đạo chỗ đồng hóa, dọc theo tiền nhân bước chân, thành tựu tiền nhân thiên nhân đạo tổ đạo quả. Chương 1312, đến chương 1312, đến Bắc Nguyên, núi non bao la đại địa bên trên, thiên địa một mảnh sơ sát tiêu điều. Một chỗ dưới ngọn núi, có lẽ kẻ thành trấn di chỉ đứng sững sững, đều đã là lúc trước ma thai trong bị hủy, chỉ còn lại có phá thành mảnh nhỏ phế tích. Lúc này, từ giới vực cổ đạo bên trong trở về Kim Thánh đạo tôn, một tay giữ tại một người trung niên tu sĩ trên đầu, vặn mẹo chân không lực lượng xuyên thấu qua đầu lâu, đem đối phương thể nội thần hồn kéo ra đây, chọn đọc trong đó ký ức. Chốc lát sau đó, Kim Thánh đạo tôn trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ kinh hãi, cơ thể đúng là bị kinh hãi được lui nửa bước. Tiểu quỷ kia, lại có thể chém giết kia một tôn dị ma vương, chẳng lẽ lại hắn đã tấn thăng trong truyền thuyết cảnh giới thiên nhân đạo tổ. Giờ khắc này, Kim Thánh đạo tôn nhịn không được ngạc nhiên nghẹn nào. Bàn tay không tự chủ được buông ra, trước mắt trung niên tu sĩ tùy theo mất đi tất cả khí tức, cơ thể mềm nhũn, ngã xuống tại trên mặt đất. Tứ thúc. Ở sau lưng hắn, một người trẻ tuổi bị một sợi khí tức chấn áp không thể động đậy, nhìn qua trung niên tu sĩ tử vong, không khỏi đau khổ lên, khuôn mặt dữ tợn, vẻ phẫn nộ hiện hiện. Chẳng qua người tuổi trẻ phản ứng, Kim Thánh đạo tôn đã không có tâm tư đi chú ý hắn lúc này, đã là đem tất cả tâm thần đều là đặt ở theo nam tử trung niên thần hồn bên trong đoạt được ký ức phía trên. 6 năm trước một hồi ma kiếp quét sạch Ngọc Châu, cái đó tiểu quỷ hành không xuất thế, cuối cùng đúng là đem kia một tôn dị ma vương tại chỗ chém giết. Biến cố như vậy, trận chiến kia bên trong, tiểu quỷ kia chỗ hiện ra tới thủ đoạn, không thể nghi ngờ nhường Kim Thánh đạo tôn trong lòng kinh hãi vô cùng. Kia một tôn là Ngọc Châu tất cả dị ma đầu nguồn dị ma vương, nghe nói Ninh bất phục lời nói, thế nhưng trong truyền thuyết tiên nhân đạo tổ cảnh giới thực lực tồn tại. Tiểu quỷ kia lại có thể đem nó chém giết. Vừa mới qua đi thời gian bao nhiêu, tiểu quỷ kia đã có thực lực như vậy. Kim Thánh đạo tôn giờ khắc này cơ hồ là hít vào một ngụm khí lạnh. Từ Hắc Nguyên cấm địa thế gian sau đó chuyện xảy ra, hoàn toàn là vượt quá tưởng tượng của hắn. Mắt nhìn sau lưng trẻ tuổi hòa thượng, Kim Thánh đạo tôn trong mắt quang mang có chút lấp loé không yên. Làm sơ Hắc Nguyên cấm địa một chuyện sau đó, vì đảm mệnh, hắn căn cứ đã từng từ Ninh bất phục trong tay đánh cắp rời khỏi Ngọc Châu tiến về đất Cửu Châu đến bản đồ tiến lên, đến rời đi địa giới Ngọc Châu, muốn tiến về mới đại lục mở ra quyền cước, nỗ lực tăng lên tự thân, mà đối đãi tương lai trở về, đem cứ gọi là làm Trương Thanh Nguyên tiểu quỷ nghiệt chết. Nhưng mà hắn còn chưa đi hết giới vực lục cộng, chính là gặp được thực lực này có thể xưng cùng bố, tự xưng đến từ trong truyền thuyết Trung Châu đại tu di tự thánh Phật tử. Khi biết hắn muốn tìm kiếm giáo chủ Hoang Tiên giáo Ninh bất phục sau đó, Kim Thánh đạo tôn hiển nhiên là sinh ra tâm tư, muốn coi đây là ngoại viện, âm thầm kích động, mượn đao giết người, tốt đem cái đó gọi là Trương Thanh Nguyên tiểu quỷ chém giết, nếu là có thể, lại đem Vân Thủy Tông cùng mình diệt. Thế là Kim Thánh đạo tôn chính là ân cần đem Ngọc Châu cảnh nội chuyện đã xảy ra một mạch nói ra, trong đó còn đã bao hàm một chút thêm mắm thêm muối lời nói, đồng thời ân cần tỏ vẻ có thể vì đối phương dẫn đường. Kết quả không ngờ rằng là đối phương đang nghe được Trương Thanh Nguyên tiểu quỷ kia tên lúc, cái này trẻ tuổi hòa thượng trên khuôn mặt lộ ra khác ý vị. Nguyên lai, kia tiểu quỷ Trương Thanh Nguyên mất tích 300 năm thời gian, là thông qua cái khác thủ đoạn đi Vân Châu địa giới. Nguyên lai, trước mặt này tự xưng Trung Châu Thánh địa đại tu di tự thánh Phật tử tuổi trẻ hòa thượng, cùng kia tiểu quỷ Trương Thanh Nguyên còn có thủ. Tiểu quỷ kia tựa hồ tại Vân Châu lúc, chém giết trước mặt này thánh Phật tử một vị trưởng bối thân nhân. Này không thể nghi ngờ nhường Kim Thánh đạo tôn mừng rỡ. Thế là không có chút nào ngoài ý muốn, hai người hợp dòng. Tại Kim Thánh đạo tôn dẫn dắt phía dưới, thánh Phật tử thành công vượt qua giới vực cổ lộ, rốt cục bước lên Ngọc Châu mặt đất. Vậy mà lúc này, kế hoạch ban đầu vẫn không có thể triển khai, Kim Thánh đạo tôn chính là gặp đánh đòn cảnh cáo. Đối mặt bây giờ có thể chém giết trong truyền thuyết cấp bậc thiên nhân đạo tổ tồn tại, bọn hắn còn có cơ hội không? Thí chủ không cần phải lo lắng. Như là xem thấu Kim Thánh đạo tôn ý nghĩ, thánh Phật tử trên mặt cùng say nụ cười chưa từng có nửa điểm biến hóa. Chính như phàm tục tầm thường người, sẽ đem cảnh giới động chân pháp vực xem như là tiên thần chi cảnh, chúng sinh ngu dân tầm mắt có hạn, lại há hiểu rõ chân chính cấp bậc thiên nhân đạo tổ lực lượng là bực nào tồn tại. Kia dị ma vương bị phong ấn trên vạn năm lâu, một thân thực lực xa chưa từng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, thực lực chân thật sợ chẳng qua mười không còn một. Kể từ đó, bị người kia giết chết cũng bình thường. Thánh Phật tử lưỡi đầy liên hoa, trong lúc nói chuyện, thẳng như thanh tuyển khoái động thanh âm, mang theo một loại đã tính trước tự tin. Cảnh giới thiên nhân đạo tổ là cỡ nào cảnh giới, lại kỳ thực một cái chỉ là thất lạc châu giới người trẻ tuổi đủ khả năng thành tựu. Người kia bị thổi làm cao bao nhiêu, tự nhiên sẽ ngã nhiều lắm thảm. Như thế yêu nhân, tuy có đại công, nhưng lường gạt chúng sinh, mạo phạm thiên nhân chi cảnh, bần tăng chuyến này tự sẽ đi đem nó đánh về nguyên hình. Thánh Phật tử chắp tay hành lễ, lạnh nhạt nói. Mắt thấy thánh Phật tử kia tràn đầy tự tin, hết thệ nhưng tại tâm bộ dáng, Kim Thánh đạo tôn gật đầu một cái, trong nội tâm bất an ngược lại là tiêu tán không ít. Trước mặt thực lực của người này, đoạn đường này đến nay, hắn có thể không phải là chưa từng thấy qua. Chỉ sợ là chân chính cấp bậc thiên nhân tồn tại. Thánh tăng nói cực phải, Ngọc Châu nơi, vạn cổ đến nay người mạnh nhất cũng bất quá là thiên giai vạn hóa cấp độ, hơn nữa còn là chỉ có vẹn vẹn một hai người, lại càng không cần phải nói trên cả vạn hóa chỉ tồn tại ở cổ tịch bên trong cảnh giới thiên nhân đạo tổ. Ngọc Châu cạn thủy chi địa, làm sao có thể đủ trở thành chân long? Nghĩ đến là tiểu quỷ kia, vận dụng cái gì quỷ kế, mới có thể diệt sát thực lực đại tổn dị ma vương, kết quả bị nghe nhầm đồn bậy, tất cả Ngọc Châu tu chân giới tu sĩ bị hắn chỗ lừa bịp, đem nó đẩy lên thần đàn. Kim Thánh đạo tôn một trái tim dần dần giãn xếp xuống dưới, trong mắt dâng lên một cỗ hung quang. Đối phó tiểu quỷ kia, thánh tăng nhất định là dễ như trở bàn tay. Chẳng qua tiểu quỷ kia quỷ kế đa đoan, nếu là bị hắn đào tẩu sẽ không tốt không bằng chúng ta bố trí cả bẫy, đoạn tuyệt phía sau đường, nhường hắn chắp cánh khó thoát làm sao? A, thí chủ nghĩ phải làm như thế nào? Gần đây đồn đãi, Di Chỉ Kim Cực Tông xuất hiện một tôn cảnh giới vạn hóa dị ma ma tướng, dẫn theo hàng loạt ma thú chiếm cứ tại Kim Cực Tông sân môn. Lúc này Ngọc Châu duy hai hai tôn tu sĩ cảnh giới vạn hóa, Vân Thủy Tông Đan Dương lão quỷ cùng Huyền Tố tiểu tử đã xuất phát, tiến về Di Chỉ Kim Cực Tông xử lý những kia dị ma. Kim Thánh đạo tôn trong mắt tàn khốc lóe lên, nghĩ ra một cái ác độc chủ ý, chúng ta không bằng thẳng đến Di Chỉ Kim Cực Tông, đem kia hai cái Vân Thủy Tông nhà của cảnh giới vạn hóa băng khống chế, sau đó bố trí cả bẫy, lại truyền tin cho tiểu quỷ kia, nhường tiểu quỷ kia tới cứu. Vì tiểu quỷ kia có ơn tất báo tâm tính, Vân Thủy Tông hai người kia đã cho hắn không ít giúp đỡ, cũng không đừng sợ hắn nhất định sẽ đến. Giới thời phong tỏa hư không, nhất định có thể nhường hắn có đến mà không có về. Thánh Phật tử trầm mặc một lát, trong tay một viên tiếp lấy một viên ấn lại Phật châu. Hồi lâu, vừa rồi nhắm mắt nói ra, thiện. Nghe vậy, Kim Thánh đạo tôn sắc mặt vì đó đại hỉ, ha ha phá lên cười. Ha ha, có thánh tăng ra tay, kia Trương Thanh Nguyên người trẻ tuổi, hẳn phải chết không nghi ngờ vậy. Chương 1313, Thiên Nhân đạo tổ chương 1313, Thiên Nhân đạo tổ Kim Thánh đạo tôn ngoài miệng cười to nói như vậy nói. Chẳng qua trong nội tâm, vẫn như cũng là có một tia thất vọng, rốt cuộc tiểu quỷ kia thế nhưng ngay trước Ngọc Châu tất cả tu sĩ trước mặt, cùng kia dị ma vương giao phòng, cuối cùng chiến thắng. Theo vừa nãy cái đó trung niên tu sĩ trong trí nhớ nhìn thấy từng màn, thật là nhường Kim Thánh đạo tôn kinh sợ không thôi. Khó có thể tưởng tượng ở chỗ nào và thần uy phía dưới, làm sao còn sống sót. Hừ, các ngươi tiểu nhân hèn hạ, cũng dám vọng tưởng tính toán vị nào đại nhân. Vị kia đại nhân chạm dị ma vương, diện đại kiếp đầu nguồn, cứu vớt Ngọc Châu chúng sinh, chỉ là ngoại lai một cái hòa thượng, cũng dám nói vừa phủ định, nói khoác không biết ngượng hạng người, quả nhiên là chê cười. Ngày khác tất chết không yên lành. Sau lưng Kim Thánh đạo tôn, giờ phút này bị như là như thực chất khí tức trói buộc trấn áp tu sĩ trẻ tuổi, nghe được hai người trò chuyện lời nói, lúc này giận mắng lên tiếng. Một là bởi vì người thân nhất trưởng bồi tư thúc bỏ mình hắn chi thủ, chính mình lại nghe được hai người tính toán bí văn, biết mình tất nhiên sống không được, dứt khoát tùy ý một lần. Hai kỳ thực cũng là bởi vì người trẻ tuổi sau lưng gia tộc truyền thừa nguyên nhân chỗ, mấy trăm năm trước, bọn hắn tiên tổ từng là thế gian giang hồ võ lâm du hiệp hảo thủ, từng có một lần trên đường ngăn cản thôn hoang vắng cúng tê yêu bất lúc, gặp phải tiên nhân vượt sông mà đến, nhất kiếm cách không chém ra, đem yêu vật rào đầu, tiên nhân nhẹ lướt đi, lưu lại kia yêu vật thi thể, đồng thời kia nhất kiếm còn đang ở bọn hắn tiên tổ trong lòng lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Bọn hắn tiên tổ nương tựa theo kia yêu vật thi thể, dơ lên vượt qua cảm khí cánh cửa. Đồng thời tại về sau quãng đời còn lại, cân nhắc vị kia tiên nhân chém ra nhất kiếm, rốt cục thành tựu bọn hắn gia truyền mạnh đại võ kỹ, đồng thời dùng cái này đặt chân tu chân giới, đồng thời không ngừng phát triển đến hôm nay. Tại công thành danh thoại sau đó, các vị tổ tiên đã từng đi tìm cái đó vượt sông mà đến tiên nhân, này vẫn đúng là để bọn hắn tìm được rồi một ít manh mối, làm thời ở trên sông vung ra kia nhất kiếm, làm cho gia tộc bọn họ từ đó đi vào tu chân giới gia tộc cấp độ, đồng thời làm cho bọn hắn có gia tộc hạch tâm truyền thừa vũ kỹ, dùng cái này đặt chân truyền thừa, rất có thể là vị nào đại nhân vật. Vị nào đại nhân vật tại thở thiếu thời kỳ, ra ngoài nhiệm vụ, tại trong nước nội đạo, cuối cùng tiện tay nhất kiếm đem cho hắn các vị tổ tiên đem lại tuyệt đại nguy cơ yêu xà chém giết. Có thể vị nào trong tương lai thành tựu độc nhất vô nhị đại nhân vật hoàn toàn sẽ không nghĩ tới, ngay lúc đó tiện tay một kích, chính là thay đổi hai cái giang hồ võ nhân vận mệnh, đồng thời vì vậy mà ra đời một cái truyền thừa mấy trăm năm gia tộc tu chân. Đương nhiên, đối với loại kia đại nhân vật mà nói, gia tộc bọn họ giống như ven đường cỏ dại, thì không chút nào thu hút. Mà gia tộc bọn họ cũng chưa từng hướng ra phía ngoài tuyên dương qua cùng vị nào nguyên nhân quan hệ. Rốt cuộc vị nào đứng được quá cao quá xa, loại chuyện này nói ra chắc chắn sẽ bị người cho rằng là trên mặt mình thiết vàng, sẽ không có người tin đồng thời, nếu là có một tiên truyền đến người kia trong hai, bị người kia sinh lòng chán ghét vậy cũng không tốt. Mặc dù như thế, nhưng cả gia tộc cũng ai cũng coi đây là vinh. Nhất là làm người kia đứng càng ngày càng cao, làm ra sự việc càng thêm kinh thiên động địa, cuối cùng thậm chí cứu vãn tất cả sắp đi vào diệt vong Ngọc Châu tu chân giới sau đó, gia tộc bên trong người trẻ tuổi, đối với vị nào sùng bái, càng là hơn xa vào đến cuồng nhiệt trạng thái, dù không được bất luận kẻ nào dè pha. Lúc này người trẻ tuổi tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ, dứt khoát chính là mắng to lên tiếng, đem ác độc nhất ngôn ngữ chớ chú, giúp cho hai cái này dám can đảm tính toán, đồng thời còn ngôn ngữ coi thường vị nào trong lòng của hắn nếu như thần bình thường bị nào. Người muốn chết. Kim Thánh đạo tôn trên mặt toát ra vẻ phẫn nộ, lửa giận tiêu đốt. Là cảnh giới văn hóa, đứng ở Ngọc Châu đỉnh phong tồn tại, há lại sẽ bị chỉ là một cái linh nguyên cảnh sâu kiến tùy tiện chọc giận. Hắn như vậy phản ứng, cũng là bị hắn nói ra chính mình lo âu trong lòng, thẹn quá hóa giận phía dưới, bản năng muốn dùng phẫn nộ để che giấu này lo âu trong lòng thôi. Mắt thấy Kim Thánh đạo tôn lửa giận bừng bừng phân chấn, muốn đem kia sâu kiến ép thành bột mịn thời khắc, thí chủ không cần tức giận, này bối chẳng qua sâu kiến mà thôi, lại há biết thiên địa sự rộng lớn. Một bên thánh Phật tử nhàn nhạt lên tiếng, trận trận phạm âm nương theo lấy nhàn nhạt kim quang tản mạn ra, như là mắt trần có thể thấy ba quang gợn sóng bình thường, tại hư không trong lúc đó nổi lên trận trận gợn sóng triều tịch. Trong lúc nhất thời, Kim Thánh đạo tôn trong nội tâm lửa giận đều là bị một cỗ lực lượng vô hình dội tắt. tiểu tăng bất tài, trước chuyến này đến, vừa vặn chém một tôn chặn đường dị ma vương. Trong lúc nói chuyện, vô biên kim quang gợn sóng chiếu hiện, kim thánh đạo tôn cùng người tuổi trẻ kia trở nên hoảng hốt, trong con mắt kim quang lấp lóe, nhìn thấy thánh phật tử vượt qua giới vực cổ lộ mà đến, tại nửa đường chém giết chặn đường dị ma vương một màn. Kia mênh mông kim quang cùng nuốt vệ thiên địa bóng tối va chạm, đem toàn bộ thế giới đều là bổ ra hai nửa, thế gian vạn đạo đều là bị vỡ nát phá hủy một màn, chiếu rọi tại hai người khả năng nhìn bên trong. Giờ khắc này, bất kể là kia linh nguyên cảnh người trẻ tuổi, hay là kia cảnh giới vạn hóa kim thánh đạo tôn, đều là sản sinh một loại, như là con kiến ngẩng đầu nhìn trời, nhìn thấy quét sạch thiên địa, hủy diệt hết thể báo tố giáng lâm cảm thụ. Vạn hóa chi cảnh tu sĩ, vì lòng người đại thiên tâm, nhân pháp thiên địa, đạo pháp tự nhiên, là vì lực lượng có thể bao quát một phương thiên địa, chiến đấu trong lúc đó, mênh mông vô biên lực lượng giống như một cái thế giới quần quật nghiền ép mà đến. Như thế cảnh giới thực lực người, tại phàm nhân chúng sinh trong, thẳng như hát trăng bắt sao chi tiên thần, có được không thể tưởng tượng nổi vĩ lực. Tại không biết tình tu sĩ trong mắt, đó chính là cảnh giới thiên nhân đạo tổ. Nhưng thiên nhân chi cảnh, lại há là đơn giản như thế. Cái gọi là thiên nhân, ta chính là thiên, ta chính là nói, trưởng ngự một phương thiên địa, ta vì đạo pháp chi tổ. Theo thánh Phật tử vừa dứt lời, trong nháy mắt đó, thánh Phật tử thân ảnh, tại thời khắc này trở nên vô hạn cao, vô hạn xa. Tại hai người trong mắt, đó là chân chính bao trùm tại trên trời đất, là vì thiên nhân đạo tổ giáng lâm đến trong nhân thế. Giờ khắc này, hai người bất kể là linh nguyên cảnh người trẻ tuổi, hay là kim thánh đạo tôn, đều là há to miệng, ngơ ngác nhìn qua đây hết thảy, bản năng hiểu rõ như thế nào cảnh giới thiên nhân đạo tổ. Thánh tăng thần uy. Hồi lâu qua đi, kim thánh đạo tôn giật mình tỉnh lại, hô to lên tiếng. Trong chốc ngắn này, trong nội tâm vẻ lo lắng đều biến mất hầu như không còn, vẻ mừng rỡ lại không mảy may giấu giếm, xen lẫn mừng rỡ lộ rõ trên mặt, toát ra đến. Giờ khắc này hắn nhìn thấy từng màn, cùng thông qua cái kia trung niên tu sĩ ký ức nhìn thấy từng màn, so sánh phía dưới, ai cao ai thấp, trên dưới phân chia, liếc qua thấy ngay. Triệt để yên lòng. Kim thánh đạo tôn sắc mặt mừng như điên, vội vàng hướng hắn chắp tay mà nói, nguyên lai thánh tăng chính là trong truyền thuyết thiên nhân Phật chi cảnh, tiểu nhân có mắt không trọng, thật sự là không nên. Đối với cái này, thánh Phật tử khuôn mặt mỉm cười, sắc mặt mang theo cao cao tại thượng ngạo nghễ. Chính mình ở đây chưa quen cuộc sống nơi đây, không khỏi gọi là làm Trương Thanh Nguyên tiểu quỷ chạy trốn biến mất, còn cần người này giúp đỡ, là vì cũng không ngại, ra tay hơi hiển lộ một phen. Mà đổi thành một bên, kia bị chế trụ người trẻ tuổi, thì là hai mắt ảm đạm, thần sắc trên mặt lâm vào thật sâu tuyệt vọng. Chương 1314, thành quả. Chương 1314, thành quả ngũ hành tiên kinh, thì ra là thế. Truyền thừa trong lòng đất, phía kia ghi lại ngũ hành tiên đạo tiên bia trước mặt, ngồi xếp bằng ở giữa không trung Trương Thanh Nguyên mở hai mắt ra, thở dài một tiếng, trong con mắt như là tỏa ra thế gian bát pháp, chậm rãi luân chuyển, giải thích nhìn trên trời dưới đất tất cả pháp cùng lý. Hắn lúc này chỉ là hô hấp trong lúc đó, giống như mà có thể dẫn động quanh mình hư thiên lực lượng đạo pháp vận chuyển. Trước đây không lâu, Trương Thanh Nguyên kém chút bị kia một phương tiên bia bên trong chỗ ghi lại ngũ hành tiên đạo chỗ đồng hóa, một thân đạo quả kém chút vì đó phó mặc. Nhưng cũng may, bởi vì tự thân cực mạnh lực lượng thần hồn, nhường hắn có được cực mạnh năng lực chống cự, chung quy là tại thời khắc mấu chốt thanh tỉnh lại, thành công thoát khỏi trong đó ngũ hành tiên đạo ảnh hưởng. Lần này đột tạo lên nguy cơ, nhường hắn kém chút con đường phía trước tận thế, tạo ra khó mà vãn hồi hậu quả. Nhưng cùng lúc, tồn tại nguy hiểm đồng thời, cũng mang đến kỳ ngộ. Tại thời khắc mấu chốt tỉnh táo lại hắn, tiên bia bên trong ngũ hành tiên đạo còn muốn ảnh hưởng đến hắn, trên cơ bản đã là không thể nào. Trong lòng có phòng bị, đương nhiên sẽ không tùy tiện lại bị phía trên ngũ hành tiên đạo chỗ đồng hóa. Ngược lại bởi vì lúc trước kém chút bị đồng hóa trải nghiệm, nhường Trương Thanh Nguyên có trực diện ngũ hành tiên đạo trải nghiệm, tại lĩnh hội tiên bia trong ngũ hành tiên kinh lúc, trên ngũ hành đại đạo tu hành đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Nhất là thủy hành nhất đạo, mượn lần này to lớn kỳ ngộ, là triệt để đi đến cuối con đường, đạt đến thủy hành đại đạo viên mãn hoàn cảnh. Có được để người khó có thể tin thần uy. Lúc này Trương Thanh Nguyên, nếu là đem thủy hành đại đạo thi triển ra, thậm chí sinh ra một loại một đạo vừa ra, vạn đạo thần phục khủng bố cảm thụ. Cũng là làm đầu này đạo đi đến viên mãn cuối cùng, đứng ở đỉnh núi chỗ, Trương Thanh Nguyên mới có thể nhìn thấy sau lưng trên đại đạo vô tận phong thái, thực lực lại lần nữa tăng lên trên diện rộng. Không nói trước hắn thu hoạch của nó, Trương Thanh Nguyên có thể cảm thụ được, cũng chỉ là đạt đến viên mãn cuối thủy hành đại đạo lực lượng, thì có không thua cùng dị ma vương giao phong thời điểm thực lực của mình. Mà lĩnh hội tu hành ngũ hành tiên kinh sau đó đúng thực lực bản thân tăng lên, sẽ chỉ càng thêm lớn. Huống chi thủy hành đại đạo đạt tới cuối cùng sau đó, vị chi làm tham khảo, dựa vào ngũ hành hỗ trợ lẫn nhau liên hệ, có thể tiến một bước tăng tốc đem mặt khác bốn cái đại đạo cùng tu đến cuối cùng viên mãn tình trạng. Ngũ hành tiên pháp, viên mãn ngũ hành đại đạo. Trương Thanh Nguyên nắm tay, cảm thụ trong đó bàng bạc vô cùng, giống như có thể phá diện hỗn độn bình thường lực lượng, trong nội tâm dâng lên một cỗ cường đại tự tin. Cả hai bên trong nếu là có thể đạt thành bất luận cái gì giống nhau, đều là có được có thể tại cảnh giới thiên nhân đạo tổ bên trong có thể nói là tuyệt đỉnh cấp độ. Nếu là tu thành ngũ hành tiên pháp đồng thời, cũng là đi tới kim một thủy hỏa thổ năm đầu đại đạo cuối cùng, dung hội cả hai lực lượng, sợ không phải đi vào thiên nhân cảnh lúc, liền đã là vô địch tại này một cái cảnh giới. Trương Thanh Nguyên tâm thần kích động. Mặc dù ngũ hành tiên kinh Trương Thanh Nguyên chỉ là tìm hiểu trong đó một phần rất nhỏ, còn lâu mới có được đem chọn bộ tiên kinh dung hội quán thông, càng không nói đến từ đó siêu thoát mà ra, tìm ra dung hội âm dương chi lực nghịch phản hỗn độn đại đạo con đường. Ngũ hành đại đạo cũng đều chỉ có thủy hành đại đạo đi tới viên mãn cuối cùng, cái khác bốn cái đại đạo khoảng cách đích còn có rất xa một khoảng cách. Nhưng mặc dù là như thế, này ngắn ngủi nửa năm qua, Trương Thanh Nguyên lấy được thu hoạch tăng lên, đã là nhường hắn không kém hơn trước lúc này hắn từng đối mặt dị ma vương. Nếu là thời gian có thể đảo ngược, lại lần nữa đối mặt kia dị ma vương, Trương Thanh Nguyên tự tin, nương tựa theo tự thân đạo pháp chi lực, cùng với ngũ hành tiên kinh mang tới tiến bộ, đủ để có thể chống lại mà không bại. Mà này vẫn chỉ là bắt đầu. Trương Thanh Nguyên tự tin, khi hắn có thể triệt để đem ngũ hành tiên kinh hoàn toàn lĩnh hội, dung hội quan thông, kia thực lực của hắn đều sẽ lại lần nữa đạt được một cái tăng lên cực lớn. Kia thời điểm này, coi như mình chưa tấn thăng thiên nhân, cũng có được không thua tầm thường tầng thứ thiên nhân tu sĩ. Nơi đây không phải bế quan tu hành nơi tốt, không biết này tiên bia có phải có thể di động. Thu thập một chút tâm tình kích động, Trương Thanh Nguyên nhìn chung quanh một chút quanh mình, nhíu mày. Vùng thế giới này gặp ma khí xâm nhiễm vạn năm lâu, đã là biến thành một mảnh không có bất kỳ cái gì sức sống tự địa. Ngay cả thiên địa đại đạo giống như đều là giả cả, sắp chết đi. Cùng thiên địa giao cảm bên trong, cũng không có đạt được thiên địa đại đạo nhiều ít đáp lại, giống như mông lung lên một tầng mạng che mặt. Dạng này thiên địa, thật sự là không thích hợp bế quan tu hành. Trương Thanh Nguyên tùy theo đem chủ ý đánh tới tiên trên tấm địa, như muốn mang đi, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, này cũng không dễ dàng. Nếu này ngũ hành tiên bi là dễ dàng như vậy rời đi mang đi lời nói, như vậy làm năm thượng cổ ngũ hành tông gặp đại nạn lúc, những người sống sót cho dù cái gì cũng không mang theo, cũng sẽ đem này một phương tiên bia mang đi, cũng sẽ không lưu tại nơi đây vạn năm lâu. Trải qua một phen tra xét rõ ràng sau đó, kết quả quả nhiên không ra hắn tính toán. Cả tòa tiên bia dường như cùng toàn bộ ngũ hành giới dung hợp lại cùng nhau, muốn rời đi tiên bia lời nói không chừng chỉ có thể đem toàn bộ ngũ hành giới đánh nát. Đây là một hạng đại công trình, trừ phi bị bất đắc dĩ, Trương Thanh Nguyên sẽ không lựa chọn con đường này. Cũng may hắn có bó lớn thời gian có thể tốn hao ở trên đây, huống chi còn có bảng thành thạo đại diễn thuật thôi diễn, Trương Thanh Nguyên cũng không tin chính mình tìm không thấy rời đi phương pháp. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi qua nửa tháng. Lúc trước truyền thừa địa quật lúc này đã là triệt để sụp đổ biến thành một vùng phế tích bên trong trước kia tiên vận lưu truyền tiên địa, giờ phút này cũng đều đã là biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, Trương Thanh Nguyên lơ lửng tại giữa không trung, trên tay tóm lấy một chuỗi bị kết nối lên lệnh bài tín vật, vẻ mừng rỡ bộc lộ mà ra. Hao tốn đại thời gian nửa tháng, hắn trung quy là tìm được rồi đem tiên bia rời đi cách. Ở trong đó chính là dùng đến là tín vật ngũ hành lệnh bài, đầu tiên là dùng cái này trấn áp địa quật không gian, sau đó vì đại thần thông đem tiên bia tháo rời ra. Kể từ đó, cuối cùng là trước mặt đem ngũ hành tiên bi rời xa mở tại chỗ. Chẳng qua mặc dù như thế, nhưng tiên bia ẩn chứa khủng bố tiên vận đủ để vỡ nát không gian, bất kể là chữ vật giới hay là cái khác không gian chữ vật đều không thể trang bị, vì trong đó ẩn chứa lực lượng kinh khủng, sẽ đem không gian chữ vật từ trong tới ngoài phá hoại. Cũng may cũng không phải không có biện pháp giải quyết, lợi dụng được ngũ hành lệnh bài, vì ngũ hành đại đạo lực lượng đem nó trấn áp phong tỏa tại không gian trong, chính là đủ để đem nó mang đi. Là lúc rời đi, đem ngũ hành lệnh bài cất kỹ, Trương Thanh Nguyên nhìn chung quanh. Một mảnh hoang vu chết đi mặt đất, không có bất kỳ cái gì đáng giá thăm dò. Đáng tiếc, giới này bị dị ma chiếm cứ nhiều năm, đã là triệt để không có gì giá trị. Trương Thanh Nguyên thở dài một tiếng, cũng không ngừng lại, liền định đem tiên bia mang về Vân Thủy Tông. Lại tại lúc này, một đạo kim sắc truyền tấn phù từ ngoại giới đột biệt mà đến, tựa như tia chớp bay lượn mà tới, bị Trương Thanh Nguyên bàn tay một chiêu, đem nó thu hút trong tay. Đã xảy ra chuyện gì? Trương Thanh Nguyên trên mặt bò lên trên một tia nghi hoặc, thần thức mở ra cấm chế, chính là xem trong đó thông tin. Ừm, muốn chết. Mênh mông khủng bố, làm cho thiên địa cũng là vì đó trong lòng run sợ khí tức, tại thời khắc này ầm vang quét sạch. Mọi người tân xuân vui vẻ. Chương 1315, bố trí chương 1315, bố trí truyền tấn phủ bên trong giảng một sự kiện, biến mất đã lâu Kim Cực Tông Kim Thánh Đạo Tôn xuất hiện, nhường tiến về địa chỉ cũ của Kim Cực Tông bình diệt vạn hóa chi cảnh dị ma đan dương lão tổ cùng huyền tố lao tổ lâm vào trong đó, không rõ sống chết. Kim Thánh Đạo Tôn còn hiện thân hướng ngoại giới truyền lời, nếu là muốn cứu hai người tính mệnh, vậy mình liền cần tự mình đi một chuyến. Muốn chết. Trương Thanh Nguyên trong mắt tàn khốc lóe lên, sát khí lạnh như băng tràn ngập mà ra, làm cho quanh mình không gian nhiệt độ tại thời khắc này kịch liệt hạ xuống, lạnh băng ngưng kết. Không gian cũng tại run lẩy bẩy. Đây là hướng về phía hắn tới. Chưa từng nghĩ, chỉ là một cái chó nhà có tang, dám bộ dạng này làm. Trương Thanh Nguyên trong mắt vẻ tức giận hiện. Chẳng qua, hắn không hề có bị phẫn nộ xóa bỏ lý trí. Không nói trước ban đầu ở Hắc Nguyên cấm địa đánh một trận bên trong, chỗ hiện ra tới lực lượng đã làm cho đối phương bỏ mạng đảo vong. Bây giờ tại hắn triển lộ ra chém giết cấp bậc thiên nhân đạo tổ dị ma vương, triển lộ ra bao trùm tất cả Ngọc Châu tu chân giới phía trên thực lực tình huống phía dưới, đối phương còn dám bộ dạng này làm. Nghĩ đến kia Kim Thánh Lao Quỷ không phải phát bị điên, kia tất nhiên là có chỗ dựa không sợ. Hẳn là kia Kim Thánh Lao Quỷ tìm được rồi cái gì cường lực ngoại viện. Trương Thanh Nguyên trong mắt chợt lóe sáng, nguy hiểm chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Ánh mắt nhìn về phía trước đen nhánh hỗn độn chân không, sắc mặt tâm trầm. Nhất định phải làm tốt sớm chuẩn bị. Hắn không phải tự đại người, cho rằng trong thiên hạ chính mình chính là mạnh nhất. Tất nhiên Kim Thánh Lao Quỷ dám can đảm mạo phạm tính toán, tất nhiên có hắn cầm. Biết rõ phía trước có hố, còn không làm bất kỳ chuẩn bị gì một cước đạp xuống đi, này không phải là phong cách của hắn. Nhưng mà, bất kể là ai, hắn cũng chết chắc. Trong lòng phẫn nộ bốc lên, dẫn động ngoại giới thiên địa biến ảo, chỉ một thoáng, quanh mình hư không rung động, đại đạo giống như đều bị khí tức kinh khủng chấn nát mà ra, hiện lộ ra đưa tay không thấy được năm ngón hỗn độn bóng tối. Kia áp đảo chư thiên chi thượng tiên đạo khí tức, trong nháy mắt này lóe lên một cái rồi biến mất. Ngày xưa sáng chói uy hoàng màu vàng kim tích kim sơn, đã từ ở giữa than sụp xuống, hôm đó đêm tỏa ra sáng chói thần quang khu kiến trúc cùng pháp trận, lúc này cũng đều đã là hóa thành một mớ hỗn độn. Đứng ở sụp đổ núi đá chỗ ra, mắt nhìn ngày xưa vàng son lộng lẫy Kim Cực Tông đã là hóa thành một vùng phế tích. Kim Thánh Đạo Tôn trong mắt không hề bận tâm, không có chút nào ba động. Chỉ cần hắn ở đây, như vậy Kim Cực Tông chính là tại. Chỉ cần chém giết cái đó quỷ dị nghịch thiên tiểu quỷ, giải quyết Vân Thủy Tông, như vậy tất cả Ngọc Châu, hắn sẽ là chí tôn. Trùng kiến Kim Cực Tông, chẳng qua là chuyện một câu nói. Huống chi, hắn đã là đáp ứng vị nào đến từ Trung Châu Phật Tông Thánh Địa tuổi trẻ thánh tăng, Kim Cực Tông quy về bọn hắn Đại Tu Di Tự môn hạ, biến thành Trung Châu Thánh Địa Đại Tu Di Tự dưới trướng thế lực, thay Đại Tu Di Tự giáo hóa truyền đạo Ngọc Châu. Để báo đáp lại, hắn có thể bước vào Đại Tu Di Tự bên trong tu hành, đạt được năng tiến thêm một bước lối đi. Cái này khiến nhiều năm đã chưa từng có tiến thêm Kim Thánh đạo tôn, trong lòng không thể nghi ngờ là cực kỳ lửa nóng. Về phần trước lúc này, bởi vì hắn thoát khỏi mà gặp đại nạn những kia đông đảo tông môn đám tử đệ, cùng với bị gặp nạn Kim Cực Tông sơn môn, coi như bọn hắn là vì đại nghiệp hiến thân chính là. Kim Thánh đạo tôn đôi mắt chỗ sâu, cay nghiệt chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Ánh mắt không có chút nào ba động, quay người rời khỏi. Thân ảnh mấy cái tiềm lượng, vượt qua hơn 10 dặm nơi, đi tới Kim Cực Tông năm đó chủ phong địa mạch hội tụ nơi. Kia địa mạch con suối vị trí, chính ngồi xếp bằng một tôn như có như không, giống như cùng thiên địa hòa vào nhau, tỏa ra sáng chói thần quang thân ảnh. Thánh Phật tử ngồi xếp bằng hư không, trong tay kéo Phật châu, mỗi chuyển động một viên Phật châu thời khắc, liền có thần dị phạm âm trận trận đẩy ra, hóa thành tinh khiết Phật nguyên dung nhập thiên địa, tụ hợp vào này phương mặt đất địa mạch. Trong lúc nhất thời, cổ mục xâm đỉnh, như có như không tiếng chuông trận trận, mơ hồ nhìn được này phương viên trăm dặm khu vực đều là bao phủ tại một đoàn kim quang bên trong, giúp cho núi đá cây cối đều là nhuộm đẫm một tầng màu vàng kim, giống như Phật môn tịnh thổ đều là giáng lâm đến trong nhân thế. Nhìn thấy Thánh Phật tử trong nháy mắt đó, Kim Thánh đạo tôn cái eo nhanh chóng cong tiếp theo, cẩn thận đi đến Thánh Phật tử trước, cung kính nói: "Thế Tôn, mọi thứ đều dựa theo ngài sắp đặt chuẩn bị xong, trong đó bố trí đã bố trí, nếu là tiểu quỷ kia thật sự dám đến, nhất định là lên trời xuống đất, đường chạy không cửa. Như thế rất tốt, chẳng qua chưa phòng người kia không tới, người đem hai người kia cũng treo ở chỗ dễ thấy nhất, bước người kia hiện thân đi." Thánh Phật tử mở to mắt, dừng tay lại trung chuyển di chuyển Phật châu động tác. Hai con ngươi như là có một vòng kim luân chậm rãi luân chuyển, mạ vàng chi sắc chiếu rọi chân không, lạnh nhạt lên tiếng nói: "Đối với Trương Thanh Nguyên đến, không có chút chi sắc. Kỳ thực, tại trong kế hoạch của hắn, nếu như không phải lo lắng Trương Thanh Nguyên phòng thủ mà không chiến, hoặc là tại chiến đấu giao thủ qua đi phát hiện không địch lại chạy trốn, chính mình thân pháp lại không phải mình sở trường, khó mà truy kích, Thánh Phật tử càng có khuynh hướng trực tiếp đánh lên sân môn. Rốt cuộc Tiên Linh bất phục sự tình can hệ trọng đại. Nhưng bây giờ tất nhiên mục tiêu đã bỏ mình, là chém giết hắn hung thủ, kia Trương Thanh Nguyên là dù thế nào đều phải bắt lại. Mặc dù Thánh Phật tử đúng trước đây không lâu, đối phương từng chém giết một tôn bị phong ấn vạn năm lâu cổ lão dị ma vương chiến tích cũng không sao để mắt. Mà dù sao đã là chạm tới kia thiên nhân giới hạn tồn tại. Nếu là đối phương thấy tình thế không ổn liền chạy trốn, vậy thì phiền toái, nhất định phải không có sơ hở nào. Như thế âm mưu tính toán không phải ta nguyện, nhưng việc này việc quan hệ thiên hạ muôn dân, tiểu tăng chính là phụ trên một chút tiếng xấu, nghĩ đến Phật tổ cũng sẽ không trách tội tiểu tăng. A Di Đà Phật. Thánh Phật tử chắp tay hành lễ, sắc mặt lạnh nhạt, mặt lộ người bị thiên hạ muôn dân từ bi chi sắc. Thời gian thoáng một cái đã qua, trong chớp mắt chính là đi qua 7 ngày. Mênh mông chân trời, thiên cao vân thư, lưu vân phun trào, đột nhiên, oanh, trên 9 tầng trời đã nứt ra một cái to lớn một khe lớn, thôn vệ quanh mình tất cả quan tuyến, một thân ảnh từ đó đi ra, thiên địa cũng tại thời khắc này kịch liệt chấn động lên. Ta, đến rồi. Bình thản không mang theo mảy may tình cảm âm thanh, trong nháy mắt chuyển khắp tứ phương, nếu như lôi âm cuộn cuộn, vang vọng tất cả thiên cung. Trương Thanh Nguyên tầm mắt nhìn thẳng phía trước, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén lại, tầm mắt thần quang giống như quán triệt thương cung. Ở chỗ nào cuối ngọn núi vị trí, Đan Dương lão tổ cùng Huyền Tố đạo tổ hai người bị phong cấm tất cả lực lượng, treo ở đỉnh cao nhất trên ngọn núi. Mà này đồng thời, quanh mình cách đó không xa, có không ít tu sĩ hội tụ, tầm mắt giao hội. Có ngoại giới nghĩ đến tới trước nhìn qua náo nhiệt tu sĩ, cũng có một chút nguyên kim cực tông môn nhân, trước đó sôi nổi trở về, tụ tập ở sơn môn chỗ, nghĩ đến là muốn dựa vào Kim Thánh đạo tôn che chở phía dưới. Mà ở nguyên sơn môn của Kim Cực Tông vùng trời, dâng lên một tầng nhàn nhạt trận pháp phòng ngự màn sáng. Mắt thấy tông môn hai vị tiền bối bị treo ở trên núi một màn kia, Trương Thanh Nguyên ánh mắt lạnh băng, quanh mình hư không nhiệt độ đống nhiên hạ xuống, tràn ngập một cỗ ảnh hưởng thiên địa hư không lẫm liệt sát ý. Người đây là đang muốn chết. Trương Thanh Nguyên sắc mặt giết lạnh, "Oan." Vừa sải bước ra, chỉ một thoáng, thiên địa chấn động kịch liệt, nhấc lên sóng to gió lớn. Chương 1316, thất vọng chương 1316, thất vọng oanh. Hư không mảng lớn oanh tạc, kinh khủng đại đạo khí tức cuộn cuộn, hoành ép khắp nơi, thiên không tại thời khắc này bùng xuống dưới, quanh mình ngọn núi đều bị kia mênh mang khí tức đánh sập. Trên núi cao bao phủ tầng kia thật mỏng màn sáng dường như trong nháy mắt phá toái mà ra, khắp thiên tinh quang sáng chói nổ tung. Dường như tại trong nháy mắt, Trương Thanh Nguyên đã là vượt qua 10 dặm nơi, rơi xuống treo lấy Đan Dương lão tổ cùng Huyền Tố đạo tôn hai người ngọn núi chỗ. Xuy, một chỉ chọc trời điểm ra, kia không gì không phá, giống như thiên địa đại đạo cũng đều sẽ bị cắt chém pháp cùng lý hóa làm một đạo huyền kiếm ánh sáng ảnh, đem trói buộc tại trên thân hai người Phật nguyên lực lượng trong nháy mắt mở ra. Lập tức hai người đều là bị một cỗ nhu hòa lực lượng cuốn một cái, rơi xuống Trương Thanh Nguyên bên cạnh. Thanh Nguyên, cẩn thận. Hai người dường như bị hạ cái gì cấm chế, vô cùng suy yếu, nhưng vẫn như cũ miễn cưỡng rằng co, hướng Trương Thanh Nguyên phát ra cảnh cáo. Mà này đồng thời, cách đó không xa, mắt thấy một màn này Kim Thánh đạo tôn nhíu mắt, tiểu tử kia giờ khắc này chỗ hiện ra tới lực lượng, thật là quá mức khủng bố. Không dám vô cùng thờ ơ, lúc này đem lúc trước bố trí khởi động, ầm ầm. Thiên địa chấn động, thiên thang màu vàng kim quang mang dâng lên, như là hãn hải triều tịch, dường như trong thời gian ngắn thôn phệ tất cả thiên địa. Đúng lúc này, cuồn cuộn kim quang tại trống lên trên không trung ngưng tụ, hội tụ thành một cái móc ngược kim trùng, đem vương viên trăm dặm thiên địa đều là móc ngược vào trong. Thật lớn Phật nguyên phóng lên tận trời, pháp tắc đường vân giao hội, ngay cả không gian đều là bị chấn áp vỡ vụn. Đây là trước giờ bố trí kim trung đại trận. Tại kim trung đại trận bao phủ phía dưới, trừ phi đem chủ trận người đánh bại, bằng không cho dù là cảnh giới thiên nhân đạo tổ cường giả, cũng tuyệt không đem nó đánh vỡ có thể. A Di Đà Phật, bần tăng vô tâm, gặp qua Trương thí chủ. Mắt thấy địch nhân bị vây ở kim trung bên trong, lên trời xuống đất lại không đào thoát có thể, xếp bằng ở địa mạch cửa linh tuyển chỗ thánh Phật tử đứng lên. Ầm ầm. Theo một phiến tiên địa vì đó sôi trào, ngàn bách sơn xuyên đại địa rung động, màu vàng kim thần thánh quang mang chiếu rọi chư thiên, mỗi một tấc quang mang trong đều là mang theo trận trận pháp âm, có một loại để người bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật từ bi chân ý, như là một tôn thánh Phật giáng lâm đến trong nhân thế, đem chư thiên mặt đất đều là hóa thành một mảnh Phật môn tịnh thổ. Giờ này khắc này, bởi vì này một kiện đại sự tụ lại mà đến, muốn kiến thức thiên nhân đạo tổ cảnh giới tồn tại ra tay mà tụ tập tại quanh mình quan sát đại chiến người đi đường của chúng, giờ phút này trong lòng đều là sản sinh một loại xúc động, sôi nổi hướng phía kia một đạo tản ra kim quang bóng người to lớn, thành kính quỳ xuống lại. Tâm linh bị tẩy lễ, muốn từ đó quy y Phật môn. Mà này đồng thời, Kim Thánh đạo tôn cũng là sản sinh đồng dạng cảm thụ. Nhưng là vạn hóa chi cảnh tu sĩ, miễn cưỡng có thể chống lại cỗ này quy thuận lực lượng, duy trì nhất tuyến thanh tỉnh, nhìn về phía kia một thân ảnh, ánh mắt trở nên vô cùng ngạc nhiên. Đây cũng là cấp bậc thiên nhân đạo tổ thực lực chân chính sao? Chỉ là tâm thần niệm di chuyển trong lúc đó, chính là sinh ra khủng bố như thế hiệu quả. Ở chỗ nào và ý chí phía dưới, cho dù là cảnh giới vạn hóa tồn tại, đều khó mà chống lại. Kim Thánh đạo tôn hận cắn đầu lưỡi, kịch liệt đau nhức truyền đến, mới miễn cưỡng chống lại cô ý chí này, để cho mình không đến mức tại chỗ quỳ xuống. Chẳng qua kinh hãi sau khi, Kim Thánh đạo tôn trong nội tâm cũng là dâng lên một cố vẻ mừng rỡ, kể từ đó, gọi là làm Trương Thanh Nguyên tiểu quỷ, chuyến này là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không biết đối mặt địch nhân đáng sợ như vậy, tiểu quỷ kia sẽ là dạng gì sắc mặt. Kim Thánh đạo tôn ánh mắt hướng phía Trương Thanh Nguyên phương hướng nhìn lại, nhưng mà, nhường hắn thất vọng là, kia bị kim trung đại trận bao phủ, lên trời xuống đất chạy trốn không cửa Trương Thanh Nguyên, trên khuôn mặt không có biểu hiện ra cái gì kinh hãi vẻ sợ hãi, ngược lại là lộ ra thất vọng. Là cái này các ngươi mai phục tại của ta ỷ vào. Trương Thanh Nguyên lơ lửng tại hư không trong lúc đó, trên mặt có chút ít thất vọng. Nhất là nhìn về phía kia cuốn theo triều tịch hạo đại kim quang quần quận mà đến thánh Phật tử, càng là hơn lắc đầu. Mà một màn này, không thể nghi ngờ nhường hắn nguyên bản mang theo ấm áp nụ cười đều là biến mất, cho dù là nhiều năm qua gợn sóng không kinh tâm tính, lúc này thánh Phật tử trên mặt cũng là không khỏi dâng lên một cô âm trầm. Khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng dùng bị kế chiến thắng một tôn phong ấn không biết nhiều thiếu niên, thực lực mười không còn một dị ma vương thì vô địch thiên hạ, thật tình không biết ngồi giếng quan thiên hạ người, há biết thiên địa chi cao, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, như thế nào thiên nhân. Thánh Phật tử bị chọc giận, khí tức phẫn nộ dẫn động hư không sụp đổ, xé rách chân không, màu vàng kim quang mang sơn hô hải khiếu quét sạch, kia một đạo khí tức quán triệt thiên cung, nhét đầy thiên địa, hướng phía Trương Thanh Nguyên phương hướng quần quật nghiền ép mà đi. Nguyên bản còn muốn tha cho ngươi một mạng, độ vào Phật môn hóa thành một kim cương, đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy liền đừng trách bần tăng tâm ngoan thủ lạn. Gầm lên giận dữ, đương theo lấy hư không kịch chấn, vạn dặm Phật quang bao phủ, Phật môn cũng có nộ mục kim cương, hóa thành vô biên phẫn nộ ý chí. Chỉ thấy thánh Phật tử đưa tay, trong chốc lát, khí cơ tụ hợp vào cửu thiên, giữa trời đất, xuất hiện một tôn vô cùng vĩ đại, thần thánh vô biên, tỏa ra chiếu rọi vạn dặm thiên địa một mảnh mênh mông, tỏa ra vĩnh hằng mặt trời thần uy hư ảnh Phật đà. Kia một tôn hư ảnh Phật đà không biết kỷ trà cao ngàn mấy bậc trượng, từ trên đường chân trời dâng lên, phá khai rồi thượng cùng, đỉnh đầu thiên ngoại tinh không. Rầm rầm rầm. Phật đưa tay, một trưởng vô dưới, một trưởng kia bao gồm tất cả thiên địa, bàng bạc vô cùng áp lực chưa từng hạ xuống, xung quanh trăm ngàn dặm thiên địa chính là tại áp lực kinh khủng phía dưới tầng tầng sụp đổ, ngọn núi băng nói, đại hải lật đổ, này một mảnh thế giới giống như đều muốn dưới một trưởng này phá hủy hủy diệt. Khủng bố vô biên như thế, nhường ngẩng đầu nhìn trời kim thánh đạo tôn ngơ ngác há to miệng, trong ngáy mắt đó, nhường hắn cảm nhận được một loại sâu kiến đối mặt tinh không vô biên nhỏ bé cảm thụ. Đó là tất cả thiên, toàn bộ thế giới đều là đè ép xuống. Thiên nhân, thiên nhân. Đây cũng là thiên nhân. Thiên đạo tức ta, ta tức thiên ý. Kim Thánh đạo tôn thật sự là không cách nào tưởng tượng, loại lực lượng này, rốt cục muốn thế nào tồn tại mới có thể ngăn cản được tiếp theo. Chân chính thiên nhân chi cảnh sao? Trương Thanh Nguyên ngẩng đầu nhìn trời, trong con mắt cái bóng nhìn kia phản phục vạn giảm thương khung một trường, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Không sai, nhưng còn chưa đủ. Đưa tay, nắm tay, bả vai về sau co bảo, cơ thể chống túi mà lên, nâng lên cơ bắp trong lúc đó, dường như tràn đầy mênh mông lực lượng cảm giác. Sau một khắc, ở ba hướng thiên không vung ra. Giang giác. Trong chốc lát, tất cả thiên không như là thủy tinh vỡ vụn. Một quyền kiếm nếu như thiên ngoại mà đến sao băng, ngũ hành tiên đạo lực lượng dung hội ngưng tụ, hóa thành thông thiên triệt địa huyền mang, toàn bộ thế giới đều là tại run rẩy kịch liệt, sản sinh run lẩy bẩy sợ hãi. Ngũ hành tiên kinh, nguồn gốc từ hơi thở của tiên đạo, chấn áp trên trời dưới đất tất cả thành thế hào quang. Kia nguyên bản tràn ngập thiên địa hư không mỗi một cái góc từ bi kim quang, đều là bị càng thêm to lớn kinh khủng ngũ hành tiên quang bao trùm. Vô số người theo Phật môn phạm âm độ hóa trong bừng tỉnh, nội tâm tại thời khắc này càng là hơn lâm vào vô biên vô tận bóng tối vực sâu. Sau đó, thương thiên phát toái, kia che thiên địa bàn tay lớn trong nháy mắt bị thấm nhuần tất cả mặt trời mâm tròn phá diện. Hư không bên trên, thánh Phật tử ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, hai mắt bạo lồi, khó có thể tin. Chương 1317, Đào Tẩu chương 1317, Đào Tẩu kia che tất cả thiên không Phật trường, đúng là bị một quyền kích phá. Thánh Phật tử rất hiểu rõ, đây cũng không phải là bởi vì chính mình chủ quan xem thường đối phương không hề sử dụng toàn lực lý do gì. Ngược lại, ở chỗ nào dưới sự phẫn nộ, hắn ôm hận một kích, đã là vận dụng tự thân cường đại nhất, tuyệt học một trong đại tu di thánh Phật trường. Đây là chỉ có mỗi một thời đại đại tu di tự thánh Phật tử mới có tư cách tu hành khủng bố tuyệt học, uy lực có thể nói là vang dội cổ kim, tại quá khứ thời gian bên trong, hắn dùng cái này đánh bại không biết bao nhiêu đối thủ. Nhưng trừ phi là thực lực vượt xa tại tự thân tiền bối lão nhân, như vậy thượng cổ đến nay chính là tồn tại cổ lão cự đầu, bằng không mà nói, không nói cùng thế hệ tu sĩ, cho dù là cùng là cảnh giới thiên nhân đạo tổ tu sĩ, cũng đều ít có thể chống được một kích này người. Nguyên bản thánh Phật tử ôm hận mà phát, muốn một trưởng đem này nói khoác không biết ngượng tiểu quỷ trấn áp tại chỗ, nhường hắn mở mang kiến thức một chút như thế nào chân chính thiên nhân. Làm cho đối phương đã hiểu, giới tu chân Trung Châu thiên nhân đạo tổ tồn tại, còn không phải thế sao một cái bị phong ấn vào năm, thực lực cũng không biết còn có thể còn lại bao nhiêu lão nhược bệnh tàn có thể so sánh. Nhưng mà, giáo huấn mục đích của đối phương không chỉ không có đạt tới, chính mình kia toàn lực ứng phó tuyệt học, lại là trực tiếp bị đối phương một quyền đánh nổ. Thánh Phật tử trong nội tâm nhắc lên sóng to gió lớn. Cái này làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng tồn tại loại này sự việc? Đối phương chỗ hội tụ vung ra một quyền kia, nhường hắn cảm nhận được một loại bao trùm tại chư thiên vạn giới phía trên tiên đạo khí tức. Người kia, sao thu hoạch tầng thứ này lực lượng? Thánh Phật tử trong lòng nhắc lên vô tận kinh hãi. Nhưng cũng tiếc, Trương Thanh Nguyên cũng sẽ không lòng tốt đi giải đáp cho hắn hoài nghi, càng sẽ không cho hắn đi tự hỏi thời gian. Và anh, dường như tại đại tu di thánh Phật trưởng bị kích phá kia một cái chớp mắt, Trương Thanh Nguyên lần nữa động. Năm ngón tay mở ra, vô bắt chân không, cánh tay kia trưởng như là bao gồm tất cả thiên địa, vô thượng ngũ hành tiên đạo chi khí, hội tụ thành phá diệt vạn pháp khủng bố mặt trời tinh thần, nếu như lưu tình đánh tan vạn trượng chân không, ở vang hướng phía thánh Phật tử đầu đập tới. Một quyền kia xuyên qua thiên địa, dường như chớp mắt đã tới. Kinh khủng tiên pháp khí cơ, càng là hơn đọc lại chân không, làm cho thánh Phật tử dường như không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua kia mặt trời tinh thần ầm vang hướng phía đầu của hắn đập xuống. Ầm ầm. Ngũ hành đại đạo thân mình chính là giao phó Trương Thanh Nguyên thân mình vượt qua vạn hóa chi cảnh đỉnh phong chiến lực, khi lấy được ngũ hành tiên kinh, đồng thời vì kém chút đạo hóa mà đạt được nhanh chóng tiêu hóa tăng lên sau đó, nhường hắn giờ phút này, thậm chí có siêu việt tầm thường thiên nhân đạo tổ lực lượng kinh khủng. Dường như trong nháy mắt, thánh Phật tử quanh thân quanh quần Phật nguyên phòng ngự chính là bị đánh nát, thủy tinh tán loạn ra, xuỵ. Trong tích tắc, thánh Phật tử như là bị một vòng mặt trời tinh thần giáng mặt, kia nếu như hoàng kim đúc kim loại kim thân, không có bất kỳ cái gì chống lại năng lực, đầu trong nháy mắt như dưa hấu vênh tạc. Báo hỗn độn quét sạch trong hư không, chỉ còn lại có một bộ không đầu thi thể. Cũng tại thời khắc này, hưu, từ cái này không đầu kim thân trong, một sợi kim mang gọn cướp mà ra, tại trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất, trong chớp mắt chính là biến mất tại thiên ngoại. Ừm, muốn chạy. Kia lóe lên một cái rồi biến mất kinh hồng, tự nhiên tránh không khỏi Trương Thanh Nguyên thần thức cảm giác. Oeng. Mênh mông khí tức kinh khủng phóng lên tận trời. Trên bầu trời bành tạc một cái phích lịch nổ vang, sông mở nặng nề hỗn độn chân không. Trương Thanh Nguyên bước ra một bước, muốn truy kích, nhưng ngay một khắc này, ông thiên thang diệu nhật kim quang, đột nhiên từ chân trời dâng lên, mang theo nóng dực khí tức, phô thiên cái địa, bao trùm vạn dặm thiên địa. Kia dâng lên kia sáng chói mắt, cho dù tại bên ngoài mấy vạn dặm, vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng, tỏa ra một cỗ để người cảm giác được trong lòng run sợ khủng bố ba động. Cái gì? Trương Thanh Nguyên con ngươi đột nhiên rụt lại, thân ảnh đột nhiên đình trệ. Dường như trong nháy mắt, một tôn đỉnh đầu nhật nguyệt tinh thần, khí tức che đậy hoàn vũ, làm cho thiên địa đại đạo cũng vì đó rung động. Phật thân ảnh xuất hiện, là hiện nay giới tu chân Trung Châu Phật tông thánh địa môn hạ thánh Phật tử, trên người tự nhiên là có được phía trên ẩn tàng Phật tông lão tổ tặng cùng thủ đoạn bảo mệnh. Tại đây nguy cơ sinh tử thời khắc, thánh Phật tử trực tiếp là vận dụng kia cuối cùng thủ đoạn. Hư không phun nước, vô biên vô tận thủy triều màu vàng nóng trào lên, tràn ngập vạn trượng thiên cung, giúp cho thế gian vô cùng vô tận áp lực mênh mông. Giờ khắc này, trực diện này khủng bố thanh thế Trương Thanh Nguyên cảm nhận được một loại cực hạn cảm giác nguy hiểm bị. Siêu, không có chút nào do dự, Trương Thanh Nguyên thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Khí tức cũng là triệt để mai danh nhận tích, giống như theo trong chân không hư không tiêu thất. Mà này đồng thời, tả hữu vạn trượng chân không bên ngoài, đột nhiên xuất hiện hai cái Trương Thanh Nguyên thân ảnh. Đây là sớm chuẩn bị nhất khí hóa tam thanh phân thân. Tại bản thể biến mất sau đó, hiện ra. Biết rõ Kim Thánh đạo tôn rất có thể bố trí cạm bẫy, Trương Thanh Nguyên làm sao có khả năng không có chuẩn bị. Này hai đạo phân thân, chính là mấy ngày nay đến nay, Trương Thanh Nguyên vì chính mình chuẩn bị ở sau. Ầm ầm. Hai đạo thân ảnh kia trong nháy mắt bộc phát ra khí tức cực kỳ kinh khủng, vỡ vụn thiên cung, bên mông khí cơ phóng lên tận trời, bao trùm chư thiên chi thượng. Đó là tiên khí lực lượng. Hai cỗ phân thân, riêng phần mình vận dụng một luồng tiên khí, phát ra hủy thiên diệt địa khủng bố thần uy, liên thủ hướng phía kia che khuất bầu trời hư ảnh Phật Đà giết tới. Đối mặt một màn này, trên bầu trời hư ảnh Phật Đà giống như sửng sốt một chút, nhưng cuối cùng, đưa tay trong lúc đó, Phật trưởng chiếu rọi chư vạn vô lượng quang mang, chiếu rọi chư thiên sông hằng, cuốn theo khó có thể tưởng tượng khủng bố thần uy, hướng phía hai đạo phân thân vô xuống đi. Rầm rầm rầm. Không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả va chạm mạnh bạo phát. Thiên địa tịch diệt, vạn dặm thiên khung trong nháy mắt sụp đổ, âm thanh, quang tuyến, sát thái thế gian hết thảy tất cả đều là phá diệt hầu như không còn, chỉ còn lại có nguyên thủy nhất hỗn độn được sâu, lan ra vạn dặm thiên khung. Sau đó kinh thiên động địa va chạm mạnh quét sạch, tất cả Ngọc Châu tu chân giới, tại thời khắc này đều là cảm nhận được kia cỗ kinh khủng giao phong chấn động kịch liệt. Vô số sinh linh, sản sinh một loại trong lòng run sợ, giống như tử vong giáng lâm cảm thụ. Thời gian không biết qua bao lâu, theo kia khủng bố năng lượng xung kích tản ra, di chỉ kim cực tông châu phạm vi ngàn dặm khu vực đều là biến mất, mặt đất, thổ nhưỡng, thậm chí không gian đều là biến mất, hóa thành đưa tay không thấy được năm ngón đen nhánh vực sâu, thôn phệ tất cả ánh sáng tuyến, một mảnh hư vô hỗn độn sôi trào phập phồng. Đột nhiên, một đạo lưu quang thoáng hiện, một tay sách hôn mê kim thánh đạo tôn Trương Thanh Nguyên ra hiện tại hỗn độn hư không trong, ánh mắt nhìn qua phía trước hư vô, ánh mắt lấp lóe mấy lần. Xem ra, đây là chạy trốn. Một kích này giao thủ, tan vỡ thiên địa, cũng đem kia thánh Phật tử chạy trốn lúc lưu lại dấu vết đều là triệt để xóa bỏ sạch sẽ, không cách nào truy lùng. Chẳng qua cũng không quan hệ nhiều lắm, chạy trốn liền chạy cũng không có cách, với lại đối phương vừa đối mặt kim thân liền bị chính mình đánh nổ, chỉ còn thần hồn chạy trốn rời khỏi, thực lực thật là không coi là cường đại, nhiều nhất chính là hắn phía sau Trung Châu thánh địa đại tu di tự phiền toái chút ít. Nhưng nghĩ đến, tại chính mình bước vào Trung Châu trước đó, kia đại tu di tự cũng đối với chính mình không tạo được bao lớn phiền phức chính là. Chương 1318, thu hoạch chương 1318, thu hoạch đây là một tiết Phật cốt. Hỗn độn chi bên trong, bóng tối chiều tịch lao nhanh, Trương Thanh Nguyên xem kỹ trong tay kia một viên hơn một xích dài, toàn thân nóng ánh sáng long lanh, nếu như hoàng kim đúc kim loại ngón tay cái xương ngón tay, cảm thụ trong đó ẩn chứa kia làm cho đại đạo giống như cũng theo đó tịch diệt lực lượng kinh khủng, trên mặt cũng là lộ ra kinh sợ. Đây là hắn ở đây lưu lại trên chiến trường chỗ tìm thấy duy nhất chiến lợi phẩm. Không hề nghi ngờ, này chỉ sợ là lúc trước kia thánh Phật tử chạy trốn trước đó, xuất hiện thông thiên triệt địa hư ảnh Phật đản nơi phát ra. Lực lượng kinh khủng kia, cho dù là Trương Thanh Nguyên đều là lòng còn sợ hãi. Phải biết vì phòng bị đối phương có thể bố trí cả bẫy, hắn trước giờ mai phục hai cỗ phân thân ở một bên, đồng thời hao tốn mấy ngày công phu tinh luyện, giao phó bọn hắn tự thân sở tu ra tới một luồng tiên khí. Kể từ đó, nếu là phân thân đốt hết tự thân, cực tận thăng hoa chỗ sinh ra một kích lực lượng không chút nào tại bản thể phía dưới. Nhưng như thế cường hãn hai cỗ phân thân, lại là tại cực điểm bạo phát xuống bị kia thông thiên triệt địa hư ảnh Phật đà một kích đánh nổ. Nếu như không phải sớm đã làm xong này chuẩn bị, chỉ sợ Trương Thanh Nguyên bản thể đối mặt kia hư ảnh Phật đà, không chết cũng phải bị thương nặng. Này một đoạn Phật chỉ, có thể gánh chịu đại tu di tự trong thực lực ở gần nhất này phương thế giới đỉnh phong nhất thánh Phật nhất lưu lực lượng. Trương Thanh Nguyên chấn động trong lòng, đúng đại tu di tự cảnh giác tăng lên tới cực hạn. Đồng thời, cũng làm cho hắn hiểu được một sự kiện, đó chính là thế giới chi đại, cho dù là thực lực đạt đến thiên nhân, cũng còn lâu mới được xưng là vô địch thiên hạ cấp độ. Trung Châu tu hành giới, tồn tại tiến thêm một bước con đường. Trung Châu A Trương Thanh Nguyên thấp giọng liễu dĩu, cũng mang theo một tia lưu tới. Chẳng qua, hiện tại còn không phải lúc. Trở về Ngọc Châu này một quãng thời gian, chính mình đạt được thu hoạch cực kỳ không ít, xa còn không có tiêu hóa xong tất. Cái khác không nói trước, chính là vừa tới tay ngũ hành tiên kinh thì xa còn không có đạt tới triệt để tiêu hóa trình độ, cho dù là có đại diễn thuật là kim thủ chỉ, cũng không phải cần rất lâu lĩnh hội không thể. Huống chi thủy hành đại đạo sắp tu hành đạt tới viên mãn cuối cùng, còn lại tứ hành cũng muốn một bổ sung. Âm dương tiên kinh, thái ất tiên kinh, nhất khí hóa tam thanh bí thuật, hỗn độn pháp tắc đại đạo và cũng cần thời gian. Trương Thanh Nguyên trong nội tâm đã là có quyết định, tại đem những thu hoạch này đều tiêu hóa, thực lực đạt tới rất khó tiến bộ bình cảnh trước đó, hắn cũng không tính thế nào rời khỏi Ngọc Châu nơi. Này một đoạn Phật cốt, rất có thể tồn tại giới tu chân Trung Châu loại kia thần thánh Phật tôn nhất lưu về kim thân bí ẩn, có thể ta có thể thông qua nó, để cho ta trên luyện thể nhất đạo tiến thêm một bước. Nhìn chăm chú trong tay màu vàng kim Phật chỉ, Trương Thanh Nguyên ánh mắt lấp lóe. Cảnh giới lưu ly kim thân mặc dù là chính mình tiếp xúc đến luyện thể nhất đạo thánh cảnh, nhưng này chỉ là giới hạn với mình chỉ hoạt động tại Ngọc Châu cùng Vân Châu lúc tầm mắt có hạn. Căn cứ kia quy nguyên tân ký ức, luyện thể nhất đạo cũng có thành tiên người, tồn tại cao hơn một cái cấp độ cảnh giới. Mà Phật môn người tu hành chú trọng luyện thể, tại tu hành hội tụ thiên hạ chi tinh giới tu chân Trung Châu, có thể tồn tại luyện thể nhất đạo con đường phía trước. Nay một đoạn Phật chỉ chủ nhân, chỉ sợ sẽ là đạt đến như vậy cảnh giới, mới khiến cho chính mình cũng là nhìn không thấu. Kể từ đó, ngược lại là lại nhiều giống nhau cần lĩnh hội thứ gì đó. Trương Thanh Nguyên khẽ lắc đầu, sau đó cũng không còn lưu lại, tay mang theo hôn mê kim thánh đạo tôn, tính cả được cứu Đan Dương lão tổ cùng Huyền Tố đạo tôn cùng nhau rời đi này một vùng phế tích. Đan Dương lão tổ cùng Huyền Tố đạo tôn hai người bị thương không nhẹ, bị cấp bậc thiên nhân Phật nguyên phong ấn, thân mình chính là bị gặp phải một loại khó mà khứ trừ lực lượng ăn mòn, nếu như không có cùng giai cảnh giới lực lượng tương trợ, chỉ sợ đời này cũng khó khôi phục vạn hóa chi cảnh thực lực. Thậm chí có thể vì thánh Phật tử Phật nguyên lực lượng đại đạo đồng hóa, làm cho tu vi rút lui, một thân thực lực tiến thối. Là vì tại trở về tông môn sau đó, an ổn một chút tông môn nhân tâm, Trương Thanh Nguyên chính là bắt đầu giúp hai người luyện hóa thể nội còn sót lại Phật nguyên dị lực. Một bước này cũng không có gì độ khó, rốt cuộc kia thánh Phật tử còn sót lại tại trong cơ thể của bọn họ phong ấn lực lượng chẳng qua là nước không ổn, mà Trương Thanh Nguyên thân mình thực lực không thua thánh Phật tử, càng là hơn nắm giữ lấy một tia ngũ hành tiên kinh ảo diệu, đối phó hai người thể nội Phật nguyên dị lực thân mình chính là dễ như trở bàn tay. Chẳng qua vì không ảnh hưởng hai người, cũng vì luyện hóa hiệu quả càng tốt hơn, Trương Thanh Nguyên không có sử dụng ngũ hành đại đạo đúng hai người thể nội dị lực tiến hành ma diệt, mà vẹn vẹn chỉ sử dụng sắp đi đến cuối thủy hành đại đạo. Đan Dương lão tổ cùng Huyền Tố đạo tôn hai người xuất thân Vân Thủy Tông, chỗ tu hành đại đạo cũng đều là thiên hướng về thủy hành nhất đạo. Kể từ đó, này đại đạo cuối cùng lực lượng cùng với nó sinh ra cộng minh, đồng thời ma diệt thánh Phật tử Phật nguyên dị lực sau đó, sinh ra bàng bạc huyền ảo lực lượng, khả năng rất lớn cũng làm cho thực lực của hai người nâng cao một bước. Thời gian chớp mắt mà qua, trong nháy mắt chính là đi qua nửa năm. Thời gian nửa năm này bên trong, tại Trương Thanh Nguyên nỗ lực dưới, rốt cục đem hai trong thân thể thánh Phật tử để lại Phật nguyên dị lực dơ lên triệt để ma diệt. Chẳng qua làm xong việc này, chỉ có Trương Thanh Nguyên rời đi bế quan bí cảnh, hai người còn sót lại tại nguyên chỗ, tiêu hóa này nhân họa đắc phúc chỗ tốt. Nghĩ đến lại qua một quãng thời gian, hai người đem chỗ tốt này tiêu hóa sau đó, thực lực đều sẽ tiến thêm một bước. Mà trừ ra Đan Dương lão tổ cùng Huyền Tố đạo tôn tiến bộ, Trương Thanh Nguyên cũng là rất có thu hoạch. Thủy hành đại đạo, đi đến cuối cùng. Trên đỉnh núi, trầm trọng tầng mây như thiên quân vạn mã, lao nhanh mà ra. Trương Thanh Nguyên đứng thẳng tại trên đỉnh núi, chỉ là một sợi khí cơ tỏa ra, chính là làm cho xung quanh vạn dặm thiên cung, tại thời khắc này đều là biến thành màu xanh thẳm hán hải, lật đổ tất cả thiên địa, một mảnh không nhìn thấy cuối đại hải giáng lâm đến trong nhân thế. Trong chớp nhoáng này, giống như đại đạo hiện hiện. Xung quanh mấy vạn dặm thiên địa bao phủ phía dưới tu sĩ, chợt phát hiện chính mình tu hành thủy hệ thuật pháp hoặc là vũ khí tốc độ cũng là nhanh hơn rất nhiều, giống như đột nhiên tăng thêm mấy lần ngộ tính, dị vãng không hiểu được chỗ, vào lúc này tùy tiện ở giữa liền bỗng nhiên thoải mái. Chẳng qua chỗ tốt như vậy không hề có kéo dài bao lâu. Một khắc đồng hồ sau đó, nương theo lấy Trương Thanh nguyên khí tức thu lại, thiên địa đại đạo tỏ vẻ đồng ý cũng là biến mất, chỉ tại trên bầu trời lưu lại một mảnh màu xanh thẳm sắt thái, như là thối lui triều tịch. Thật tốt lực lượng cường đại, thủy hành lực lượng ở trước mặt ta đã là đều nhìn một cái không sót gì. Đây coi như là lòng tốt có hảo báo không mây mù mờ mịt trên đỉnh núi, đứng chắp tay Trương Thanh Nguyên mở mắt, thể hội một phen thủy hành đại đạo viên mãn thực lực kinh khủng, Trương Thanh Nguyên cũng là nhịn không được lên tiếng cảm thán địa đạo. Nếu như không phải lòng tốt, vẹn vẹn sử dụng thủy hành đạo pháp lực lượng ma diệt đan dương lão tổ cùng huyền tố đạo tôn hai người thể nội phần nguyên, chính mình cũng không cần đạt được tôi luyện, chưa hẳn có thể vì vậy mà tiến thêm một bước, đem thủy hành đại đạo triệt để tu hành viên mãn. Cũng là chính mình dạy rồi một tia bang chủ hai người niệm đầu, mới có lần này thu hoạch cùng cơ duyên. Dạng này thu hoạch, thật sự là không biết. Làm sơ không hải lão nhân đem Hán Hải đại đạo tu hành đến tiếp cận viên mãn cuối lúc, một thân thực lực liền đã là kiêu ngạo tầm thường mới vào tiên nhân đạo tổ cảnh giới thực lực. Mà mình bây giờ, chỉ là nương tựa theo viên mãn thủy hành đại đạo lực lượng, cũng đủ để cùng tầm thường thiên nhân cảnh sơ kỳ đạo tổ đại năng giao phong. Thực lực tăng lên, cũng không chỉ một bước nhỏ. Chương 1319, 50 năm chương 1319, 50 năm thời gian lưu chuyển, thời gian dịch trôi qua. Thời gian 50 năm chớp mắt mà qua. Từ Ma Thai đại kiếp tàn sát bừa bãi đất Ngọc Châu, dường như đưa đến Ngọc Châu tu chân giới diệt vong, cuối cùng Thanh Huyền đạo tôn hoành không xuất thế, yếu bất thiên hạ, bây giờ đã là quá khứ hai đời người. Ở chỗ nào một hồi quét sạch tất cả thiên địa đại kiếp bên trong, tất cả Ngọc Châu tu chân giới dường như thập thất cửu không, tổn thất nặng nề, đại đa số chưa từng có thể rút lui mà vẫn diệt tại ma thú triều bên trong phạm nhân tu sĩ đều là hóa thành ven đường từng chồng bạch cốt, thậm chí cả bây giờ hai đời nhân chi về sau, cho dù còn sót lại các tu sĩ nỗ lực khai thác, rộng lớn đất Ngọc Châu vẫn như cũng là khoảng không vô cùng. Mà này đồng thời, bởi vì cái gọi là cỏ dại đốt không hết gió xuân lại sinh sôi, tu chân giới mặt đất cũng đang nhanh chóng khôi phục. Mảng lớn man hoang lâm địa đột ngột từ mặt đất mọc lên, các loại yêu thú tại rộng lớn đại địa bên trên phồn diễn sinh sống, nhanh chóng chiếm lĩnh các nơi nhân loại chưa thể thu phục dã ngoại hoang vu, đem một chỗ lại một chỗ mặt đất rừng rậm hóa thành yêu thú xâm lâm. Đấu tranh vẫn như cũ tồn tại, chẳng qua giữa người và người hợp tác chặt chẽ rất nhiều, thay vào đó là người cùng yêu thú ở giữa xung đột. Tại đây trong quá trình, Vân Thủy Tông thì là siêu nhiên tại ngoại vật, bởi vì cứu vớt tu chân giới Trương Thanh Nguyên tồn tại, cùng với tất cả Ngọc Châu tu chân giới chỉ có hai tôn cảnh giới vạn hóa lão tổ, hiện nay Vân Thủy Tông đã là trở thành tất cả Ngọc Châu thánh địa. Vạn chúng thần phục, thế lực cực độ phóng đại, nhất là thừa dịp đại kiếp sau đó, dân số không phòng, rất nhiều đại tông môn thế lực lớn sôi nổi bị phá diệt thời khắc, đạt được to lớn phóng đại, phát triển được hừng hực khí thế. Chẳng qua đây hết thảy, cùng lâu dài bế quan Trương Thanh Nguyên kỳ thực cũng không có bao nhiêu quan hệ. Tại đây thời gian 50 năm trong, Trương Thanh Nguyên dường như không có tại ngoại giới hiện thân lần nữa, toàn tâm toàn ý tại tông môn động thiên bí cảnh trong bế quan khổ tu. Một phen nỗ lực dưới, hắn rốt cục đem tự thân trở về Ngọc Châu, sau đó một thân thu hoạch đều là đại bộ phận tiêu hóa xong tất, ngũ hành tiên kinh tìm hiểu chừng phân nửa, trong đó bị thêm vào tam đại chí cường tiên pháp, thì là sơ bộ tu thành một môn, mà này đồng thời, mượn nhờ viên mãn thủy hành đại đạo, còn lại tứ hành lực lượng đại đạo cũng là đều có chỗ tiến tiến. Trừ đó ra, bên ngoài, bao gồm Thái Ức tiên kinh thần hồn tu hành, Âm Dương Tiên Pháp về Âm Dương Đại Đạo cảm ngộ, đánh bại Thánh Phật tử đạt được một đoạn Phật chỉ từ trong thôi diễn ra nhục thân luyện thể tiến bộ pháp môn và cũng đều là riêng phần mình có không ít tăng lên. Hiện nay Trương Thanh Nguyên, mặc dù còn chưa từng tấn thăng cảnh giới Thiên Nhân Đạo Tổ, nhưng thực lực cùng 50 năm trước so sánh, vẫn như cũng là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn cũng không biết chính mình thực lực đạt đến thế nào một cái cấp độ, nhưng nghĩ đến tuyệt đối sẽ không thấp chính là. Chỉ ít, hắn hiện tại, nếu là tiến về Trung Châu, chỉ sợ trừ ra những kia đứng ở thế gian đỉnh phong thần thánh tiên Phật nhất lưu, đã thiếu có người có thể uy hiếp được tính mạng của hắn an toàn. Chẳng qua tiến bộ cực lớn đồng thời, cũng làm cho Trương Thanh Nguyên gặp phải tu hành bình cảnh. Như là ngũ hành tiên kinh một nửa kia bộ phận, cho dù là Trương Thanh Nguyên vận dụng đại diễn thuật tiến hành thôi diễn tu hành, đều là tiến bộ chậm chạp. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn là gặp phải bình cảnh. Trương Thanh Nguyên đã hiểu, 50 năm khổ tu, chung quy là đạt đến hiện giai đoạn chính mình đủ khả năng đạt tới cuối cùng. Dục tốc bất đạt, muốn tiến thêm một bước, trước hết làm chậm lại một chút, ra ngoài đi một chút, tiến về cái khác lục địa thăm dò, thư giãn một tí tâm trạng. Đóng cửa làm xe cũng không thích hợp, tinh thần căng thẳng, nhất định phải thư giãn một tí. Trên đời này, chưa từng có ổ tại trong động phủ toàn tâm toàn ý bế quan, cuối cùng liền có thể một đường tu hành đến phá không phi thăng tu sĩ. Thế là, Trương Thanh Nguyên chính là có rời khỏi Ngọc Châu tu chân giới ý nghĩa. Vừa vặn 50 năm trước, chính mình cầm nã kia dẫn người làm loạn Kim Thánh đạo tôn, sau đó không chút do dự đem nó siêu hồn và phách, cướp đoạt hắn ký ức, đồng thời tiện thể đem nó luyện chế thành một tôn cảnh giới vạn hóa khôi lỗi. Tại đây trong quá trình, Trương Thanh Nguyên biết được, làm năm đột nhiên xuất hiện cùng mình đối nghịch Thánh Phật tử, lại còn vẫn là tại Vân Châu lúc chém giết một cái cảnh giới vạn hóa địch nhân hậu bối. Đại tu di tử, Thánh Phật tử. Người này, chính mình sớm tại Vân Châu lúc diệt sát Ngũ Hành Thánh Tông lúc, từ Ngũ Hành Thánh Tông trưởng môn trong thức hải siêu hồn biết được. Làm năm, chính mình còn từng kém chút cùng đối phương đột vào. Kia thời điểm này, Thánh Phật tử vừa bản thân ở tại Ngũ Hành Thánh Tông, vì cái nào đó đại sự mà đến, tìm tới thành tổ của Ngũ Hành Thánh Tông, đồng thời nghe nói chính mình chém giết Đại Tĩnh Hoàng Triều Thái Thượng lão tổ sự việc, đang chuẩn bị chờ đợi chính mình lên môn, thuận tay thu thập, vì đoạn nhân quả. Chỉ bất quá về sau đối phương không biết bởi vì cái gì duyên cớ, đối phương vội vã rời đi. Đồng thời kia thành tổ cũng dường như biến mất theo. Không ngờ rằng trời xui đất khiến phía dưới, lại là tại Ngọc Châu gặp mặt. Cũng may mắn là như thế, nếu không vì làm sơ chính mình tại Vân Châu thời điểm thực lực, đối mặt người này thời chưa hẳn có thể làm bệnh. Cũng không biết kia thánh Phật tử tại sao lại ra hiện tại tiến về Ngọc Châu con đường bên trên, đồng thời còn chỉ mặt gọi tên muốn đem nguyên giáo chủ Hoàng Thiên giáo Ninh Bất Phục bắt lấy chính là. Trương Thanh Nguyên nhớ ra làm năm chém giết Ninh Bất Phục trước đó, nghe lời nói, làm năm cái đó trận pháp truyền thống Liên Châu thuộc về hắn, đối phương cũng là xuất thân từ Trung Châu, nắm giữ lấy được xưng là di thất nơi Ngọc Châu cùng ngoại giới đất Cửu Châu liên thông lối đi. Nghĩ đến, người kia trên người, tất nhiên có đại bí mật. Chỉ tiếc làm năm chém giết Ninh Bất Phục lúc, không thể đạt được đối phương bao nhiêu ký ức. Chẳng qua chuyện này, không thể nghi ngờ cũng làm cho Trương Thanh Nguyên đối với đại tu di tự càng là hơn để ý một ít. Làm nhưng so sánh cùng nhau, càng làm cho Trương Thanh Nguyên để ý là, kia Kim Thánh Đạo Tôn rời khỏi Ngọc Châu tu chân giới lúc đi giới vực cổ lộ. Đầu này đối phương từ Ninh Bất Phục trên người tìm đến liên thông ngoại châu giới vực cổ lộ, tựa hồ là trước kia Ninh Bất Phục đi tới đi lui Ngọc Châu cùng ngoại châu thường dùng lối đi. Lại là không biết, kia một cái giới vực cổ lộ bên kia, lại là đất Cửu Châu một cái kia lục địa. Không còn nghi ngờ gì nữa đối với cái này, Trương Thanh Nguyên cũng là sản sinh hứng thú. Rốt cuộc nói đến Thương Lam giới chi đại, những năm này dấu chân của hắn cũng bèn bèn chỉ là hắn đặt chân Ngọc Châu cùng Vân Châu lưỡng địa mà thôi. Đất Cửu Châu, không, tăng thêm Ngọc Châu cùng Hải Châu lời nói, tất cả Thương Lam thế giới 11 lục địa, hắn đặt chân địa vực phạm vi chẳng qua là chỉ là lưỡng địa, thật là để người cảm giác được có chút ít. Hiện nay thực lực cho dù không nói vô địch thiên hạ, cũng tuyệt đối là thế gian chỉ có, khó có người có thể đối nó tự thân tạo thành uy hiếp cấp độ, Trương Thanh Nguyên tự nhiên cũng là tùy theo sinh ra tâm tư tới. Nhất là hiện nay tu hành tiến nhập bình cảnh, muốn tiến thêm một bước, vậy thì phải nhiều ra ngoài đi một chút, xem xét thế giới này. Có thể nhìn thấy không giống nhau phong tình, nhìn thấy không giống nhau thuật pháp vũ khí, sẽ đối với chính mình có nói bóng nói gió tác dụng đâu. Ngọc Châu tuy tốt, nhưng cuối cùng chỉ là thiên hạ một góc nhỏ, muốn tiến thêm một bước, đặt chân thế gian đỉnh phòng, cuối cùng là phải đi ra bên ngoài xem một chút. Cũng là lúc rời đi. Trương Thanh Nguyên thở dài một tiếng, trong lòng sản sinh tâm tư. Chương 1320, tâm nguyện chương 1320, tâm nguyện trong lòng mặc dù có rời đi quyết định, chẳng qua Trương Thanh Nguyên không hề có lập tức khởi hành rời khỏi. Rốt cuộc Ngọc Châu còn có một số sắp đặt muốn rơi xuống. Thì như trùng kiến Huyền Thủy Tông. Mặc dù nói Trương Thanh Nguyên đối với Huyền Thủy Tông cũng không có cái gì tình cảm, nhưng rốt cuộc nhà mình sư tôn trước người một thẳng dày vò chuyện này, mà thời khắc cuối cùng, Minh Thủy đạo nhân mặc dù không có đem chuyện này giao cho trên người mình, nhưng cũng đem tín vật của thủy hành nhất mạch đều giao cho mình, chuyển thừa đến trên người mình. Năm đó ân ân đoán đoán đã xong, vậy liền dứt khoát lại lần nữa thành lập một chút cái này tông môn, hết nhà mình sư phụ trước khi chết tâm tâm niệm niệm niệm từng đi. Huống chi, là nền tảng Nguyệt Liên quần đạo thế lực, Trương Thanh Nguyên vẫn cảm thấy có chút danh bất chính, luôn bất thuận. Thế gia không phải thế gia, tông phái thế lực không phải tông phái thế lực. Mấy trăm năm qua, căn cứ Dương Nguyện Oánh truyền tin lời nói, trong đó vì quản lý duyên cớ đã là sản sinh không ít vấn đề. Vậy liền trùng kiến đi, hoặc nhiều hoặc ít là chính mình ngây người thật lâu chỗ, dù sao đối với Nguyệt Liên quần đảo ích lợi, mình bây giờ có phải không thấy thế nào được. Thế là, đương theo lấy Trương Thanh Nguyên ra lệnh một tiếng, Nguyên Sen quần đảo cải tổ, bắt đầu. Thanh trừ bệnh trầm kha, thu hồi rất nhiều sản nghiệp, cải biên trong đảo tu sĩ, thành lập từ đường, thành lập sân môn, quảng phát thiên hạ một loạt rườm rà sự việc, các mặt phức tạp vô cùng, nhường Trương Thanh Nguyên có chút đau đầu. Cũng may có đa suất quan Đan Dương lão tổ cùng Huyền Tố đạo tôn tương trợ, Vân Thủy Tông cũng là toàn lực phối hợp, điều động tốt là chút ít tinh anh hảo thủ giúp đỡ, rất nhanh cơ bản bản chính là xây dựng lên. Nương theo lấy thông tin truyền ra, tất cả Ngọc Châu đều là hành động. Vô số tu sĩ mang theo món quà viễn độ mà đến, tham dự Huyền Thủy Tông lại lập đại điện. Biển người manh liệt hội tụ, náo nhiệt phi phàm. Cũng may có Vân Thủy Tông kinh nghiệm phong phú tinh anh đệ tử giúp đỡ, ba chạm chạm phía dưới, Huyền Thủy Tông trung quy là viên mãn thành lập. Chẳng qua ở đây tân khách tu sĩ đều cũng có chút ít đáng tiếc là, trung quy là không thể nhìn thấy kia còn sống truyền thuyết vị nào. Vân Thủy Tông hai vị lão tổ vạn hóa cũng không có ra sân. Cái này khiến không ít người trong lòng nhiệt tình tiêu tán không ít. Chẳng qua mặc dù như thế, nhưng đối với này lại lần nữa thành lập Huyền Thủy Tông, không ít người cũng không bởi vậy coi thường thứ nhất chủ cũng được. Rốt cuộc này Huyền Thủy Tông cơ bản thân liền là người kia cơ nghiệp, cho dù người kia đã siêu thoát tu chân giới bên ngoài, trước mắt những vật này hoặc nhiều hoặc ít có một phần hương hỏa tình tồn tại. Huống chi, này Huyền Thủy Tông trung kiến, bản thân liền là một cái kia người phân phó xuống. Ở trong đó quan hệ, chính là người kia không có hiện thân, cũng đủ để là Huyền Thủy Tông đứng ở tất cả Ngọc Châu tu chân giới sức lực. Vì thế, không ít người tham gia đại điện sau đó, trong nội tâm đã sôi nổi sinh ra đem nhà mình gia tộc tử tôn hậu bối làm đến, bái nhập Huyền Thủy Tông nhập đầu. Vị nào đã siêu thoát tất cả Ngọc Châu phía trên, thần long kiến thủ bất kiến vi vô cùng dễ hiểu, chẳng qua Huyền Thủy Tông là hắn mệnh lệnh phía dưới chủ kiến, như vậy Huyền Thủy Tông trong tông môn truyền thừa, tất nhiên sẽ không kém đi. Không nói hắn đem một thân bản lĩnh thật sự lưu truyền tới nay, chỉ bằng thực lực của người kia, đứng ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh vị trí, ở trên cao nhìn xuống phía dưới, chỗ tu hành pháp môn tuyệt đối là một mảnh đường cái. Như thế tiềm lực vô cùng tông môn, vừa vẫn thích hợp nhà mình hậu bối các tiên tài mở ra sở trường. Những người này ý nghĩ, xác thực không sai. Trương Thanh Nguyên sở dĩ không có tại khai phái đại điện trên hiện thân, suy xét chính là mình cuối cùng là phải rời khỏi, sẽ rất ít một thằng ở tại Ngọc Châu, cho nên càng hy vọng trùng kiến Huyền Thủy Tông có thể duy trì tự lập tự cường phấn đấu tinh thần, mà không phải bao phủ tại chính mình hy vọng phía dưới, cáo mượn oai hùng, dựa vào tại chính mình thanh danh phía dưới ăn uống miễn phí. Hắn càng hy vọng Huyền Thủy Tông có thể dựa vào từ lực lượng của ta trên tu chân giới đặt chân tiếp theo, bằng vào tự thân trải nghiệm mưa gió, kể từ đó mới có thể đặt vững truyền thừa trăm ngàn năm cơ sở. Chính mình chỉ là tông môn bối cảnh tấm, sống chết trước mắt cuối cùng ỷ vào. Như vậy tạo dựng lên tông môn mới thật sự là tông môn. Mà đây cũng không có nghĩa là Trương Thanh Nguyên đúng Huyền Thủy Tông thì không quan tâm. tông môn cung phát triển các loại phương hướng đều là hắn cùng bây giờ Huyền Thủy Tông trưởng môn Dương Nguyện đánh một vừa gõ định, trong đó truyền thừa càng là hơn hắn dựa vào càng thêm cao viễn tầm mắt, vận dụng đại diễn thuật đem nguyên thủy hành nhất mạch truyền thừa đều sửa chữa mà đến, là thực lực có thể so với thiên nhân đạo tổ, là vì Ngọc Châu vạn cổ đến nay chưa từng có người đạt tới qua đỉnh phong chi cảnh tồn tại, càng là hơn tiếp xúc qua các loại tiên kinh tiên pháp và bao trùm tại trên thế giới pháp môn. Trương Thanh Nguyên ánh mắt chi sâu có thể nghĩ, trải qua hắn trải bước, kia thủy hành nhất mạch truyền thừa pháp môn, mỗi một môn cũng có thể nói là nối thẳng đại đạo pháp môn. Huống chi ở trong đó, Trương Thanh Nguyên còn căn cứ thượng giới truyền thừa, nhấn mạnh tại tu hành trong quá trình tinh khí thần tác dụng, đồng thời cấp ra đến tấn thăng động chân trước đó, bắt buộc chia ra về tinh khí thần tam bảo tu hành bí thuật, nhường trong môn truyền thừa tu sĩ tại tấn thăng động chân sau đó, có thể dựa vào tự thân cường đại thần hồn ý chí, ngăn cản đạo hóa tác dụng. Kể từ đó, như vậy tấn thăng bản môn tu sĩ, không chỉ tấn thăng vạn hóa chi cảnh sát suất thành công tăng thêm không thiếu, càng có thể tại động chân cảnh giới sau đó tu hành tầng thứ cao hơn công pháp. Này có thể nói là tu chân đầu nguồn thượng giới chính thống con đường tu hành. Còn không phải thế sao kia truyền thừa xuống, cắt xén rơi hoặc nói tận lực bỏ sót bộ phận mấu chốt tin tức thương lam giới con đường tu hành có thể so sánh. Điểm này, có thể nói tại tất cả thương lam giới đều là phượng mao lân giác. Lại càng không cần phải nói, Trương Thanh Nguyên công tham tạo hóa, hao tốn mấy năm tổng kết tự thân tu hành, đem tự thân tu hành rất nhiều trải nghiệm đoạt được viết tiếp theo, đặt ở Huyền Thủy Tông trong. Làm nhưng, cái này truyền thừa hắn ai cũng chưa nói. Hắn làm cái ác thú vị, sử dụng đặc thù thủ pháp đem nó dung nhập tàng kinh các rất nhiều điện tịch trong. Chỉ có đại trí tuệ, đại nghị lực, đọc hiểu đồng thời hiểu rõ trong tàng kinh các rất nhiều tu hành điện tịch người, mới có thể phát động chính mình cấm chế, đạt được chính mình một thân truyền lại. Cũng không biết bí mật này, muốn qua bao nhiêu thay mặt mới có tóc người hiện, lại hoặc là Huyền Thủy Tông vẫn diệt trước đó, có thể hay không bị tóc người hiện chính là. Chẳng qua ngoài ra, Trương Thanh Nguyên cũng đem tự thân một ít truyền thừa đặt ở Huyền Thủy Tông, làm nhưng đây đều là tông môn chí cao bí mật cũng được. Thì truyền thừa mà nói, Huyền Thủy Tông trong tông môn truyền thừa có thể nói là bao trùm tại tất cả Ngọc Châu tu chân giới phía trên. Chỉ sợ chỉ có giới tu chân Trung Châu một ít có thể tố nguyên đến thời kỳ thượng cổ thượng giới di mạch cổ lao thánh địa mới có thể so sánh. Nhưng về tinh khí thần quan trọng pháp môn, sợ cũng là những kia cổ lao thánh địa nghiêm phòng tử thủ, chỉ lưu truyền tại số ít hoạch tâm đệ tử miệng, tuyệt không truyền cho người ngoài bí mật. Chính mình có thể làm đều đã cho trùng kiến Huyền Thủy Tông đã làm xong, quãng đường còn lại liền dựa vào chính bọn họ đi rồi. Kể từ đó, làm năm chính mình sư phụ tâm nguyện cũng coi là hoàn thành. Chương 1321, bàn bạc rời đi. Chương 1321, bàn bạc rời đi hoàn thành Huyền Thủy Tông trùng kiến, đồng thời Trương Thanh Nguyên cũng thuận tay tại Vân Thủy Tông lưu lại một ít truyền thừa của mình. Rốt cuộc mặc dù mình xây lại Huyền Thủy Tông, nhưng thân mình hay là thuộc về Vân Thủy Tông một thành viên. Nay nhìn qua dường như khó có thể lý giải được, vì nếu một cái tông phái tu sĩ tại địa phương khác mở tông môn, như vậy cái đó mở tông môn là thuộc về tông phái hay là thuộc về người kia chính hắn đây này. Không chỉ như thế, ở trong đó còn có thể liên quan đến rất nhiều các mặt. Là vì bình thường mà nói, tông phái thế lực có phải không sẽ cho phép trong môn tu sĩ ở bên ngoài lung tung sáng lập thuộc hạ tông môn thế lực, bởi vì này sẽ gánh vác tông phái thân mình thực lực, cũng sẽ dẫn đến truyền thừa sói mòn. Cho dù có ngoại lệ, nhưng này cũng là tông phái thân mình vì phóng đại, nhường trong môn tu sĩ tiến về mở một cái thuộc hạ tông môn thế lực, là phóng đại cứ điểm, đồng thời mở tông môn cùng tông phái trong lúc đó là thuộc hạ cùng cấp trên ở giữa thần thuộc quan hệ. Làm năm Minh Thủy đạo nhân muốn rời khỏi Vân Thủy Tông, trung kiến Huyền Thủy Tông lúc cảnh ngộ tông môn hoặc sáng hoặc tối cảnh ngộ rất nhiều trở lực duyên cớ, cũng cùng này nguyên nhân liên quan đến. Nay lệ vừa mở, lòng người liền có khả năng tản. Trong tông môn có chút tuổi già, đối với đại đạo con đường vô vọng động chân cảnh giới tu sĩ, có thể cũng sẽ vì vậy mà sinh ra ra ngoài sáng lập tông môn, xương tông làm tổ niệm đầu tới. Không đồng ý đi, có tiền lệ tại, có chút không thể nào nói nổi. Đồng ý đi, tốt như vậy những kia ra ngoài động chân cảnh tu sĩ, còn tính hay không là nhà mình tông môn tu sĩ. Phân đi ra tài nguyên, mối quan hệ, xung đột lợi ích lúc, cái kia đứng ở đó một bên. Lòng người khác nhau, phân đi ra mở san sát tiểu tông môn thế lực nhỏ, lại như thế nào quản lý? Thế nào bảo đảm thuộc hạ thế lực gìn giữ đúng Vân Thủy Tông tông môn lực ngưng tụ? Ở trong đó, có rất nhiều cần đáng giá chú ý chỗ. Nhưng mà, đây hết thảy cùng Trương Thanh Nguyên đều không có bất kỳ quan hệ gì. Khi hắn làm ra quyết định lúc, không có bất kỳ người nào phản đối. Ra lệnh, trên tông môn ở dưới tu sĩ cũng đều là phát ra 12 phần tinh lực đi hoàn thành. Mà bản thân hắn, đã là Vân Thủy Tông thái thượng lão tổ, cũng là Huyền Thủy Tông tái thế tổ sư. Nay cùng làm năm Minh Thủy đạo nhân phí hết tâm tư, đều không thể thoát ra tông môn so sánh, là bực nào ngày đêm khác biệt. Đây hết thảy đều là vì thực lực của hắn. Bởi vì hắn đã là trở thành bao trùm tại tất cả Ngọc Châu tu chân giới phía trên, thực lực cường đại nhất, đã vượt ra bất luận người nào tồn tại. Là một cá nhân thực lực đạt đến trình độ nhất định lúc, như vậy trên đời có thể trói buộc người quy củ, cũng liền cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Bởi vì cái gọi là có qua có lại, Trương Thanh Nguyên cảm niệm phía dưới, tự nhiên cũng tại Vân Thủy Tông lưu lại truyền thừa. Đó là hắn tu luyện tới hôm nay, một thân tu vi cảm ngộ tinh hoa, nếu là có người đạt được, cho dù nội tính không cao lắm, tư chất cũng không tính là thiên tài, chỉ cần có này kiên trì bền bỉ nghị lực, cũng tất nhiên có thể từng bước một đi đến động chân cảnh, thậm chí cả vạn hóa chi cảnh. Đương nhiên, muốn có được truyền thừa của hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Trương Thanh Nguyên cũng sẽ không để tùy tiện một người tùy tùy tiện tiện thì đạt được vật như vậy. Hắn đem nó đặt ở bí cảnh truyền thừa chỗ sâu nhất, đồng thời bố trí một ít thủ đoạn, không phải đại nghị lực, không phải cao tư chất, hoặc là không phải mạnh ngộ tính người, cũng đừng nghĩ thu được. Tại Ngọc Châu hậu sự cũng bố trí xong, tiếp xuống Trương Thanh Nguyên liền chuẩn bị rời đi. Hắn chuẩn bị dọc theo Kim Thánh Đạo Tôn trong đầu kia một cái giới vực cổ lộ, tiến về châu khác du lịch một phen, trên đường lĩnh hội ngũ hành tiên kinh. Đồng thời, chuẩn bị tiến về làm năm âm dương song tôn lấy được kia một mảnh ghi lại âm dương tiên pháp tản thiên bí cảnh, tìm kiếm âm dương tiên kinh. Làm âm dương ngũ hành dung hợp, nghịch phản hỗn độn, cũng là hắn tấn thăng thiên nhân, tiến về Trung Châu lúc. Trương Thanh Nguyên ánh mắt nhìn ra xa chân trời, tầm mắt giống như xuyên qua nặng nề hư không, nhìn thấy kia hư không cuối cùng, Thương Lam giới trung tâm nhất, hội tụ toàn bộ thế giới khí vận, là vì tranh tiên lộ chỗ giới tu chân Trung Châu. Chỗ nào là thế giới trung tâm, cũng là tất cả tu chân giới khoảng cách tiên gần đấy chỗ. Chẳng qua khi Trương Thanh Nguyên lên đường lúc, Đan Dương lão tổ cùng Huyền Tố đạo tôn lại là tìm đi lên, hy vọng có thể cùng nhau rời khỏi Ngọc Châu, tiến về châu khác. Lão tổ, sư minh, các ngươi đây là? Trương Thanh Nguyên mặt lộ một tia kinh ngạc. Bây giờ Vân Thủy Tông có Thanh Nguyên ngươi luyện chế cảnh giới vạn hóa khôi lỗi chân thủ, Ngọc Châu tu chân giới tại một trận chiến kia bên trong cũng là triệt để bình tĩnh trở lại, lão phu cùng Huyền Tố tính cực tự động, liền nghĩ không bằng cùng ngươi cùng rời khỏi, tiến về Ngoại Châu, nhìn một chút ngoại giới phong thổ. Đan Dương lão tổ vớt ve cằm dưới thật dài màu trắng hằn râu, trên mặt dáng tươi cười nói, nói ra thật xấu hổ, lão phu số tuổi thọ mặc dù cũng không sai biệt lắm, nhưng cũng vẫn như cũ còn có tiến thêm một bước tâm tư, bởi vì cái gọi là tu hành vô tận đầu, lão phu thở thiếu thời, đã từng là một vị cầu đạo người, trăm ngàn năm qua khứ, nòng gối chi tâm cũng chưa từng man diện, vừa vặn mượn cơ hội này đi ra bên ngoài xem xét, cùng nhiều hơn nữa cùng giai tu sĩ giao lưu, có lẽ có thể tìm thấy tiến thêm một bước cơ duyên. Trong lúc nói chuyện, Đan Dương lão tổ mặt mũi giàn mua trên lóe lên một tia hồi ức chi sắc, nhưng rất nhanh liền tan thành mây khói, thay vào đó là đúng con đường phía trước hướng tới. Ngọc Châu, trung quy là quá nhỏ, cho dù là thêm Thượng Hải Châu, cũng cùng lắm thì đi đâu, hai châu nơi tu sĩ cảnh giới vạn hóa cộng lại cũng liền như vậy 3 năm cái. Bị nhốt tại vùng thế giới này đã có hơn 2000 năm, lúc tuổi còn trẻ lão phu đã từng hướng ngoại giới thăm dò, nhưng cũng tiếc một mực không có tìm thấy rời đi con đường. Bây giờ đã có đường, mà kia Kim Thánh lao quỷ cũng có thể đi, nghĩ như vậy đến ta cùng Huyền Tố nên cũng không thành vấn đề, nếu không có gì đáng ngại lời nói, chúng ta liền cùng nhau tiến lên đi. Lúc này, Đan Dương lão tổ khuôn mặt mặc dù không còn trẻ nữa, nhưng này một đôi tròng mắt trong vẫn như cũng lóe ra đúng không biết thần thái. Không sai, Ngọc Châu cuối cùng vẫn là quá nhỏ, mặc dù nhận được sư đệ không tàng tư truyền thụ, sư minh ta cùng sư phụ thực lực lớn có tăng tiến, nhưng này tăng lên cũng đã đạt đến cực hạn, huống hồ tại đây hai châu Ngọc Hải nơi ngây người ngàn năm, cũng xác thực muốn đi ra ngoài bên ngoài đi một chút, dù sao có thể dọc theo con đường quay về, nói không chừng có thể ở bên ngoài tìm thấy tiến thêm một bước cơ duyên, lại không tốt, cùng nhiều vài vị cảnh giới vạn hóa đồng đạo giao lưu, cũng là chuyện tốt. Một bên Huyền Tố đạo tôn cũng là mở miệng địa đạo. Nói đến, lần trước bởi vì ta thực lực không đủ nguyên nhân, còn phải nhường Trương sư đệ ngươi mạo hiểm tới trước cứu rút, quả thực là hổ thẹn, nếu là về sau dậm chân tại chỗ, lại xảy ra chuyện như vậy, thì thật sự là không mặt mũi tiếp tục sống. Sư minh không cần để ý, việc này cũng không phải gì đó đại sự. Trương Thanh Nguyên khoát khoát tay, lập tức suy nghĩ một lúc, này cũng không phải cái đại sự gì. Tất nhiên linh bất phục đi qua, Kim Thánh đạo tôn đi qua, như vậy trên cơ bản là không có bao nhiêu vấn đề. Cùng lắm thì đến lúc đó lúc chia tay, cho hai người một ít át chủ bài, để cho bọn hắn trở về lúc, tăng thêm tính an toàn chính là. Đã như vậy, vậy liền cùng nhau tiến lên đi. Trương Thanh Nguyên gật đầu một cái. Sau đó không lâu, ba đạo quán triệt thiên địa khí tức, phóng lên tận trời, biến mất tại chân trời. Chương 1322, sơ đến Thanh Châu. Chương 1322, sơ đến Thanh Châu. Nắng sớm tảng sáng, rượu dương mọc lên ở phương đông, sáng chói kim quang chiếu phá vạn trượng yên vân, màn che bày khắp mặt đất, cho thế gian mang tới quang minh. Người ở chậm rãi từ Đông Sơn thành chậm rãi dâng lên, yên lặng một đêm thành quách, cũng chậm rãi bắt đầu một ngày mới. Đông Sơn thành bên trong là tất cả giới tu chân Thanh Châu lớn nhất Vạn Hải Thương hội trong, Trương Thanh Nguyên thản nhiên ngồi trên ghế, không đội không chậm mà nhấm nháp trong tay bích ngọc linh trà. Mà lúc này, ở trước mặt hắn, Vạn Hải Thương hội Đông Sơn thành phân hội hội trưởng Chu Thế Vân, mặt lộ vẻ khó xử. Chầm trước một lát, sau đó mở miệng mà nói, "Lệ tiên sinh, cái chỗ kia bản thân liền là triều đình ngay cả trò chuyện cũng không cho phép cấm địa. Lại càng không cần phải nói vị trí phương vị đưa nhiều năm trước từng có một cái gia tộc, trong âm thầm chạy ra chỗ kia thông tin, kết quả bị triều đình tra ra." Từ đó cả gia tộc trên dưới ngay tiếp theo phàm nhân lão hấu cựu tộc đều bị sắt Vạn Hải Thương hội mặc dù đại, nhưng cũng chống cự không nổi triều đình đại Chu Chi Ria. Chu hội trưởng kể khổ, Trương Thanh Nguyên cũng không thèm để ý như cũ tại ưu thai du thai uống trà, tất nhiên đối phương bộ dạng này nói, kia tất nhiên là có hy vọng. Về phần người làm ăn lời nói, chẳng qua là nâng lên bảng giá thủ đoạn thôi. Vì triều đình cấm chỉ thì không ai bán. Nói đùa cái gì? Đừng nói bực này phong kiến cổ hoàng hướng cho dù kiếp trước hiện đại cái đó theo dõi khắp nơi trên đất quốc gia, tại kết sổ lợi nhuận phía dưới sẽ bị mất đầu hàng cấm như thường có người làm. Chỉ là người bình thường tiếp xúc không đến mà thôi. Tượng thương hội bực này phong kiến thời đại thương nhân thương hội, Trương Thanh Nguyên càng sẽ không tin tưởng đối phương sẽ là theo sát lấy triều đình chuẩn mực đi tuân thủ luật pháp tốt thương nhân. Cũng không biết lao tổ bọn hắn hiện tại thế nào. Tư duy phát tán, Trương Thanh Nguyên đột nhiên hiện lên một cái niệm đầu. Lúc này cách bọn họ thông qua giới vực cổ lộ rời khỏi Ngọc Châu, đã là đi qua 10 năm. Ở chỗ nào giới vực cổ lộ trên, mặc dù đường xá hiểm ác, tràn đầy các loại không thể tưởng tượng nổi quỷ dị sự tích, không quá nghiêm khắc cách dựa theo kia một cái cổ lộ con đường đi, chỉnh thể trên ngược lại cũng là hữu kinh vô hiểm. Bởi vì chú ý cẩn thận, trên đường ba người dòng dã hao tốn thời gian 3 năm mới cuối cùng đã đến Thanh Châu. Đất Thanh Châu, địa vực ước vạn dặm, diện tích rộng lớn vô cùng, so với Ngọc Châu còn muốn lớn hơn rất nhiều. Nhưng mà, để người ngoài ý muốn là, này giới tu chân Thanh Châu, đúng là vì một nhà độc tôn. Hơn nữa còn không phải cái gì tông phái thế lực, mà là một nhà hoàng triều, Đại Chu hoàng triều. Đại Chu hoàng triều thống trị tất cả Thanh Châu ước vạn dặm địa vực, là hắn hoàn toàn xứng đáng kẻ thống trị. Mà dưới triều đình Châu thành bang phái, thế gia, phụ thuộc tông môn san sát, nhưng không có một nhà thế lực có được uy hiếp có lẽ có thể đủ chống lại thế lực tồn tại. Thậm chí, đứng ở đỉnh tu chân thế giới, Đạo môn, Phật môn loại hình tông phái người đứng đầu, mỗi qua 500 năm, còn cần thần hoàng sắc phong, phương có thể trở thành tiên hạ người đứng đầu, bị người thừa nhận nó địa vị. Dạng này tu chân thế giới, nhường mới tới nơi đây ba người thật sự là cảm giác mới mẻ. Chẳng qua ba người cũng không phải là loại kia tùy ý làm bậy, làm việc quái đản ma môn hạng người, tại tạm trú sau một khoảng thời gian, đối với giới tu chân Thanh Châu cũng là có không ít hiểu rõ. Tổng thể mà nói, Đại Chu hoàng triều cùng Ngọc Châu hoặc là địa phương khác phong kiến hoàng triều không sai biệt lắm, khác nhau chính là Đại Chu hoàng triều quá lớn, vượt xa ư tầm thường phong kiến hoàng triều khổng lồ, đã là đạt đến thống trị một cái lục địa tình trạng. Đồng thời, chính phủ đối với tu chân giới quản lý cũng là không yếu. Hắc băng đài giám sát thiên hạ, Âm Dương Ti sắc phong thiên hạ tông môn, cẩm ý đi sứ đi khắp thế gian. Tam đại quyền lực cơ quan, bảo đảm Đại Chu hoàng triều vạn năm không rơi vào địa vị. Triều đình, thế gia, tông môn, ma môn, long phượng bảng, sơn thôn ẩn tu các mặt, cấu thành tất cả Thanh Châu đặc sắc xuất hiện tu chân giới. Tại Thanh Châu cũng không lâu lắm, hiểu rõ đại khái tình huống sau đó, Trương Thanh Nguyên chính là cùng Đan Dương lão tổ đám người tách ra. Hai người bọn họ chuẩn bị kết bạn mà đi, thăm hỏi một ít trong núi già lão, Thanh Châu cảnh nội nổi tiếng vạn hóa chi cảnh tuân giả, trao đổi lẫn nhau, mở mang tầm mắt, tăng lên chính mình. Mà Trương Thanh Nguyên thì muốn tiến về bên kia, tìm kiếm ở vào Thanh Châu một nơi nào đó, chỗ kia cũng là làm năm âm dương tiên tôn kia âm dương tiên kinh xuất xứ bí cảnh di chỉ. Không sai, làm năm âm dương song tôn, chính là xuất thân từ địa giới Thanh Châu. Vì làm năm đắc tội Đại Chu hoàng triều một vị quyền thế thông thiên nhân vật, cuối cùng phản bội chạy trốn rời khỏi, lưu lạc đến Vân Châu địa giới. Cũng chính là bởi vì tại đây địa giới Thanh Châu, Đại Chu hoàng triều nhất thống thế gian, nhường cho dù là hai người hợp lực có được có thể so với vạn hóa chi cảnh thực lực, cũng đều không thể không xa so với hải ngoại, rời khỏi cố hương, lưu lạc đến Vân Châu địa giới. Tất nhiên thông qua được giới vực cổ lộ, đi tới Thanh Châu, kia Trương Thanh Nguyên tự nhiên là muốn đi trước kia âm dương song tôn ghi lại chỗ nhìn qua, nhìn xem có thể hay không đạt được âm dương tiên kinh tin tức. Sau đó ba người chính là tách ra, đều là người trưởng thành, cũng không có nhiều như vậy lo lắng cố kỵ. Huống chi nương tựa theo Đan Dương lão tổ cùng Huyền Tố đạo tôn thực lực, hai người liên thủ phía dưới, mặc dù không nói được là giới tu chân Thanh Châu vô địch, nhưng cũng là đủ để hoành hành thế gian. Chia ra sau đó Trương Thanh Nguyên tự nhiên là đem ánh mắt đặt ở Thanh Châu lớn nhất thương hội phía trên. Rốt cuộc thương nhân thông tin luôn luôn linh thông nhất. Chẳng qua Trương Thanh Nguyên cũng không đổi, huống chi thông qua ở tại Thanh Châu kia một quãng thời gian biết được, về âm dương song tôn chỗ đề cập cái chỗ kia, thậm chí năm đó kia một đoạn lịch sử, đều đã là trở thành triều đình cấm chỉ đàm luận cấm kỵ. Tuy tiện tới cửa, nói không chừng sẽ bị người cho rằng là triều đình hắc băng đài người câu cá thủ đoạn. Vừa vặn Thanh Châu dị vực phong tình, có không ít khác đặc điểm. Tỷ như nói quân vương, tại đây cái tu chân giới tầm thường phong kiến hoàng triều, quân đội lực uy hiếp so với đỉnh cấp cường giả là yếu nhược. Rốt cuộc quân đội chỉ có thể trấn áp bên trong cấp bậc thấp tu sĩ, đối với động chân cảnh phía trên cao tầng, cũng đã là không thể ra sức. Nhưng này Đại Chu hoàng triều khác nhau, tại Đại Chu, quân vương thậm chí là tất cả hoàng triều báo tin Thanh Châu hàng tỷ lê dân nền tảng, tầm quan trọng không chút nào tại Tam Đại uy danh hiển hách quyền lực cơ quan phía dưới. Trương Thanh Nguyên phát hiện, này Đại Chu quân trận dị thường ưu tú, gần như có thể hoàn mỹ dung hợp mỗi một lực lượng cá nhân, thậm chí phát huy ra vượt xa cái này cảnh giới thực lực. Ngàn năm trước đó, có vạn hóa chi cảnh trấn giữ tông môn tại Nam Cương làm loạn, trăm vạn đại quân xuất phát, trực tiếp đạp bằng cái đó tông môn, ngay tiếp theo kia một tôn vạn hóa chi cảnh đạo tôn, cũng là vẫn lạc tại trăm vạn quân trận bên trong. Làm nhưng kia trăm vạn đại quân cuối cùng cũng là tổn thất nặng nề, nhưng cử động lần này cũng thật to chấn nhiếp Đại Chu cảnh nội chư phương thế lực. Rốt cuộc Đại Chu hoàng triều thống trị tất cả Thanh Châu hàng tỷ lê dân, cho dù chết 100 vạn, dùng tài nguyên đắp lên phía dưới, lại đóng cái 100 vạn quân đội ra đây cũng không khó. Trừ ra quân trận bên ngoài, Đại Chu hoàng triều trấn thủ các nơi quan biên, cũng có thể vận dụng quan ấn, điều động Đại Chu hoàng triều khí vận hoàng triều, dùng để trấn áp địch nhân. Đồng thời những năm gần đây, Thanh Châu cũng là bắt đầu nảy mầm một loại gọi là văn khí, hoặc là nho khí mới tu hành hệ thống. Những thứ này chưa từng tiếp xúc qua mới lạ đồ vật, không thể nghi ngờ nhường Trương Thanh Nguyên vì đó mừng rỡ. Thế là hắn dùng tên giả Lệ Phi Vũ, đi khắp ở nhân gian, trải qua phàm trần quần quận, một bên nghiên cứu nơi này phong thổ, cảm thụ hồng trần thế gian nhân khí, một bên hấp thụ các loại quân trận, khí vận hoàng triều, thậm chí văn khí loại hình mới tu hành phương diện tri thức. Nhìn xem có thể hay không đối với mình tu hành có chỗ giúp đỡ, sách thay đổi. Thấy có người cần giúp đỡ, cũng không tiếc xuất thủ tương trợ, dần dần lưu lại một ít thanh danh. Ở đây đồng thời, hắn cũng thỉnh thoảng ra ngoài, chém giết ngoại giới tàn sát bừa bãi cường đại sơn thôn yêu thú, thăm dò bí cảnh, thu hoạch các loại thiên địa linh tài các loại. Mà ở buôn bán xử lý các loại thu hoạch lúc, dần dần cùng Tứ Hải Thương hội Đông Thành phân hội hội trưởng Chu Thế Bân thân quen tất một chút, sau đó chính là có nhìn trước một màn này. Chương 1323, giúp đỡ chương 1323, giúp đỡ Chu hội trưởng, trên thế giới này không có làm không được làm ăn không phải sao? Đợi Chu Thế Bân giảng một đại thông nói nhảm qua đi, Trương Thanh Nguyên rốt cục thản nhiên mở miệng địa đạo. Cái gọi là triều đình lệnh cấm, cấm chẳng qua là bình thường trung đê giai tu sĩ, tại chúng ta có gì liên quan? Như thế bí mật, có lẽ là tìm người thường không thể đề cập cấm kỵ, nhưng Lệ Mộ cũng không cho rằng, như là Phi Vũ Tông loại này tông môn, sẽ đối với chuyện thế này không hiểu. Phi Vũ Tông chính là phụ cận trăm vạn dặm địa vực đệ nhất đại phái, trong tông môn tồn tại một tôn cấp bậc vạn hóa lao tổ trấn thủ, cho dù phóng tầm mắt tất cả Đại Chu hoàng triều, cũng là xếp hàng đầu tồn tại. Giới tu chân Thanh Châu mặc dù so với Vân Châu, Ngọc Châu muốn cường thịnh rất nhiều, nhưng vạn hóa cảnh tồn tại vẫn như cũng là một phương cự đầu, được người kính ngưỡng, uy danh trấn áp xung quanh trăm vạn dặm nơi. Đứng được càng cao, có thể nhìn thấy thì càng xa, biết được thông tin cũng tự nhiên càng thêm linh thông. Đưa ra tên này, Trương Thanh Nguyên tự nhiên là ám chỉ đối phương, chính mình cũng không phải là chỉ có hắn một lựa chọn. Ha ha, Lệ tiên sinh nói đùa, Tứ Hải Thương hội có thể chính là bởi vì tuân thủ luật pháp, nghe theo triều đình mệnh lệnh, mới có thể làm được hôm nay trình độ như vậy. Chu Mỗ mặc dù là thương nhân, nhưng này chỗ là Ti chủ Âm Dương Ti hạ lệnh cấm chỉ đàm luận nơi, phàm là có người đề cập kia một sự kiện, đều phải hướng Hắc Băng Đài đi tới một lần, cũng không dám bước lên như vậy hiểm. Lời tuy là nói như vậy, nhưng rất nhanh, Chu hội trưởng tiếng nói lại là nhất chuyện. Chẳng qua chỗ kia mặc dù không thể nói nhiều tại khẩu, nhưng Lệ tiên sinh nếu là có thể giúp Chu Mỗ một vấn đề nhỏ, như vậy sau khi chuyện thành công, Chu Mỗ có thể cung cấp một phần Thanh Châu bản đồ, nghĩ đến Lệ tiên sinh sơ đến nơi này, cần dạng này một phần đồ vật, chính là kia Thanh Châu toàn bộ châu bản đồ cũng không phải cái gì dễ đồ vật đến tay, trên bản đồ cũng không phải là hoàn toàn mới, nếu là phía trên có một cái gì đánh dấu, còn tiêu Lệ tiên sinh không cần để ý. Trong lúc nói chuyện, Chu hội trưởng chằm chằm vào Trương Thanh Nguyên con mắt, có ý riêng. Trương Thanh Nguyên ánh mắt lóe lên, trong lòng hiểu ý chỉ là, trong nội tâm nhưng cũng là dâng lên một tia hoài nghi. Vì sao chỗ kia đàm cũng không thể đàm, cho dù là giao dịch thông tin, cũng muốn dùng như thế bí ẩn cách thức. Hội trưởng sở cầu, Lệ Mô nhất định hết sức. Chính là không biết chỗ kia rốt cục liên lụy đến cái gì, vì sao triều đình Đại Chu thận trọng như thế, thậm chí ngay cả ngoại giới trò chuyện cũng cấm chỉ. Trương Thanh Nguyên nhíu mày, lên tiếng hỏi. Mới tới Thanh Châu lúc, Trương Thanh Nguyên cũng không hiểu rõ nội tình, từng hướng người hỏi tham qua Âm Dương Song Tôn lưu lại ghi lại cái chỗ kia, kết quả trực tiếp đưa tới trong truyền thuyết Hắc Băng Đài người. Mặc dù vì thực lực của hắn, nghĩ không để người nhìn thấy người khác thì không nhìn thấy hắn, những kia Hắc Băng Đài người đối với hắn không tạo được nửa điểm phiền phức, nhưng này không thể nghi ngờ cũng làm cho hắn tỉnh táo lên, vì thế ở tại Đồng Sơn thành mấy năm, cùng này Chu hội trưởng thân quen tất mới hỏi ra vấn đề tương quan. Chỗ kia, rốt cục liên quan đến nhìn cái gì? Vì sao ngay cả đàm luận cũng không cho phép đàm luận? Ti chủ Âm Dương Ti tự mình ra lệnh, cái này cùng làm năm Âm Dương Song Tôn lại có quan hệ gì? Trong đó rất nhiều hoài nghi, không thể nghi ngờ nhường Trương Thanh Nguyên có chút để ý không thể nói, không thể nói. Chu hội trưởng liên tục khoát tay, dường như nhớ ra cái gì đó, trên mặt vẻ kiêng dè lóe lên một cái rồi biến mất. Lệ tiên sinh, ngươi là ai, tìm kiếm chỗ kia là vì cái gì? Chu Mộ cũng bất quá hỏi, nhưng mà tốt nhất lời nói, còn muốn Mạc Tham cùng đến sự kiện kia bên trong đi. Mắt thấy Chu hội trưởng một bộ giữ kín như bưng thần sắc, Trương Thanh Nguyên ở trong lòng âm thầm lắc đầu. Xem ra, từ đối phương trong miệng là không chiếm được bao nhiêu tin tức. Không thông báo trưởng muốn Lệ Mộ hỗ trợ cái gì? Tất nhiên hỏi cũng không được gì, Trương Thanh Nguyên cũng liền không hỏi tới nữa, chính là thẳng vào chủ đề địa đạo. Kỳ thực cũng không phải cái vấn đề lớn gì, chính là Tứ Hải Thương hội vấn đề nội bộ. Không lâu qua đi này, Đồng Sơn thành phân hội hội trưởng vị trí cần lại lần nữa tranh cử, Chu Mỗ một cái đối thủ một mất một còn đã tiếp cận Chu Mỗ rất lâu. Nói lên chính sự, Chu Chính Bân sắc mặt cũng là nghiêm mặt lên, ngưng trọng nói: "Hội trưởng này vị trí tranh cử, liên quan đến thực lực, danh vọng, mối quan hệ và rất nhiều phương diện, trong đó còn cần mời người tại trên lôi đài đánh nhau một trận, chẳng qua ngược lại cũng không cần Lệ tiên sinh ra sân, Chu Mỗ đã mời một vị Long Phượng bảng trên nhân vật lợi hại, Lệ tiên sinh chỉ cần trình diện ép một chút trận, cho Chu Mỗ tráng một tráng kia thành thế liền có thể." "Có thể." Trương Thanh Nguyên gật đầu. Trong lòng của hắn hiểu rõ, đoán chừng cái đó mời tới cao thủ mới là đối phương thật sự ỷ bảo, chính mình trình diện, chẳng qua là biểu hiện một chút người của đối phương mạnh, tráng một tăng thanh thế thôi. Tất nhiên đối phương vui lòng ra thù lao, vậy cũng không có gì không tốt. Lệ tiên sinh quả nhiên sảng khoái, sau khi chuyện thành công, trừ ra kia Thanh Châu bản đồ, còn có món quà phục lên. Trương Thanh Nguyên tiếu tiếu, từ chối cho ý kiến. Rời Tứ Hải Thương hội, Trương Thanh Nguyên chính là về tới nhà mình trong Đông Sơn thành thuê một chỗ trang viên bên trong. "Tiên sinh, ngài quay về." Đi đầu nên đón là một cái 12-13 tuổi, người mặc màu xám tạp dịch trang phục bình thường thiếu niên. Đối phương chính cố hết sức sách cùng nhau thủy trải qua sân nhỏ, nhìn thấy chính mình quay về, vội bằng phóng, tiến lên đón. Cách đó không xa, một cái 8-9 tuổi nữ hài, trốn ở bồn hoa phía sau, đầu nô ra đến, sáng lấp lánh mắt to hiếu kỳ nhìn qua từ bên ngoài trở về Trương Thanh Nguyên. "Ừm, hôm nay tu hành chớ quên, đợi lát nữa ta sẽ đi qua kiểm tra." "Đúng, tiên sinh." Kia thiếu niên cung kính chắp tay nói, sau đó lui ra, sách thùng nước rời khỏi. Trương Thanh Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía cô bé kia phương hướng, đối phương chạy như một làn khói trở về. Trương Thanh Nguyên khẽ lắc đầu, không có để ý, đi trở về phòng làm việc. Này hai huynh muội là Trương Thanh Nguyên tại khu ổ chuột phát hiện, sau đó liền thuận tay mang về. Hai huynh muội phụ mẫu đều mất, sống nương tựa lẫn nhau, ca ca mỗi ngày đi sớm về tối, là tranh thủ mấy phần đồng tiền việc gì cũng làm, miễn cưỡng nuôi sống chính mình cùng muội muội, gian nan cầu sinh. Nhưng hết lần này tới lần khác họa vô song đến, không lâu muội muội được hiếm thấy bệnh, mỗi đến giờ tí toàn thân toát ra một cỗ lạnh băng hàn khí. Vì có tiền cho muội muội chữa bệnh, thiếu niên đi trong thành võ quán cầm cấu người hùng, chính là cho võ quán học viên cung cấp luyện tập kinh nghiệm bị đòn độc cát. Kết quả không có 2 ngày, thiếu niên bị đánh cái toàn thân gãy xương, máu me đầm địa, chỉ còn một hơi bị ném tới ngoài thành bãi tha ma. Trên đỉnh đầu ô nha xoay quanh, bốn chu giã cầu hoàn mong muốn, đều đang đợi nhìn thiếu niên qua đời, tốt ăn non nê. Khi đó Trương Thanh Nguyên trải qua, chẳng qua hắn không hề có xuất thủ cứu rút, trên thế giới này thảm kịch nhiều là, không muốn nói chuyện này thế giới đếm không hết hàng tỷ chúng sinh cho dù là kiếp trước thế giới kia, mỗi thời mỗi khác, đều cũng có nhìn để người thúc nước mắt thảm kịch xảy ra. Thiên địa bất nhân, coi vạn vật như chó rơm. Người sinh lão bệnh tử, bản thân liền là thiên địa tự nhiên tuần hoàn một bộ phận. Hắn chỉ là đứng ở một bên, trầm mặc nói câu, ngươi phải chết. Máu me đầm địa, chỉ còn nữa sức lực thiếu niên nằm rạp trên mặt đất, trong mắt quang mang dần dần yếu ớt, gian nan phun ra mấy chữ. Ta chết đi muội muội ta. Làm sao bây giờ? Kia trong mắt quang mang, mang theo một cái trước khi chết người cầu khẩn. Trương Thanh Nguyên trầm mặc một lát, hắn ngẩng đầu nhìn trời, hiện tại vừa mặt trời lặn, thương thế của ngươi, đoán chừng nhiều nhất chỉ có thể sống nửa canh giờ, nhưng nếu là ngươi có thể kháng đến bình minh, như vậy, ta cứu ngươi. Tu hành, bản thân liền là cùng trời tranh mệnh, nếu là đối phương có đánh vỡ thiên mệnh ý chí, như vậy, chính mình cũng không để ý xuất thủ tương trợ. Thiếu niên không nói gì, tràn đầy máu tươi trên mặt, nguyên bản tan rã con người co vào. Hắn dùng tận cuối cùng khí lực, nằm rạp trên mặt đất, cắn chặt răng rằng, sống sờ sờ chịu qua một đêm, sống đến bình minh. Không có ai biết, một đêm kia hắn là thế nào vượt qua tại tinh thần hoảng hốt, sinh tử tồn vong trong lúc đó, vô số lần bỏ cuộc, lại vô số lần gắt gao bắt lấy một đường sinh cơ kia. Quản chi là hắn từ nay về sau, nhất là dài dằng dặc một đêm. Nhưng cũng may, hắn chung quy là thành công. Mà Trương Thanh Nguyên cũng thực hiện hứa hẹn. Chương 1324, khí vận chương 1324, khí vận cùng trời tranh mệnh người, bất kể là tu sĩ hay là phàm nhân, cũng đáng giá người kính trọng. Dùng sức mạnh liệt cầu sinh ý chí chiến thắng thiên mệnh, càng là hơn để người đáng giá tôn kính. Do đó, Trương Thanh Nguyên xuất thủ. Khi mà hắn ra tay, chỉ còn lại có một hơi gọi là Lâm Hạo người trẻ tuổi, tùy tiện ở giữa chính là bị chính mình cứu lại. Mắt thấy chính mình theo hấp hối đến toàn thân khôi phục, nhìn qua vết máu còn không có hoàn toàn khô cạn trang phục, tay chân, tinh thần đã cực độ mệt mỏi, Lâm Hạo biết mình gặp phải trong truyền thuyết đại tu sĩ, không chút do dự, chính là té quỵ dưới đất, cảm tạ Trương Thanh Nguyên xuất thủ cứu giúp, đồng thời khẩn cầu hắn xuất thủ cứu muội muội mình, đầu này tiện mệnh thì giao cho trên tay hắn, ngày sau làm trâu làm ngựa, xông pha khói lửa không chối từ. Mắt nhìn mê man, cố nén tinh thần mệt mỏi, Lâm Hạo người trẻ tuổi không ngừng mà trên mặt đất dập đầu, đem đầu đều là dập đầu phá, máu tươi chảy đầy đất. Trương Thanh Nguyên chỉ là thản nhiên nói, mệnh của ngươi cũng không đáng giá. Chẳng qua gần đây một quãng thời gian, ta sẽ trong Đông Sơn thành cư ở một quãng thời gian, đồng thời cần nghiên cứu một vài thứ, ngươi nếu là đồng ý phối hợp nghiên cứu của ta, như vậy ta có thể ra tay một lần. Không có chần chờ chút nào, Lâm Hạo đáp ứng. Sau đó tại Trương Thanh Nguyên gật đầu xác định sau đó, rốt cuộc không chống đỡ được một đêm tại đường danh sinh tử dãy rủa tinh thần mỏi mệt, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Thế là, Lâm Hạo cùng muội muội của hắn Lâm Ngọc Sơ chính là tiến vào Trương Thanh Nguyên tại Đông Sơn thành đặt chân trong đất. Trong thư phòng, Trương Thanh Nguyên cầm trong tay một viên ngọc giản, làm ngày gặp được Lâm Hạo chẳng cảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Lúc này, hắn thần thức lan ra, bao phủ tất cả trang viên, đem Lâm Hạo gọn gàng địa quản lý trong đình viện lá dụng, kiểm tra phòng ốc cho bụi, thu thập xong việc nhà các loại việc vặt vãnh sau đó, tại một chỗ vắng vẻ trên đất chống căn cứ từ mình dạy bảo vũ khí, bắt đầu diễn luyện. Kẻ này không sai, thấy một màn này, Trương Thanh Nguyên khẽ gật đầu. Có thể vì hài tử của người nghèo sớm đương ra quan hệ, Lâm Hạo tính cách trưởng thành sớm, thực tế đêm hôm ấy tại đường danh sinh tử vùng vẫy một đêm sau đó, càng rõ rệt thành thục. Vào ở này một quãng thời gian, chính mình chưa nói, nhưng này người trẻ tuổi hay là chủ động dậy thật sớm đem toàn bộ đình viện quét sạch sẽ, đồng thời không xâm chiếm chính mình cho hắn quyết định luyện công nhiệm vụ. Đồng thời làm người cũng ân đoán rõ ràng, căn cứ hắn biết, này Lâm Hạo có một ít tiền dư sau đó, mang theo một chút hoa quả cùng đồ ăn cùng với để dành được tới tiền riêng trở về tới cửa cảm tạ làm sơ trong khu dân nghèo mặt hàng xóm láng giềng, đồng thời còn nương tựa theo tự thân tu hành có thành tựu thực lực, đem thường xuyên đến thu lấy phí bảo kê lưu manh cưỡng chế di rời, phô bày đi vào tu sĩ thực lực, khuyên bảo phụ cận bang phái không cho phép lại đến quấy rối này một lối đi. Trước lúc này, những cái kia sinh hoạt tại phụ cận nhà hàng xóm nhóm đối bọn họ hai huynh muội thái độ cũng không tốt, lời nói lạnh nhạt nói khó nghe chút đơn giản chính là tranh chua khắc nghiệt. Nhưng mà hai người bọn họ huynh muội tại sau khi cha mẹ chết đi có thể sống được tiếp theo, trừ ra Lâm Hạo tự thân nỗ lực bên ngoài, trong đó không thể thiếu tranh chua khắc nghiệt, tính toán chi ly quê nhà đám láng giềng giúp đỡ. Làm năm Lâm Hạo phụ mẫu đều mất, bọn hắn còn nhỏ, cũng là phụ cận quê nhà đám láng giềng tương trợ cuối cùng mới nhập thổ bị an. Một đêm kia Lâm Hạo cả đêm không về, cũng là ở một bên chui từ dưới đất lên phòng Dương Thẩm hùng hùng hổ hổ nói cái gì bồi thường tiền hàng. Yêu tinh hại người lời nói, mang theo một bát nước nóng cùng nhà mình duy nhất một cái chăn đơn bạc đi vào trong nhà hắn, đắp lên luồng không khí lạnh phát tác muội muội Lâm Ngọc Sơ trên người, mới nấu qua kia khổ sở một đêm. Lâm Hạo điểm này cũng làm cho Trương Thanh Nguyên càng thỏa mãn. Mặc dù hắn đánh lấy tại trên người đối phương thí nghiệm tìm kiếm lực lượng nào đó ý nghĩ, nhưng đây đối với người bình thường mà nói, cũng là nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, vì tiểu tử này tâm tính, cùng với cái này từ trên trời giáng xuống cơ hội, tiểu tử này ngày sau thành tựu nhất định không ít. Trương Thanh Nguyên cũng không muốn ngày sau dạy dỗ một cái để người buồn nôn bạch nhã lang. Khí vận chi lực. Trương Thanh Nguyên tay nắm lấy ngọc giản, trong con mắt nổi lên bạch quang nhàn nhạt. Tầm mắt như là xuyên qua nặng nề hư không, nhìn thấy nơi hẻo lánh bên trong, đang luyện công Lâm Hạo Thiên Linh cái lên cao lên, tụ hợp vào hư không biến mất không thấy gì nữa một sợi hư hư miểu miểu sương mù màu trắng. Mơ hồ nặng nặng, như có như không, làm Trương Thanh Nguyên muốn tập trung nhìn vào, muốn nghiêm túc thấy rõ ràng, kia một sợi sương mù màu trắng thì biến mất thành không, giống như cái gì cũng không có xảy ra, lúc trước kia tất cả chỉ là ảo giác của mình. Trương Thanh Nguyên khẽ lắc đầu, trong thư phòng chậm rãi giạ bước, trên mặt lại không có bao nhiêu vẻ thất vọng. Dạng này một màn, dĩ vãng hắn thấy cũng nhiều. Đi vào Thanh Châu không lâu sau, Trương Thanh Nguyên tự nhiên đúng cái kia có thể giao phó đại chu hoàng triều quan viên không ít thực lực khí vận hoàng triều tràn đầy tò mò. Thế là hắn âm thầm chui vào quan viên phụ đệ, nhìn trộm triều đình quan viên đối với khí vận hoàng triều vận dụng. Đồng thời ẩn nấp thân hình, tiến vào châu quận phủ khố bên trong, xem phủ khố bên trong các loại ngọc giản điện tịch. Nương tựa theo có thể so với thiên nhân đạo tổ thực lực, trong quan phủ các loại lại là chặt chẽ đề phòng biện pháp, ở trên người hắn tự nhiên là không được nửa điểm tác dụng. Cùng nhau đi tới, đem các châu quận phủ khố xem như nhà mình hậu hoa viên, kể từ đó hắn thu hoạch không ít đồng thời, cũng đúng kia khí vận hoàng triều lực lượng có không ít hiểu rõ, đồng thời thông qua quan phủ các loại vận dụng khí vận hoàng triều pháp môn, mở ra một môn nhìn trộm kia huyền diệu khó giải thích khí vận pháp môn. Nhưng mà, vận dụng pháp môn này nhìn trộm người khí vận lúc, Trương Thanh Nguyên phát hiện, khi ngươi có lòng cẩn thận quan sát lúc, đỉnh đầu của người kia trên khí vận rồi sẽ biến mất không thấy gì nữa. Khi ngươi không có tận lực đi xem, như vậy hắn liền sẽ trong mắt ngươi lưu lại lóe lên một cái rồi biến mất tan ảnh. Này không khỏi nhường Trương Thanh Nguyên nghĩ lại tới kiếp trước cái đó nổi tiếng khe đôi can thiệp thí nghiệm. Không cách nào cẩn thận quan sát đánh giá, chỉ có thể mơ hồ trông thấy. Này có thể cũng là thần toán vọng khí chi thuật mơ hồ không thôi, khó mà thật sự bằng vào này thuật đo lường tính toán xác định thiên cơ tương lai duyên cớ. Chẳng qua cái này cũng càng làm cho hắn sinh ra tò mò tâm tư. Huyền diệu khó giải thích, làm sơ lần đầu nhìn thấy kẻ này, sinh tử tồn vong, bấp bên thời khắc, thiên linh cái trên khí vận màu xám, bị màu đen tử khí vần quanh, bấp bên. Một đêm qua đi, làm ta bắt đầu xuất thủ tương trợ, trong đó màu đen tử khí đều tiêu tán, đồng thời dần dần do màu xám hướng phía màu trắng chuyển biến hiện nay, càng trở nên thuần trắng. Thú vị, thú vị. Trương Thanh Nguyên ánh mắt lấp lóe, hắn có một loại dự cảm, lĩnh hội này khí vận chi lực, có thể trong tương lai đối với mình sẽ có giúp đỡ. Trong con mắt, quang mang nhàn nhạt lưu chuyển. Sâu trong thức hải, trải qua mấy ngày nay quan sát, dị vãng mấy năm tri thức tích lũy, lĩnh hội được, vô tận quang hoa lưu chuyển, tại lúc này nhanh chóng hội tụ, hóa thành một thiên mới bí thuật pháp môn. Đoạt thiên mệnh mật thuật. Trương Thanh Nguyên trong mắt chợt lóe sáng, tham khảo triều đình đại chu đám quan chức vận dụng đại chu hoàng triều khí vận phương thức, vì tiêu hao tự thân tương lai một quãng thời gian khí vận làm đại giá, tăng cường tự thân trong thời gian ngắn vận số bất khí. Như vậy tiếp đó, muốn đem nó giao cho Lâm Hạo, đồng thời quan sát đánh giá kỳ cụ thể tác dụng. Niệm đầu chuyển động trong lúc đó, Trương Thanh Nguyên trong con mắt, ngũ hành đại đạo luân chuyển, tỏa ra sâu không lường được lực lượng đại đạo. Lại là trong nháy mắt này, đối với ngũ hành tiên kinh cảm ngộ, tăng tiến một tia. Chương 1325, xung đột chương 1325, xung đột ngày kế tiếp, Trương Thanh Nguyên lại lần nữa đi tới Tứ Hải Thương hội, lúc này thương hội tầng cao nhất trong, còn ngồi ngoài ra một người, mặt chữ quốc, người mặc màu đen trang phục, đại mã kim đao ngồi trên đế, trên trán ánh mắt sắc bén như là lưỡi lao, mơ hồ trong lúc đó, không gian giống như cũng bị tia sắc bén tầm mắt cắt đứt mà ra. Lệ tiên sinh đến rồi, mời tới bên này. Nhìn thấy Trương Thanh Nguyên đến, Chu hội trưởng chủ động đứng lên, nhiệt tình nên đón tiếp lấy. Làm phiền sẽ lâu dài đợi. Ha ha, khách khí cái gì, Lệ tiên sinh có thể giúp Chu mỗi này một chuyện, cũng đã là không được lắm vinh hạnh. Nay một vị là Bá Đao chân nhân Hướng Uy tiên sinh, hướng tiên sinh tu vi bữa ăn công tạo hóa, tu vi đã là đạt đến pháp vực đỉnh phong chi cảnh, cự ly này cảnh giới cự đầu vạn hóa chỉ có cách xa một bước, mấy chục năm trước, Phi Vũ tông Hồng Vũ lao tổ từng tán dương, Đao đạo bá đạo vô song, đã có một phần vạn hóa đạo tôn chi tướng vậy. Chu hội trưởng cười lấy đối tới trước ngồi ở chủ vị nam tử trung niên giới thiệu mà nói, vị này là Lệ Phi Vũ Lệ tiên sinh, mấy năm trước yêu long hắc sơn làm loạn, hung uy ngập trời, Lệ tiên sinh đi ngang qua lúc thuận tay đem nó chém giết, thực lực có thể nói là sâu không lường được. Hướng Uy ngồi trên ghế, ngạo nghễ ngẩng đầu, cũng không đứng dậy, tùy ý hướng phía Trương Thanh Nguyên chắp tay. Trên mặt tràn đầy vẻ ngạo nhiên. Trương Thanh Nguyên sắc mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, không có để ý, chắp tay hoàn lễ. Chẳng qua đối phương mặt lạnh lấy, chính mình cũng không cần phải. Mặt nóng dán đi lên chính là Bá Đao. Hình như chính mình tại Ngọc Châu lúc từng có người dùng qua cái danh xưng này, chỉ chẳng qua là năm đó cái đó gọi là nhà của Bá Đao băng, thực lực chẳng qua chân nguyên thất bát trọng dáng vẻ. Nhiều năm trước hồi ức chợt lóe lên. Thấy một màn này, Chu hội trưởng không khỏi có chút lúng túng, chẳng qua chung quy là khéo léo thương nhân, rất nhanh chính là dùng một ít lời để giải khai trong không khí tràn ngập không khí lúng túng. Chỉ là cũng không lâu lắm, kia Bá Đao Hướng Uy dường như chờ lâu, hơi không kiên nhẫn. Chu hội trưởng, ngươi đây là còn phải đợi ai? Và mời một ít hạ người vô danh, còn không bằng đem kia phần thủ lao giao cho ta lao hướng, nghĩ đến bằng vào ta lao hướng một cây đao này thực lực, sao cũng so với có chút hạng người vô danh muốn mạnh hơn một ít. Trong lúc nói chuyện, Bá Đao Hướng Uy ánh mắt quét Trương Thanh Nguyên một chút, thản nhiên nói: Hướng huynh thực sự thật có lỗi, nhường Hướng huynh đợi lâu là chủ mộ không phải, là đền bù. Việc này qua đi Hướng huynh trợ trận thủ lao ra tăng gấp ba, bày ra ấy nấy làm sao? Chu hội trưởng tùy theo cười làm lành địa đạo, còn không mang theo Hướng Uy nói cái gì, một đạo thanh âm hùng hồn chính là từ ngoại giới truyền đến, vang vọng hư không mỗi một cái góc. Ha ha ha, nói quá không biết ngượng, nô mộ chẳng qua chỉ là xếp hạng Long Phượng bảng thứ 29, liền không biết các hạ lại là đứng ở vị trí nào, mở lớn như vậy khẩu khí. Người chưa đến, âm thanh đã truyền vào trong tai mỗi một người, không gian như là triều tịch chấn động. Đúng lúc này, anh. Không gian pha vỡ, một thân ảnh như là lôi đình bạc cước, mấy cái dậm chân trong lúc đó, dưới chân nếu như xúc địa thành thốn, trong chớp mắt chính là đến đi vào trong phòng. Quanh thân khí cơ chấn động quét sạch, như là hải khiếu lao nhanh. Gặp người đi vào, Chu hội trưởng trên mặt nụ cười càng vì đó hơn nhiệt tình, liền vội vàng tiến lên đón. Vị này là Chu Mỗ mời tới giúp đỡ, danh liệt đại Chu Long Phượng bảng trên thứ 29 tiên tiêu, Thanh Dương kiếm Ngô Phạm. Long Phượng bảng thế nhưng đại Chu hoàng triều lục soát La Thiên Hạ tuổi tác tại 800 trở xuống tất cả thế hệ tuổi trẻ tu sĩ sắp xếp bảng danh sách, tổng cộng 30 người, mỗi một cái lên bảng đều có thể gọi là thế gian Long Phượng. Chu hội trưởng trên mặt nụ cười này hướng hai người giới thiệu địa đạo. Đây mới là hắn chuyến này lớn nhất giúp đỡ, cũng là ra tay giải quyết chính mình kia lão đối đầu thực lực mạnh nhất chỗ. Nhưng mà, Bá Đao dường như cũng không chuẩn bị nể tình. Long Phượng bảng thứ 29. Hừ, chẳng qua là xếp hạng cuối cùng nhất một vị, Gia Châu ngược lại là thổi bằng rồi, thì không biết có hay không có này một phần kết hợp thực lực. Bá Đao hừ lạnh một tiếng, âm thanh như là lôi đỉnh tại hư không trong lúc đó nổ tung, trong phòng hư không giống như bị vô tận khí thế lực lượng cắt chém, vỡ vụn ra đi. Đã sớm nghĩ gặp một lần ngươi này cái gọi là Long Phượng bảng cao thủ thực lực, sau ngày hôm nay, ngươi này Long Phượng bảng thứ 29 vị trí, chính là lão tử. Vâng. Bá Đao Hướng Uy đột nhiên ra tay, túc sát chi khí tràn ngập trời cao, bá đạo vô song khí thế quán triệt hư thiên, phương viên trăm dặm thiên địa đều là bị một cỗ lẫm liệt hàn ý tràn ngập, sắc cơ chấn động hoàn vũ, tất cả Đông Sơn thành trong tất cả mọi người là cảm nhận được một loại như là trực diện bá đạo vô song như lưới đao cảm thụ. Cái kia lầu cắt trong không gian, càng là hơn trực tiếp bị vỡ vụn. Vỡ nát thành đưa tay không thấy được năm ngón bóng tối bực sâu, quanh mình bất tưởng, phòng ghế dựa đều hóa thành bột mịn biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, trong chốc lát, một vòng lưới đao từ trong bóng tối dâng lên, tràn đầy tràn trề vạn quân ba khí, chặt đứt bóng tối hỗn độn, chiếu sáng thiên địa, cuốn theo kinh người chi cực lôi đỉnh tiếng sét đánh thế hướng phía Ngô Phạm chém qua thứ. Ha ha ha, chỉ là ánh sáng đom đóm, cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh phong. Ngô Phạm ha ha cười to, tiếng cười dẫn động trời cao, dẫn tới quanh mình chân không phong lôi kích đãng. Đối mặt kia kinh khủng đao thế, chỉ thấy hắn không đội vã, duỗi ra hai ngón tay, đầu ngón tay lóe ra bóng ánh quang huy, đột nhiên đúng là kẹp lấy một màn kia chạm phá bóng tối bá đạo đao quang. Như là thực chất đao quang, gắt gao bị kẹp ở hai ngón tay trong lúc đó, ngay tiếp theo kia quét sạch vô song bá đạo chân ý, cũng đều là bị trói buộc tại giữa ngón tay tấp vương không gian trong. Cái gì? Mọi người ở đây đều là ngạc nhiên, kia Chu hội trưởng càng là hơn hiện ra một hồi hít vào khí lạnh âm thanh. Uy danh hiển hách, bá đạo đao đạo tại tất cả đại chu hoàng triều đều cũng có nhìn không ít thanh danh bá đạo, lại bị người dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi đao. Là cái này Long Phượng bảng trên tuyệt thế thiên kiêu không? Ổn. Thấy cảnh này, kinh hai sau khi, Chu hội trưởng một trái tim tùy theo ổn định tiếp theo, không hổ hắn tốn hao nhiều như thế đại giới đem người này mời đến, lần này tỷ đấu, tất thắng. Nghĩ đến đây, Chu hội trưởng trên mặt nụ cười càng là hơn nhiệt liệt mấy phần. Mà đứng tại hắn một bên Trương Thanh Nguyên, trên mặt nụ cười thản nhiên không có biến hóa, cũng chưa từng lên tiếng, chỉ là lạnh nhạt thân ở ngoài vận, nhìn trận này xung đột. Đao đạo yếu đuối bất lực, bá đao tên không thích hợp người, hay là trở về đổi tên gọi là Nhuyễn đao đi. Lô Phàm mở miệng chào phúng, đầu ngón tay vừa dùng lực, răng rắc một tiếng, kia đao quang tùy theo như là thủy tinh phá toái, tham dự lực lượng kinh khủng quét sạch xung kích, làm cho bá đao kêu lên một tiếng đau đớn, bạch bạch bạch địa lui về sau mấy bước, khóe miệng lưu lại một tia máu tươi. Nhìn về phía Ngô Phàm ánh mắt đã là mang theo không thể tưởng tượng nổi cùng hoảng sợ. Ha ha ha, Ngô đạo hữu sợ không phải đã sở đến vạn hóa đạo tôn cấp độ đi, tiếp qua trăm năm, Chu Mộ chỉ sợ muốn xưng Ngô đạo hữu một tiếng tôn giả. Chu hội trưởng cười to, lên tiếng cảm thán mà nói, tu hành chẳng qua 500 năm, liền đã mò tới cảnh giới vạn hóa đạo tôn, Ngô đạo hữu chi thiên tư, thật là để người chấn động theo. Chương 1326, tranh phong chương 1326, tranh phong đó là tự nhiên, Long Phượng bảng thu nhận sử dụng tất cả đại chu hoàng triều thiên tiêu tên, mỗi một cái lên bảng người đều là đụng chạm đến cảnh giới vạn hóa đạo tôn pháp tắc đại đạo sự ảo diệu, tương lai đều là có nước cờ điểm đi vào vạn hóa khả năng tính, như thế nào có chút bị khách nhân khí xưng hô một tiếng, thì quên đi chính mình chỉ là hư danh hạng người có thể so sánh. Thanh Dương kiếm Ngô Phàm ngạo nghễ cười lạnh nói, hai ngón tay kẹp lấy mang theo danh tiếng bá đao đao thế, chỗ hiện ra tới nhân vật trên Long Phượng bảng thực lực, cũng chưa thể lên bảng thực lực sai biệt, quả thực có thể nói là ngày đêm khác biệt. Mắt thấy bị chính mình hai ngón tay đánh bại bá đạo hướng uy trên mặt lúc trắng lúc xanh, kinh ngạc, khó có thể tin rất nhiều thần sắc trở tạm, cùng với một bên Chu hội trưởng trên mặt gắn đầy rung động, vẻ mừng rỡ, kia Ngô Phàm trên mặt vẻ ngạo nhiên càng đậm. Hừ, hiếm thấy nhiều quái. Cái này nông thôn địa phương trình độ, cũng liền bộ dạng như vậy. Nếu như không phải đối phương thủ lao đầy đủ thu hút người, mà chính mình lại vừa vặn du lịch ở đây, sao cũng sẽ không vì hắn mời gì chuyển ra tay. Niệm đầu chuyển động trong lúc đó, đột nhiên, Ngô Phàm nhíu mày. Bởi vì hắn ánh mắt xéo qua nhìn thấy, kia chạm sau lưng Chu hội trưởng, nhìn qua bình thường không có gì đặc biệt một cái người trẻ tuổi sắc mặt không có bao nhiêu biến hóa, không có nửa điểm bởi vì chính mình chỗ biểu hiện ra tới thực lực mà kinh ngạc. Này không khỏi nhường hắn trong lòng sinh ra một tia không thích. Thử, nhìn tới lại là một cái lập dị hạng người. Lúc này mở miệng châm chọc mà nói, chẳng qua vừa nãy nào đó nói quá không biết ngượng rác rưởi nói cũng không sai, trận chiến này có ta Ngô Phàm một người là đủ, Chu đạo bạn cần gì phải lãng phí thủ lao tại cái khắc rác rưởi trên người. Và lãng phí tài nguyên, còn không bằng cũng giao cho ta Ngô Phàm. Trong lúc nói chuyện, Ngô Phàm nạo nghệ ánh mắt quét trước người bá đao hướng uy cùng với phía sau Trương Thanh Nguyên một chút, trong mắt tràn đầy nhìn về phía ăn uống miễn phí rác thải khinh thường. Hướng uy sắc mặt tại thời khắc này trở nên càng khó coi. Rất tốt, hôm nay thủ giáo, ngày khác lại đến tỉnh giáo. Bá đao hướng uy mặt tâm trầm, cưỡng chế khí tức trong người ba động, hướng phía Ngô Phàm chắp tay, lập tức cũng không đợi một bên Chu hội trưởng nói cái gì giữ lại ngữ, cả người hóa thành một đạo độn quang bay ra sụp đổ lầu cát, nhanh chóng biến mất tại thiên ngoại. Mà lúc này, bên kia Trương Thanh Nguyên ánh mắt híp lại, cũng không nói lời nào, tầm mắt nhìn về phía một bên Chu Chính Vân. Ai nha, Hướng huynh xem ra là có chuyện quan trọng gì đi đầu một bước, vậy liền không có biện pháp. Còn xin Ngô đạo hữu bỏ qua cho, chuyến này tranh đoạt hội trưởng vị trí, trừ ra trợ quyền tỷ đấu bên ngoài, còn cần phơi bày một ít mối quan hệ, Lệ tiên sinh cùng Hướng huynh chính là Chu Mỗ mời đến tráng một tăng thanh thế đạo hữu. Chẳng qua tất nhiên Hướng huynh đã rời khỏi, như vậy nguyên bản chuẩn bị cho hắn gấp 3 thủ lao, thì chuyển giao cho Ngô đạo hữu làm sao? Thấy bầu không khí náo loạn đến có chút cứng ngắc, Chu hội trưởng liền vội vàng tiến lên hòa giải. Ngô Phàm cuối cùng hừ một tiếng, không tiếp tục phản đối. Hắn cuối cùng chỉ là đối phương mời tới giúp đỡ, mà không phải chủ gia, không thể thay chủ gia làm quyết định, chẳng qua đúng Trương Thanh Nguyên không thế nào thuận mắt chính là. Ngô đạo hữu có chút trẻ tuổi nóng tính, nói chuyện có chút sông, còn Tiêu Lệ tiên sinh đừng làm như người xa lạ, sau khi chuyện thành công, Thanh Châu toàn bộ bản đồ phụng bên trên, giới thời Chu Mỗ bảo đảm, có thể cho Lệ tiên sinh kéo tới một cái Tứ Hải Thương hội hội viên thân phận, có thể thông qua Tứ Hải Thương hội lối đi, nghe ngóng đất Thanh Châu, thậm chí tất cả đại lục Cửu Châu các loại thông tin. Trấn An Ngô Phàm, Chu hội trưởng tùy theo cũng hướng Trương Thanh Nguyên truyền âm địa đạo. Trương Thanh Nguyên gật đầu một cái, không nói gì thêm. Thanh Châu toàn bộ châu bản đồ liền không nói Tứ Hải Thương hội là Đại Chu hoàng triều lớn nhất thương hội tổ chức, nếu là có thể đạt được hắn tư cách hội viên, liền có thể thông qua nội bộ con đường, biết được rất nhiều thông tin, chuyện này với hắn cũng có được không ít tác dụng. Về phần kia Ngô Phàm khiêu khích, Trương Thanh Nguyên quét đối phương một chút, chỉ thấy đối phương nhắm mắt dưỡng thần, ngạo nghễ mà đứng. Không có bao nhiêu để ý nếu là hắn ở đây động chân cảnh đỉnh phong lúc, có lẽ sẽ vì đối phương khiêu khích mà sinh ra một ít lòng tranh cường hào thắng ý, nói không chừng bày ra một ít thủ đoạn cùng đối phương điểm một chút cao thấp không thể. Nhưng mà, hắn hiện tại đã là gồm có thiên nhân đạo tổ cấp độ thực lực, đứng ở tất cả tu chân giới đỉnh núi nhất lưu. Lại đối mặt dạng này khiêu khích, tự nhiên không có bao nhiêu cảm giác. Cái loại cảm giác này, dường như là một cái tiểu học sinh kiểm tra thi cái 98 điểm, sau đó hướng ngươi một người sinh viên đại học khoe khoang, ngươi sẽ sinh ra tranh cường hào thắng chi tâm sao? Chỉ sợ sẽ chỉ cười một tiếng chi. Lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch quá lớn, căn bản không dậy được mảy may xung đột tâm tư. Giờ phút này Trương Thanh Nguyên tâm tình, giống như vậy bình thản. Khi ngươi không có thực lực lúc, lại bởi vì đối phương trào phúng mà phẫn nộ. Nhưng khi thực lực của ngươi vượt xa ư người khiêu khích thực lực thời khắc, đối phương đúng sự khiêu khích của ngươi, ngươi cũng sẽ không lại có bao lớn lưu ý. Cái loại cảm giác này, ngược lại đang nhìn một cái rổ kẹ tại nhảy nhót được hoan. Nhưng do hội trưởng phân phó, Trương Thanh Nguyên bình thản nói, không cần phải. Tranh cường hào thắng. Chu hội trưởng mặt lộ vẻ cảm kích. Xung đột tạm thời lắng lại, Chu hội trưởng lấy ra một chiếc lớn chừng bàn tay pháp chu, rơi xuống đất hô hấp trong lúc đó mở rộng đến dài chừng 10 trượng. Đã đến giờ, chúng ta lên đường đi. Ba người làm đến pháp chu, pháp truyền lập tức hóa thành một đạo kinh hồng, bay lượn Đông Sơn thành vùng trời, hướng phía Đông Sơn thành phụ cận Thiên Trụ Sơn phương hướng bay đi. Dường như mấy hơi thở công phu, pháp truyền đã phá vỡ nói lãng, giáng lâm đến Thiên Trụ Sơn đỉnh núi. Ha ha ha. Chu Chính Vân, lúc trước một cỗ khí thế theo Đông Sơn thành trong bộc phát, sẽ không phải là ngươi mời tới người còn chưa tới chẳng thì bộc phát xung đột đi. Ngươi chưa đến, liền có một đạo thanh âm hùng hồn truyền đến, mang theo vẻ trào phúng. Ha ha, mới mời hai người, còn có một cái không biết theo kia nơi hẻo lánh mặt lửa đi ra góp đủ số không biết tên hàng người, ngươi người mạch cũng liền dạng như vậy làm sao có thể đủ giữ được Tứ Hải Thương hội tại Đông Sơn bực phát triển. Những năm gần đây, Tứ Hải Thương hội liên tiếp nhận tập nhân tập kích, phát triển gặp khó, phần lớn là bởi vì ngươi bất lực nguyên cớ, ta nhìn xem ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn đem Tứ Hải Thương hội giao ra đây à. Nói chuyện là chiếm cứ phía trên cao đài, đại mã kim đao ngồi ở bên trái trên ghế một cái mắt đầy tình quang tạo y nam tử trung niên. Người này tên là Bư Báo, chính là Tứ Hải Thương hội Đông Sơn phân hội phó hội trưởng, cũng chính là Chu Chính Vân đối thủ một mất một còn. Hừ, việc này cũng không cần làm phiền ngươi quan tâm, lần này ra sân bằng hữu, chính là bản tọa thịnh lực mời mà đến Long Phượng bảng trên 29 vị Ngô tiên sinh, ngươi hay là lo lắng một chút ngươi mời mà đến đối thủ, có thể hay không tại Ngô tiên sinh trước mặt ngăn lại 2-3 chiêu đi. Chu hội trưởng thân ảnh theo pháp truyền trong đi ra, cười lạnh tương đối trầm phong nói. Nhưng mà, khi hắn ánh mắt chạm tới trên đài cao mọi người, trừ ra quanh mình Tứ Hải Thương hội thành viên đại biểu bên ngoài, giờ phút này ngồi ở chủ vị thản nhiên uống trà thân ảnh hùng bí lúc, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Triều đình Đông Sơn vực đốc trấn phủ sứ, có chuyện gì vậy, ngươi của triều đình làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Chu hội trưởng ánh mắt xéo qua đảo qua, phát hiện tại chàng người bên trong dường như còn có không ít công môn triều đình nhân viên tồn tại. Kẻ đến không thiện. Chu hội trưởng trong lòng run lên, trong nội tâm chậm rãi dâng lên bốn chữ này. Chương 1327, thở dài một tiếng, 2 trong 1, 1. Chương 1327, thở dài một tiếng, 2 trong 1, 1. Gặp qua Lý trấn phủ sứ, trấn phủ sứ đến, Tứ Hải Thương hội không được lắm vinh hạnh. Chu hội trưởng mặt không đổi sắc, hướng phía trên thủ tọa trên đốc trấn phủ sứ chắp tay bài nói. Chẳng qua trên mặt vẻ kiêng dè lóe lên một cái rồi biến mất. Người này tên là Lý Chính Bang, chính là Đông Sơn vực đốc trấn phủ sứ. Tuy là triều đình mệnh quan, nhưng mà quan thanh có thể không hề tốt đẹp gì. Những năm gần đây, Đông Sơn vực liên tiếp náo động, đạo phỉ mọc lan tràn, có thể Tứ Hải Thương hội tại vùng này thương hành cũng khó khăn không ít, liền cùng hắn siêu cao thuế nặng có quan hệ rất lớn. Tham lam, tàn bạo, chính là trên người này nhắn mát. Nếu như không phải người này tại đây chút ít năm tại Đông Sơn vực không kiêng nể gì cả, dẫn đến Đông Sơn vực tu chân giới người cảm thấy bất an, hoặc tránh hoặc trốn, hắn cũng không trở thành ngay cả nhiều vài vị động chân cảnh giúp đỡ cũng không mời được, cuối cùng chỉ có thể kéo lên một cái biết nhau không lâu Lệ Phi Vũ, cùng với bị buộc đi bá đao hư uy. Trong lòng mặc dù hiện lên như vậy niệm đầu, nhưng Chu hội trưởng trên mặt lại là khách khí, cung cung kính kính. Chu hội trưởng không cần phải khách khí, bản quan cũng là trong lúc rảnh rỗi, nghe nói Tứ Hải Thương hội này một việc trọng đại, dứt khoát liền qua đến xem thử, không cần để ý bản quan, các ngươi tự động là được. Thủ tọa trên đốc trấn phủ sứ phất phất tay, lạnh nhạt nói: "Đốc trấn phủ sứ đại nhân thế, nhưng Vương Mộ hao tốn thật lớn một phen công phu mời tới quan phụ mẫu, có đại nhân ở đây, chắc hẳn Tứ Hải Thương hội Đông Sơn phân hội trưởng đổi vị trí sự tình, công bằng chính nghĩa rất nhiều." Vương Báo ở một bên đúng đốc trấn phủ sứ chắp tay, mở miệng địa đạo. Chu hội trưởng con mắt híp lại nhìn thấy bốn phía hội tụ trầm mặc thương hội hội viên, có chút không khí khẩn trương, trong lòng vì đó siết chặt. Chẳng qua cũng dung không được Chu hội trưởng suy nghĩ nhiều, chính là dưới cao đại phương bên phải vị trí ngồi lên. Sau đó, một phen đại hội có chút trầm muộn giao lưu. Hội viên trong lúc đó lợi ích giao phòng, có kẻ mặc cả sau đó. Quan trọng nhất tỷ đấu chính là bắt đầu. Tại Tứ Hải Thương hội ban đầu lúc, nguyên bản thờ phụng là cường giả vi tôn phương thức, hai phe tranh đoạt phân hội trưởng vị trí người hạ chẳng đánh nhau một trận, thắng thì có thể có được này phân hội trưởng vị trí. Nhưng mà, biết đánh nhau nhất chưa nhất định là có khả năng nhất kiếm tiền, với lại giữa các tu sĩ giao thiệp, tài lực cũng là thuộc về thực lực một bộ phận. Thế là liền xuất hiện trợ quyền một phương này thức, mời cường giả ra sân, thay mình chiến đấu. Từng bước diễn biến đến nay, cơ bản trên đều là diễn biến thành là mỗi nhà mời trợ quyền cách thức chiến đấu. Không bao lâu, Thiên Trụ Sơn trên to lớn quảng trường bị trống không, hai phe đại biểu trợ quyền nhân mã rơi vào giữa sân, riêng phần mình đứng vững. Thay Chu hội trưởng xuất thủ, tự nhiên là kia thanh dương kiếm Ngô Phàm, chỉ thấy hắn đứng sừng sững trên trận, lưng đeo một thanh trường kiếm, một bộ thanh y phần phật bay múa, khí tức tiêu tán trong lúc đó, hư không phảng phất có được vỡ ra chân không mũi nhọn lóe lên một cái rồi biến mất, kiếm thức sắc bén vô cùng, giống như chỉ cần nhìn lên một cái, cũng để người con mắt bị hắn chô đau đớn. Bên kia cùng với nó đối lập chính là Vương Báo mời tới một vị cầm trong tay trường kiếm, vũ ý cao quan trung niên kiếm sư. Một bên là Long Phượng bảng bên trên có tên Thanh Dương kiếm Ngô Phàm, bên kia là năm đó cũng là nhất thời thiên tiêu, bây giờ trăm ngàn năm quá khứ, công tham tạo hóa sâu không lường được vũ ý kiếm sư nhất phàm, nhìn tới lần này hai người đều là hạ trọng bốn a. Đúng vậy à, hai người đều là sử kiếm hào thủ, kiếm Ngô Phàm nghe đồn sớm đã là đạt đến bán bộ vạn hóa chi cảnh, một tay kiếm thuật mênh mông quần quần nếu như mặt trời thanh dương, có được vạn hóa chi cảnh mấy phần huyền diệu, mà kia sư nhất phàm cũng không phải nhân vật bình thường, mặc dù làm năm chưa từng liệt vị Long Phượng bảng, nhưng cũng là từng danh chấn một phương nhân vật, nhiều năm bế quan khổ tu phía dưới, ai mà biết được hắn thực lực đạt đến thế nào một loại trình độ. Nếu như không phải Long Phượng bảng có giới hạn tuổi tác, lấy thực lực lời nói, chưa hẳn không thể lên bảng. Này nhất định là một hồi long tranh hổ đấu, chỉ sợ là Đông Sơn vực mấy trăm năm qua bóng ánh nhất đánh một trận. Mọi người dưới đài xì xào bàn tán, thấp giọng đàm luận địa đạo. Lô Mỗ từ bước vào tu hành đường đến nay, chỉ là 500 năm liền đã tới bán bộ vạn hóa chi cảnh, bây giờ càng là hơn đứng hàng Long Phượng bảng thứ 29 vị trí, các hạ chẳng qua là một hạng người vô danh, vì sao còn không tối lui? Lô Mỗ kính ngươi là tiền bối, nhưng chớ có đem nhiều năm để dành tới thanh danh một khi thua ở này trên lôi đài. Trên lôi đài Ngô Phàm đúng đối thủ trước mắt cao ngạo địa đạo. Trong mắt dường như căn bản không có người trước mắt. Hừ, nếu như không phải sau lưng ngươi sư môn là trợ lực, ngươi dám nói bằng vào ngươi lực lượng của mình có thể tại 500 năm tu hành đến bán bộ vạn hóa chi cảnh. Hoàng Cẩu tiểu nhi, đợi ngươi tấn thăng vạn hóa đạo tôn chi cảnh lại đến cuồng vọng đi. Sư nhất Phàm hừ lạnh một tiếng, chợt không chút do dự, ầm vang ra tay. Cong. Thanh thủy kiếm minh tại hư không trong lúc đó phun nước, bạch một tiếng, nặng nề không gian vỡ ra, một đóa đóa sáng chói kiếm khí liên hoa tại khe nứt không gian trong lúc đó nở rộ ra. Sắc bén vô biên kiếm thế tràn ngập trong hư không mỗi một cái góc, vô thanh vô tức, xinh đẹp không gì tả nổi, nhưng lại mang theo một loại để người vì đó sợ hãi khủng bố mũi nhọn. T, thật là khủng khiếp kiếm thế. Chỉ là khí tức tỏa ra, ngay tại trong chân không vỡ ra đóa đóa kiếm liên, vũ ý kiếm kiếm pháp đại đạo, sợ đã là đạt đến đỉnh phong, khoảng cách phá vỡ đại đạo chỉ còn khoảng cách nửa bước vậy. Có người hít vào một ngụm khí lạnh. Ở trong sân người không thiếu động chân cảnh giới tồn tại, nhưng ở kia trắng non im ắng kiếm quang phía dưới, vẫn như cũ sản sinh một loại nếu như kiếm mang ở lưng cảm giác. Nếu là trên trận đối thủ là chính mình, sợ không phải tại giao phong thứ nhất trong nháy mắt, đầu chính là bị kỳ phong mang chém xuống. Suy, chẳng qua là thời đại trước kẻ thất bại thôi. Ngay cả kiếm đều là như vậy mềm yếu bất lực. Ngô Phàm cười nhạo một tiếng, trên mặt vẻ khinh thường. Và anh, trên lưng trường kiếm phóng lên tận trời, kiếm thế như rượu dương dâng lên, sâu phá thương khung, dẫn tới quanh mình thiên địa rung động. Ngô Phàm xuất kiếm, nhất kiếm chém ra, nhanh chóng như điện, càng là hơn có một loại mặt trời từ thiên ngoại chiếu rọi mà đến, lại là có ngàn kỵ cuốn bình cương hùng hồn đại thế, đem phía trước trăm ngàn trượng chân không đều băng diệt vỡ nát. Kia làm cho thiên địa vì đó kinh hãi thanh dương kiếm thế phía dưới, ở đây mọi người vây xem đều là không tự chủ được lui về sau một bước, trên mặt đều là mang theo vẻ kinh ngạc. Long Phượng bảng trên thiên tiêu quả thật là ngạc nhiên như vậy. Ầm ầm, kinh khủng va chạm bạo phát, hư không bị cắt chém, thiên địa bị tách ra, kia một mảnh chân không trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành thôn vệ tất cả quang tuyến bóng tối hư vô. Lực lượng kinh khủng xung kích, thậm chí xuyên thấu qua bốn phía phong tỏa lôi đại thiên địa lại trận, hướng phía bốn phía xung kích quét ngang, nhưng ở đây tất cả mọi người lại lần nữa vì đó ngạc nhiên biến sắc. Một kích này va chạm, chỗ bộc phát ra tới lực lượng sợ không phải đã đạt tới vạn hóa chi cảnh cấp độ. Lúc này, trên lôi đài, một kích giao phong qua đi, sư nhất phàm lui về sau ba bước, Ngô Phàm nửa bước đã lui, cầm trong tay thanh dương kiếm, sắc mặt nặng nề. Sư nhất phàm sắc mặt khó coi, "Oanh!" Cả người như thiểm điện bọt cướp hư không, trường kiếm như rồng, hóa thành đầy trời phi vũ tinh thần, cuốn theo kiếp người mũi nhọn hướng phía Ngô Phàm chém giết mà đi. Ngô Phàm cười lạnh, cầm kiếm trên kích. Rầm rầm rầm. Liên tiếp không ngừng va chạm giao phong, tại trên lôi đài nổ tung từng đạo hào quang rực rỡ khủng bố nổ tung. Dưới chân lôi đài mặt đất đã sớm vỡ nát biến mất, hư không bị kích phá, mấy cái trọng yếu sôi nổi bộc phát ra một mảnh hắc ám, đó là không gian vỡ nát, hiện ra hỗn độn hư vô cảnh tượng. Bốn phía mọi người nhìn qua hai người trước mắt giao phòng, chỉ cảm thấy tâm thần quấy động. Kia mỗi một kích lực lượng, thình lình đã là siêu việt động chân pháp vực cảnh đủ khả năng với tới đỉnh phong, đạt đến tầng thứ vạn hóa lực phá hoại. Nếu như không phải Thiên Trụ Sơn chiến trường đại trận không gian vững chắc, đủ để ngăn chặn tầng thứ vạn hóa lực lượng công kích, chỉ sợ kia bộc phát khủng bố năng lượng xung kích, đã là quét ngang bốn phía, đem toàn bộ Thiên Trụ Sơn tan vỡ. Nhưng mặc dù là như thế, tất cả thiên địa đều là chấn động kịch liệt lên, đất rung núi chuyển, kinh khủng uy áp quét sạch cửu thiên, làm cho tâm thần người vì đó dao động. Vương hội phó, nhìn tới lần này chung quy là ngươi mời người cuối cùng hơi kém một chút ta, nghĩ đến lần này đại hội, Vương hội phó lại phải thất vọng. Trên đài cao, mắt thấy giữa sân Ngô Phàm chiếm cứ thượng phòng, Chu hội trưởng không khỏi tiểu meo meo địa sờ lên cằm dưới hằn râu, đứng một bên Vương Báo mở miệng địa đạo. Chu hội trưởng có thể không nên cao hứng quá sớm, theo chết vào tay ai, này cũng còn chưa nhất định đâu. Vương Báo trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh lùng địa đạo. Chu Chính Bân cười lạnh không nói. Lúc này, trên lôi đài, cái gọi là vũ y kiếm cũng không gì hơn cái này, ta đã khám phá ngươi, kết thúc. Khủng bố cơn bão năng lượng quét sạch trong hư không, Ngô Phàm kia thanh lạnh âm thanh truyền ra. Thanh Dương kiếm trong lòng bàn tay xoay tròn, trong chốc lát, bên mông như là biển khí thế đại thịnh, như là một vành mặt trời giáng lâm đến trong nhân thế, che đậy trên trận tất cả phong thái. Một đạo thông thiên triệt địa kiếm quang tan vỡ hỗn độn chân không, vạch phá bóng tối, chém xuống vực sâu, đột nhiên chính là cuốn theo mặt trời sao băng khí tức đi tới Sư Nhất Phàm trước mặt. Không tốt. Sư Nhất Phàm trong lòng một cái lộ bộ, quay người phòng ngự, rút kiếm ngăn cản. Nhưng, chương 1327, thở dài một tiếng, 2 trong 1, 2, chương 1327, thở dài một tiếng, 2 trong 1, 2, trễ. Vâng. Hư không phá diệt, quanh quần tại Sư Nhất Phàm bên người đoá đoá kiếm liên, nếu như thủy tinh trong khoảnh khắc vỡ nát. Cả người trực diện mênh mông quần quận Thanh Dương kiếm, trong nháy mắt bị đánh bay, như là một phát đạn pháo nện mặc vào đại trận, bay ngược mấy vạn trượng, đem mấy ngọn núi vanh sợ, trong chốc lát bụi mù xung kích lên trời. Tại chỗ trong, Nô Phàm cầm trong tay Thanh Dương kiếm, ngạo nghễ mà đứng. Ha ha ha. Hào hào tốt. Chu hội trưởng đứng lên, cười to lên, cười âm bay thẳng chân trời. Vương hội phó, nhìn tới lần này chắc chắn là hiệu chết bản tọa trên tay. Vương Bao thấy một màn này, trên mặt lại không có bao nhiêu thất vọng, ngược lại là đối Chu Chính Vân lộ ra một tia cười lạnh. Đột nhiên đứng lên, hướng phía thủ tọa trên đốc trấn phủ sứ Lý Chính Bang chính là chắp tay hành lễ. Đốc trấn phủ sứ đại nhân, tiểu nhân muốn báo cáo, tên Chu nào đó tại đảm nhận Tứ Hải Thương hội Đông Thành phân hội trưởng trong lúc đó, thông đồng ma môn, hoang loạn đồng sơn vực. Vương Báo, ngươi đây là ý gì? Chu hội trưởng trên mặt ý cười cứng ở trên mặt, trong lòng lộn bộ một tiếng, con ngươi đột nhiên rụt lại thành to bằng mũi kim. Chu hội trưởng an tâm chớ nội, bản quan từ trước đến giờ luật pháp nghiêm minh, sẽ không oan uổng một người tốt, càng sẽ không bỏ qua một cái người xấu. Vương hội phó tất nhiên như vậy lời thề son sát, liền trước hết để cho hắn nói ra cái một hai đến làm sao. Thủ tọa bên trên, đốc trấn phủ sứ khoát khoát tay, đã ngừng lại Chu Chính Bân lời nói, lạnh nhạt nói: "Tiểu nhân tất nhiên dám can đảm báo cáo, tự nhiên là có nhân chứng." Vương Báo ngang nhiên địa đạo. Sau đó, một thân ảnh từ hạ phương phi cướp mà đến, rõ ràng là trước đây không lâu bị Chu Chính Bân mời mà đến, cuối cùng lại quay đầu rời đi bá đao hướng uy. Đốc trấn phủ sứ đại nhân, thảo dân hướng uy, muốn báo cáo Tứ Hải Thương hội phân hội trưởng Chu Chính Bân tư thông ma môn, đây là thảo dân tận mắt nhìn thấy. Hướng uy tiến lên, hướng phía đốc trấn phủ sứ chắp tay địa đạo. Ánh mắt nhìn về phía một bên Chu Chính Bân, trong mắt lóe lên một vòng vẻ hoạt động. Lạnh, băng tuyết bình thường rất lạnh, mà lấy Chu Chính Bân động chân cảnh đỉnh phong tu vi, giờ phút này cũng là không khỏi sản sinh một loại nếu như rơi vào hầm băng lạnh băng cảm thụ. Chỉ là một khắc đồng hồ, Chu hội trưởng tâm tình chính là chuyển tiếp đột ngột, giống như từ phía trên đường lọt vào địa ngục. Ngay tại vừa nãy đối lập bên trên, trung quanh có một lão bằng hữu truyền âm cho hắn, tại trước khi hắn tới, Vương Báo quyết định ngày sau đem Tứ Hải Thương hội tại Đông Sơn thành phân hội chín thành đích lợi, cũng hiếu kính cho đốc trấn phủ xử lý chính băng. Một khắc này, Chu Chính Bân chính là đã hiểu, tất cả giải thích đều không có ý nghĩa. Vương Báo rõ ràng chính là vu oan hãm hại thủ đoạn, nhưng cho dù có lại nhiều lỗ thủng, ở chỗ nào chín thành thương hội lợi nhuận chia làm trước mặt, ngồi ở phía trên vị nào tự nhận luật pháp nghiêm minh đốc trấn phủ xử lý đại nhân, tất nhiên sẽ phán quyết chính mình cấu kết ma môn. Nhìn chung quanh bốn phía một cái, nhìn kia từng đôi im lặng khuôn mặt, cảm nhận được tiếng ngưng trọng bầu không khí, Chu Chính Bân tự rêu cười một tiếng, cuối cùng sửa sang lại áo mũ, không tiếp tục dãy rủa. Nô đạo hữu, Lệ tiên sinh, lần này là chú mỗ liên lụy các ngươi, việc này không có quan hệ gì với các ngươi, đây là vốn là đã nói xong thủ lao, các ngươi liền trước rời đi à? Chu hội trưởng trên mặt lộ nở một nụ cười khổ chi sắc, lập tức lấy ra hai cái nhận chữ vật, chia ra giao cho một bên Ngô Phạm cùng Trương Thanh Nguyên. Hội trưởng làm sơ mời, chỉ là vì ra sân trợ quyền, mà không phải cùng triều đình đối đầu, bây giờ tiền chuyện thanh toán xong, cáo tử. Ngô Phạm cũng không khách khí, lúc này cầm chữ vật giới, liền chuẩn bị rời khỏi. Chu hội trưởng trên mặt cũng là lộ ra sầu khổ, khẽ lắc đầu. Đúng lúc này, chấm đã. Đột nhiên, phía trên truyền đến đốc trấn phủ sứ uy áp âm thanh. Bản quan để ngươi đi rồi sao? Đại nhân đây là ý gì? Ngô Phạm hơi biến sắc mặt, sắc mặt có chút bất thiện, bất quá vẫn là cố nhịn xuống, hướng phía trên đốc trấn phủ sứ chắp tay dò hỏi. Nghĩa là gì? Đốc trấn phủ sứ trong tay vuốt vuốt hai cái ngọc châu, trên mặt nét mặt có thâm ý, án này liên quan đến trọng đại, kia Chu Chính Bân thông đồng ma môn, chính là đại nghịch bất đạo, đáng chém cựu tộc chi đại tội, các ngươi thân làm đồng bọn, há có thể mặc cho rời khỏi? Nói không chừng kia trong nhẫn chứa đồ, để đó chính là liên lạc loạn thần tặc tử nhóm tín vật. Người tới, đem hai người kia cùng nhau đánh vào thiên lao, đợi cho sự việc điều tra rõ về sau, lại cái khác xử trí. Đốc trấn phủ sứ trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, lạnh lùng địa đạo. Lý Chính Bang, ngươi đây là ý gì? Nô Phạm biến sắc. Quả nhiên là không biết lễ phép hạng người, bản quan thân làm các ngươi cha mẫu quan, không cần kính xương không nói, cái nào tha cho ngươi gọi thẳng bản quan tên Huy, hôm nay thì hảo hảo giáo huấn một chút ngươi này không biết lễ phép hạng người. Đốc trấn phủ trên mặt vẻ tức giận bò lên trên khuôn mặt, trong mắt tinh quang lấp lóe, một cỗ dọa người uy áp tùy theo quét ngang mà ra, bao phủ tất cả thiên trụ sơn. Trong chốc nhóm này, tất cả thiên trụ sơn trên tất cả mọi người chỉ cảm thấy một cỗ uy nghiêm bá đạo ý chí bao phủ, dáng lâm như là núi cao ép trên bờ bay, để người khó mà thở dốc. Đột nhiên, đốc trấn phủ sứ xuất thủ. Bàng bạc đại thế ở giữa không trung hội tụ, tỏa ra nếu như liệt dương tinh thần, làm cho tất cả thiên trụ sơn trên đỉnh núi chân không cũng vì đó vặn bẹo mênh mông khí cơ, ở bang hướng phía Ngô Phàm nện rơi xuống. Mênh mông xung kích, trên thiên trụ sơn nhấc lên mắt trần có thể thấy hải khiếu cùng lan. Đồng thời, lực lượng kinh khủng kia phía dưới, mang theo uy không thể phạm hoàng đạo quan vận khí tức, trong cao không, kim long hư ảnh như ẩn như hiện. Đúng là nhường nguyên bản chẳng qua bán bộ vạn hóa đốc trấn phủ sứ tại thời khắc này có cấp bậc vạn hóa một kích lực lượng. Giết gà giật mình khỉ. Vì giơ lên đem Ngô Phàm trấn áp, đốc trấn phủ sứ dẫn động đại chu hoàng triều khí vận là đòn sát thủ, cho thấy nhường ở đây chỗ có người cũng vì đó hoảng sợ khí thế. Lý Chính Bang, ngươi dám? Nô phàm gầm thét, thanh dương kiếm kiếm thế quán triệt trời cao, hư không oanh tạc, phá diệt thiên địa. Nhưng mà, này nhất kiếm tại kinh khủng mặt trời sao băng phía dưới, như thủy tinh ầm vang vỡ nát. Nô phàm thổ huyết ngược lại bay ra ngoài. Lúc trước còn phách lối ngạo nghễ thanh dương kiếm nô phàm, đúng là dưới một chiêu chính là bị trấn áp tại chỗ, như là một cái chó chết nằm trên mặt đất. Loạn thần tặc tử, sao dám mạo phạm triều đình chi uy? Ngươi tới, đem bọn hắn cũng cho bản quan đấn xuống. Đốc trấn phủ xử lý Chính Bang phủi tay trên cho bụi, giống như ngồi một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Khắp nơi hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại có hít vào khí lạnh hô hấp thanh âm. Vô địch. Vì kia tham quan bán bộ vạn hóa tu vi, lại đi kèm với triều đình hoàng đạo long khí, tất cả Đông Sơn vực không có người nào là hắn địch thủ. Sau ngày hôm nay, tất cả Đông Sơn vực sẽ thành đối phương tùy ý làm bậy hậu hoa biên. Mọi người ở đây, trong lòng sôi nổi ai thán. Chu Chính Bân cũng là chán nản, từ bỏ dãy rủa. Vương Bảo Dương Dương đắc ý, dường như muốn cười to lên. Mà lúc này, mắt nhìn tĩnh mịch thiên địa, cùng với tụ lại mà đến, chuẩn bị đưa hắn cùng bắt lấy đi xuống triều đình người, một thằng đứng ở phía sau ti không chút nào thu hút Trương Thanh Nguyên, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Thản nhiên thở dài, vô cùng rõ ràng mà rơi vào trong thai mỗi một người. Đổi mới không có nhanh như vậy, đổi mới không có nhanh như vậy thống cải tiền phi, không phát vô dụng trường cho nên có thể còn muốn 2 đến 3 giờ thời gian mới có thể viết xong, mọi người ngày mai lại nhìn đi. Chương 1328, tất cả đều ngạc nhiên, 2-1-1, chương 1328, tất cả đều ngạc nhiên, 2-1-1, ai? Đốc trấn phủ sứ nhíu mày, không vui hướng phía âm thanh nơi phát ra nhìn lại. Liền thấy cách đó không xa đám người trong góc Trương Thanh Nguyên trong mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, cái loại cảm giác này, thật giống như nghĩ không đếm xỉa đến, lại vẫn cứ có phiền toái sự tình tìm tới cửa cảm giác. Người là ai? Đốc trấn phủ sứ Lý Chính Bang trầm giọng mà nói, chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một vòng hàn quang. Hắn theo nghèo khó không quan trọng trong nổi lên, có thể nương tựa theo lực lượng của mình ngồi lên Đông Sơn vực đốc trấn phủ sứ vị trí, càng là hơn hắn trong cả đời đắc ý nhất đại sự. Là người coi trọng nhất quan uy, nhất là từng tại tiểu quan không quan trọng trong xoay người túi đầu định nọt nhiều năm, bây giờ một khi ngồi lên chủ quan vị trí, vậy liền càng là hơn coi trọng người phía dưới có phải tôn kính quyền uy của hắn, tôn kính hắn quan trước. Nếu có người dám can đảm mạo phạm mình, mà vừa vặn người kia lại không có bối cảnh, vậy cái kia người nhất định sẽ chết rất thê thảm. Đốc trấn phủ sứ Lý Chính Bang sắc bén tầm mắt trên người Trương Thanh Nguyên trên dưới xem kỹ, quên mình không khí chết bình thường yên tĩnh. Tại Hạ Lệ Phi Vũ, chẳng qua chỉ là một núi ở giữa vô danh tán tu, gặp qua đốc trấn phủ sứ đại nhân. Trương Thanh Nguyên hướng hắn khẽ không người, không có để ý một bên điên cuồng đánh màu sắc Chu hội trưởng, nhàn nhạt lên tiếng nói, đại nhân như vậy lật ngược phải trái hắc bạch, lẽ nào tiểu chân không quan tâm công lý sao? Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, ánh mắt mọi người hội tụ trên người Trương Thanh Nguyên, ngay cả những kia triều đình công nhân cũng đều như là đang xem giống như kẻ ngu. Làm nhiều hơn nữa, là đúng nào đó lăng đầu thanh thương hại. Còn nhớ lần trước kia tham quan vơ vét chỗ, vì có lẽ có chi tội danh bắt Đông Sơn vực danh vọng trừng ra, chặt hơn vạn cái đầu, giết đến đầu người quần quận, liên lụy mấy chục vạn người bài xích làm nô, lưu vong Bắc Man nơi. Khi đó có một trẻ tuổi thư sinh nhiệt huyết sông lên đầu, ra mặt tại chỗ trách cứ hắn tham ô trái pháp luật, tàn bạo bất nhân, rất được ở đây tất cả mọi người ý nghĩ. Nhưng kết quả làm sao? Kia sau một ngày, trẻ tuổi thư sinh cựu tộc đều ở trước mặt hắn, nhường hắn trơ mắt nhìn thân nhân bằng hữu đều bị tru sát, thê nữ bị lăng nhục tự vẫn. Còn hắn thì bị sâu trên cửa thành, mỗi ngày bị thiên đao vạn quả chi hình. Hết lần này tới lần khác có người mỗi ngày thi triển thuật pháp treo thứ nhất cái mạng, nhường hắn muốn sống không được muốn chết không xong, trên cửa thành trọn vẹn kêu rên một tháng, cuối cùng tại cha tấn bên trong hồn phi phách tán mà chết. Từ đó sau đó, tất cả Đông Sơn vực lại không người dám can đảm mạo phạm hắn uy nghiêm. Cũng chính là có tiền lệ tồn tại, nhường tu vi cùng là động chân cảnh đỉnh phong Chu hội trưởng, tại bị Vương Báo chỉ trích vu hãm, đồng thời biết được hắn ngày sau đem tứ hải thương hội phân hội hơn 9 thành lợi nhuận nộp lên sau đó, thì triệt để từ bỏ chống cự. Từ bỏ chống lại, có thể còn có thể lưu gia tộc mình huyết mạch một con đường sống, phản kháng. Đó chính là cựu tộc Tật Chu. Không ít người thật sâu liếc nhìn Trương Thanh Nguyên một cái, giống như nhìn thấy hắn tiếp xuống gặp thế gian khốc hình tàn khốc nhất lần trước màn. Đại nhân, người trẻ tuổi không hiểu chuyện, vạn mong ngài không nên trách tội thấy một màn này. Chu hội trưởng trong lòng lộn bộ một tiếng, vội vàng bồi rối hướng phía trên đốc trấn phủ sứ xoay người cầu tình. Ha ha ha. Nhưng mà còn chưa đợi Chu hội trưởng lời nói rơi xuống, đốc trấn phủ sứ Lý Chính Bang đột nhiên ha ha phá lên cười, như là nghe được cái gì cực kỳ buồn cười sự việc, tiếng cười kia chấn động trời cao, nhấc lên tầng tầng mắt trần có thể thấy hải khiếu. Hướng phía thiên không bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Giờ này khắc này, Đông Sơn thành bên trong, không ít người nghe được này quen thuộc mà tùy tiện tiếng cười, trên mặt không khỏi toát ra vẻ sợ hãi. Cơ thể đều là không khỏi dài dòng một chút. Công lý. Bản quan nói chuyện, đó chính là công lý. Đốc trấn phủ sứ giọng Lý Chính Bang, từng chữ nói ra, như là lôi đỉnh, ăn nói mạnh mẽ, tràn đầy không thể xâm phạm bá đạo uy nghiêm, ở chỗ nào quan khí phụ trợ phía dưới, thẳng nếu là thượng đế giúp cho thế gian hạ chân thật đáng tin pháp chỉ. Nguyên lai chẳng qua là chỉ là một cái lăng đầu thanh. Con tưởng rằng là bối cảnh gì thâm hậu hạng người. Quả thực buồn cười. Đốc trấn phủ sứ cười lạnh thành tiếng, âm lanh trên khuôn mặt, kia một đôi tròng mắt càng thêm tàn nhẫn. Lý Chính Bang có thể theo không quan trọng trong nổi lên, làm được nhất vực đốc trấn phủ sứ vị trí, trừ ra một thân thực lực, càng là hơn khắp nơi cẩn thận. Cho dù là một cái nhìn như người bình thường, đang tra hiểu rõ lai lịch của đối phương trước đó, cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, rốt cuộc nguyên lai tưởng rằng chỉ là một con run rế, chúng đi lên lại đột nhiên biến thân thành cự long sự việc, tại Đại Chu thần triều có thể không phải chưa từng xảy ra. Lần này nhằm vào tứ hải thương hội Đông Sơn phân hội, hắn cũng là âm thầm loại bỏ hồi lâu. xác định kia Chu Chính Vân phía sau không có nhân tài nào lôi đỉnh ra tay. Nguyên bản tại người tuổi trẻ kia lên tiếng một khắc này, còn tưởng rằng là đã xảy ra biến cố gì, tâm nghi hắn còn hoài nghi có phải hay không kia Chu Chính Vân tìm đến cái gì công tử hậu trường, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, người này cũng không phải là cái gì hoàng tử hoặc là thần triều bên trong đại nhân vật đời sau, nhất là Chu Chính Vân mở miệng hướng hắn cầu tình một khắc này, càng làm cho hắn xác định, người này chẳng qua là chỉ là một cái sơn thôn tán nhân thôi. Nếu xa lạ kia người trẻ tuổi nếu sau lưng có cái gì đại nhân vật bối cảnh, còn về phần nhường kia Chu Chính Vân cầu tình. A, vậy liền không có việc gì. Lý Chính Bang trong mắt, giờ phút này đều là lạnh lùng, lại lần nữa nhìn về phía Trương Thanh Nguyên ánh mắt, đã là tượng đang xem một người chết. Loạn thần tặc tử, lý tội đáng chu. Cho bản quan quỳ xuống. Đốc trấn phủ sứ giận dữ, âm thanh như lôi đình nổ tung. Trong chốc lát, khí vận hoàng triều hóa thành cự long hống, hư ảnh bao phủ chân trời, mênh mông quần quần uy áp như là cao sơn cự nhạc giáng lâm, đặt ở đây mỗi trên người một người. Trong chốc lát, mỗi người trên bờ vai giống như tăng thêm tiên quân vạn quân trọng lượng. Tu vi yếu một ít tu sĩ, càng là hơn hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Nhưng mà, phía dưới mọi người bên trong, Trương Thanh Nguyên thân ảnh không nhúc nhích tí nào. Kia mênh mông quần quần uy áp bao phủ ở trên người hắn, giống như một hồi yếu ớt thanh phong. Còn không đợi đốc trấn phủ sứ Lý Chính Bang phản ứng, cái kia quỳ xuống là ngươi. Thanh âm nhàn nhạt, nếu như trong núi thanh tuyển chảy xuôi khuấy động thanh âm, thanh tịnh gợn sóng. Trong nháy mắt đó, giang giác. Thiên trụ sơn trên vạn trượng thiên hùng, ầm vang phá toái. Vô thượng khí cơ giáng lâm, xanh thẳm chân trời, tại thời khắc này bị đen bạch nhị sắc to lớn âm dương ma bản thay thế, âm dương đại đạo chậm rãi luân chuyển, cướp thiên địa chi huyền cơ, chiếu rọi chư thiên nhật nguyệt chi thần kỳ. Trong chốc ngắn này, giống như chí cao lực lượng đại đạo giáng lâm đến trong nhân thế, giải thích trên trời dưới đất tất cả đạo và lý, thiên khung pha toái, hắc thiên bao trùm bao phủ, thế giới trong nháy mắt này giống như lâm vào tận thế trong vực sâu. Chương 1328, tất cả đều ngạc nhiên, 2:1:2, chương 1328, tất cả đều ngạc nhiên, 2:1:2, cùng lúc đó, đốc trấn phủ sứ Lý Chính Bang trên người bao phủ hoàng triều quan khí, trong nháy mắt bị một cỗ vô thượng lực lượng kinh khủng tan nỡ. Một thân bán bộ vạn hóa khí cơ, ở chỗ nào bên mông vô biên lực lượng đại đạo trước mặt, càng là hơn như cùng ở tại lao nhanh dòng sông bên trong nện xuống một viên tiểu thạch đầu bắn lên lên một đóa bọt sóng nhỏ, trong chớp mắt chính là bị thật lớn lực lượng bao phủ. Oeng! Cao đại lở, núi đá vỡ nát thành hư vô, đốc trấn phủ sứ Lý Chính Bang thân ảnh, giống như bị một cỗ không cách nào ngăn cản vô hình cự lực theo trên bờ bay, tất cả thân ảnh theo nơi đài cao ngay tiếp theo sụp đổ cao đài giáng xuống, nặng nề quỳ trên mặt đất, quỳ gối Trương Thanh Nguyên trước mặt. Kỳ thực, ngươi đang này Đồng Sơn vực làm sao bá đạo, làm sao người người oán trách, muốn làm chuyện gì, ta đều chẳng muốn tìm tới cửa. Nhưng vì sao, ngươi hết lần này tới lần khác muốn chọc ta đây? Trương Thanh Nguyên đứng chắc tay, đứng ở hắn trước người, âm thanh thản nhiên nói. Lý Chính Bang toàn thân bị khí thế kinh khủng ép quỳ gối địa, hai chân làn da nổ tung mà ra, máu me đầm địa, hai mắt trừng trừng, trong mắt tràn đầy đỏ bừng chi sắc, phảng phất muốn bạo lồi ra đến, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Mặc kệ trước kia hắn thân ở cỡ nào chức vị, làm được thế nào đại quan, tích hạ uy thế cỡ nào, giờ khắc này ở trước mặt người này trước mặt, đều là hết thảy bị giẫm đạp thành liêu chân thổ. Hắn cầm chi vì hoành hành Đông Sơn vực trên trăm năm, đại chu thần triều trấn áp tứ phương cường thịnh khí vận hoàng triều, giờ phút này tức thì bị một cỗ không thể nào hiểu được lực lượng cắt ra cùng hắn liên hệ, còn sót lại quan khí chợt bị thoải mái nghiền thành một mịn. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Tất cả thiên địa tại thời khắc này lâm vào tĩnh mịch. Cùng lúc trước đốc trấn phủ sứ Lý Chính Bang quan uy trấn áp tứ phương, nhưng ở đây tất cả mọi người là kinh sợ im lặng tĩnh mịch khác nhau, giờ khắc này, tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm, ngạc nhiên nhìn qua hết thảy trước mắt, cắt tiếng. Hắn là ai? Vương Báo miệng há được không khép lại được, toàn thân run rẩy lên tiếng. Trước một khắc còn cao cao tại thượng, có được phán quyết mọi người sinh tử vô thượng quyền lợi, để bọn hắn hoàn toàn không sinh ra lòng phản kháng đốc trấn phủ sứ đại nhân, nháy mắt sau đó chính là giống như chó chết quỳ trên mặt đất, vì tại đó cái gọi là lệ phi vũ người trẻ tuổi trước mặt. Ở chỗ nào đốc trấn phủ sứ trên người, giống như đè ép hàng tỷ quân lực lượng kinh khủng, nhường hắn toàn thân máu tươi văng tạc, không cách nào động đậy. Lại có thể làm đến tình trạng như vậy, chẳng lẽ lại người này là kia một cái cấp độ tồn tại? Giữa đám người, có người hoảng sợ nhìn qua đây hết thảy, liễu dĩu lên tiếng, lại là cách đó không xa, lúc trước cực độ kiêu ngạo, lại là trong chớp mắt bị đốc trấn phủ sứ trấn áp trọng thương Thanh Dương kiếm Lô Phạm. Lúc này, hắn giáng chống đỡ nhìn bị trọng thương thân thể, nhìn qua trước mắt một màn này, kinh hãi sau khi, nội tâm cũng giống là đổ ra bị bình, ngũ vị tạp trần. Quanh mình mọi người đều là tại thời khắc này bị chấn kinh đến không kềm chế được, đối nó cũng vốn không có để ý mà lúc này, là đem Trương Thanh Nguyên mời mà đến, nội tâm đã trải qua từ phía trên đường tới địa ngục Chu hội trưởng, giờ khắc này càng là hơn kinh hãi, tâm thần bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Pháp tướng thiên địa, đạo hóa tự nhiên, thiên nhân giao cảm, thiên địa biến hóa tồn ư một ý niệm, đây là cảnh giới vạn hóa đạo tôn a. Chu hội trưởng mở to hai mắt nhìn, run rẩy nói: "Chẳng lẽ lại, này chính mình tùy tiện mời đến đứng đài tăng thanh thế lệ tiên sinh, lại là cảnh giới vạn hóa đạo tôn đại năng cự đầu hay sao?" Giờ khắc này, Chu hội trưởng một hồi phát ra từ nội tâm run rẩy. Trong nội tâm, nói không rõ là kinh hãi hay là mừng rỡ. Lúc mới bắt đầu nhất, vàng vào đảm nhận tứ hải thương hội phân hội trưởng kinh nghiệm nhiều năm cùng nhãn lực, nhường hắn cảm thấy, kia thỉnh thoảng mang theo tầng thứ động chân đại yêu yêu thú thi thể vật liệu đến buôn bán, khí độ cực kỳ bất phàm lệ phi vũ rất là bất phàm, là nên mới động mời hắn đến nhiệm đầu. Ban đầu trên người đối phương loại đó không quan tâm hơn thua, tự nhiên tùy tính khí độ, nhường Chu hội trưởng cảm thấy, đây là đang động chân cảnh đỉnh phong chìm đắm nhiều năm, thực lực đứng ở động chân cảnh giới đỉnh phong, là cùng bá đạo hướng uy nhất lưu hảo thủ. Thậm chí lấy chỗ biểu hiện ra tới khí thế loại này, ẩn dấu thực lực sợ không phải càng trên bá đao. Kể từ đó, mời hắn là đứng này, cùng bá đao Hướng Uy cùng nhau tráng một chút thanh thế ngược lại là đầy đủ. Kết quả tại thương hội trên lầu các kia một hồi xung đột bên trong, bá đao Hướng Uy bị Thanh Dương kiếm Ngô Phàm tùy tiện trấn áp, sau đó kia Lệ Phi Vũ đối mặt Thanh Dương kiếm Ngô Phàm khiêu khích mà thờ ơ, dường như không dám ứng mặt. Nguyên bản còn tưởng rằng người này là vì thực lực không đủ, không dám cùng chi giao phong. Nhưng Chu Chính Bân trong lòng không khỏi có chút thất vọng, chỉ cho là đối phương chỉ là một cái tầm thường động chân cảnh đỉnh phong, thậm chí có thể cùng Hướng Uy so sánh cũng không bằng, cũng liền hơi có vẻ lạnh nhạt đối phương. Nhưng mà hắn bạn lần không ngờ, cái này vẫn đứng ở sau lưng mọi người, lúc trước trong chiến đấu không có bất kỳ cái gì lời nói, biểu hiện ra ngoài bình thường không có gì đặc biệt như một người bình thường Lệ tiên sinh, lại là trong truyền thuyết vạn hóa đạo tôn cấp độ tồn tại. Muôn bản mọi loại ngôn ngữ, tại thời khắc này đều là không cách nào miêu tả hắn trong nội tâm cảm giác. Chu hội trưởng, người này chính là giao cho ngươi, nghĩ đến ngươi cũng sẽ không trách tội ta tùy tiện ra tay, đắc tội triều đình à. Làm Trương Thanh Nguyên quyết định ra tay, như vậy tất cả cũng liền cũng kết thúc. Hơi thở của Âm Dương Đại Đạo giáng lâm, không chỉ đem kia Lý Chính Bang trấn áp, đồng thời cũng là phế đi hắn một thân thực lực. Nể tình kia Chu hội trưởng chuyện xảy ra sau chính mình riêng, sau lại là chính mình nói chuyện, làm người coi như là không tệ phân thượng, liền đem nó xem như ân tình, đưa cho hắn xử lý đi. Này làm sao lại như vậy? Này tham quan đem Chu Mộ nhận định là loạn thần tặc từ lúc, Chu Mộ thì biết mình là hắn phải chết không nghi ngờ còn nhiều được Lệ tiên sinh ân cứu mạng. Chu hội trưởng giật mình tỉnh lại, nhìn một cái khí tức kia suy yếu, tái khởi không thể đốc chấn phủ xử lý chính bang, không khỏi cười khổ một tiếng, vội vàng hướng phía Trương Thanh Nguyên cảm tạ địa đạo. Người này tại Đông Sơn vực làm quan trăm năm, phạm phải không biết bao nhiêu tội lớn ngập trời, cũng đúng thế thật cực kỳ có nên được, tất cả Đông Sơn vực hàng tỷ bách tính đều phải đa tạ Lệ tiên sinh vì dân trừ hại. Trong lúc nói chuyện, Chu hội trưởng trên mặt cũng là nhiều hơn mấy phần chân thành chi sắc. Trương Thanh Nguyên khẽ lắc đầu, xử lý như thế nào, ngươi tự quyết định thuận tiện. Lập tức cũng không ngừng lại, thân ảnh nhất tránh, biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ trong chúng người nhìn nhau sững sờ. Thẳng thắn làm thật, ra tay nhưng tùy tâm ý, đây mới thật sự là đại năng phong phạm a. Chu hội trưởng trong lòng không khỏi sinh ra thật sâu cảm thán. Lưu lạc giữa thiên địa, túng kiếm nhẹ vương hầu, xong chuyện phủ lão đi, thơm tàng công giữ danh. Mặc dù không thể đến, nhưng tâm lại là kính ngưỡng chi, trong lúc nhất thời, Chu hội trưởng đều là nhìn xem lên người. Đồng thời trong nội tâm, đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ tới. Sau khi rời đi, chuyện phát sinh phía sau, Trương Thanh Nguyên cũng không có ý định quản. Lần này ra tay, không có gì đáng giá để ý, đầu tiên là kia đốc trấn phủ xử lý chính bang tự mình tìm đường chết không nói, nguyên bản chỉ hiệu bạo ngựa, đổi trắng thay đen hành vi, nhường Trương Thanh Nguyên đều cũng có chút ít nhìn không được, sau đó càng là hơn chọc tới trên người mình, vậy liền không có cái gì tốt nói. Huống chi, tại những năm gần đây, Trương Thanh Nguyên nghiên cứu khí vận hoàng triều đồng thời, không khỏi tiếp xúc đến Đại Chu hoàng triều quan viên, vị nào đốc trấn phủ sứ quan thanh, cho dù là tại Đại Chu hoàng triều bên trong thể chế đều là một lời khó nói hết, làm các loại chuyện ác, cho dù là hắn đều cũng có châu nghe nói. Trương Thanh Nguyên đã là qua hành hiệp trượng nghĩa xúc động tội tác, quá khứ cũng lời quá khứ vì dân trừ hại, nhưng hiện tại, đối phương đục vào, kia thì càng không có cái gì tốt nói. Đối với cái này, Trương Thanh Nguyên trong nội tâm không có chút nào ấy nấy. Mặc dù chọc tới một chút phiền toái, chẳng qua bản đồ rốt cục tới tay. Trong hư không, Trương Thanh Nguyên lấy ra Chu hội trưởng cho hắn thủ lao bên trong kia một viên nhận chữ vật, từ đó đạt được một viên ngọc giản, bên trong ghi lại thỉnh lình chính là tất cả Thanh Châu toàn cảnh bản đồ. Tại bản đồ bên trong, còn tận lực tiêu chí nhớ ra một nơi nào đó, chỉ là, nhìn thấy kia trên bản đồ tiêu điểm lúc, Trương Thanh Nguyên không khỏi chân mày cau lại. Như thế nào như thế giống như phát hiện gì rồi, Trương Thanh Nguyên nhíu mày, thấp giọng liễu díu địa đạo. Chương 1329, thiếu thốn chương 1329, thiếu thốn Thanh Châu chỉnh thể bản đồ, quanh co khúc hiệu biên giới, nhìn qua miễn cưỡng giống là hình ngũ giác hình dạng. Đại Hạ hoàng triều thủ đô Thần Kinh thì ở vào Thanh Châu tối chính giữa. Nhưng mà, tối để người vì đó chú mục lại là tại Thanh Châu bắc bộ, kia đen như mực, giống như bị cái quái gì thế cắn rơi một đại đồng. Một mảnh trống chân hư vô lỗ hổng, không có bất kỳ cái gì thông tin, thì lặng lặng địa bàn ngồi tại Thanh Châu phương bắc, mà cũng chính là ở chỗ nào lỗ hổng vị trí, tồn tại Chu hội trưởng đánh dấu. Thần cư chi địa. Mắt nhìn trong tay bản đồ, Trương Thanh Nguyên nhíu mày, lẽ nào làm năm Âm Dương Tiên Tôn nhắc tới cái đó thần cư chi địa, đã xảy ra chuyện gì to lớn biến cố, cuối cùng thành trước mặt bộ dáng như vậy. Hắn cũng không cho rằng, đây là Chu hội trưởng đùa giỡn cái gì thủ đoạn nhỏ. Loại chuyện này, rất dễ dàng phân biệt ra được, chỉ cần tốn phí một chút thời gian đi tìm Thanh Châu toàn cảnh bản đồ, nếu là cùng hắn đưa cho bản đồ không khớp, vậy liền rõ ràng có thể nhìn thấy mánh khóe chỗ. Tất nhiên đối phương đồng ý giao dịch này, vậy liền không cần phải ở trên đây xây dựng cái gì cả bấy. Như vậy thì chỉ có một lời giải thích, chính là kia bản đồ vốn chính là dạng như vậy mà năm đó Âm Dương Song Tôn còn xuất lại thần khư chi địa, can hệ trọng đại, rất có thể liên quan đến càng thêm cấp độ sâu thứ gì đó. Thú vị. Trầm tư một lát, Trương Thanh Nguyên lông mày giãn ra. Âm Dương Tiên Kinh là chính mình chuyến này Thanh Châu tối mục tiêu chủ yếu, mà thứ này nơi ở, liên lụy quá lớn, là vì Đại Chu hoàng triều lệnh cấm nơi, trong đó khả năng rất lớn cùng Đại Chu hoàng triều tam đại cơ cấu một trong Âm Dương Ti liên quan đến. Muốn đạt được Âm Dương Tiên Kinh, không còn nghi ngờ gì nữa không phải dễ dàng như vậy. Có thể cuối cùng muốn cùng Đại Chu hoàng triều đối đầu. Nhưng mà, Trương Thanh Nguyên cũng không nóng nảy. Chính mình đắc thủ Ngũ Hành Tiên Kinh chưa hoàn toàn lĩnh hội, Ngũ Hành đại đạo bên trong, cũng chỉ có thủy hành nhất đạo đi đến cuối con đường, cái khác mấy đầu đại đạo cũng không từng đạt tới cuối cùng biến mãn. Có thể nói, hắn hiện tại còn có cực lớn vào bộ không ở giữa. Cho dù hiện tại có được Âm Dương Tiên Kinh, cũng vô pháp trong thời gian ngắn chuyển hóa biến thành chính hắn thực lực. Không cần phải sốt ruột, dù sao thịt là vô dụng trong nồi, cho dù kia thần cư chi địa âm dương tiên kinh cuối cùng rơi vào Đại Chu hoàng triều trong tay, đợi cho chính mình hoàn toàn lĩnh hội ngũ hành tiên kinh, đem ngũ hành đại đạo tu hành đến viên mãn chi cảnh, khi đó mình coi như chưa từng tấn thăng thiên nhân, thực lực tại thiên nhân chi cảnh cũng tuyệt đối thuộc về cường giả nhất lưu. Kia thời điểm này, Đại Chu hoàng triều đối với mình mà nói, có thể cũng không thể coi là cái gì. Trải qua mấy ngày nay, Trương Thanh Nguyên đối với thống trị tất cả đất Thanh Châu Đại Chu hoàng triều cũng là có hiểu biết, đó chính là giới tu chân Thanh Châu mặc dù so với Vân Châu muốn phồn thịnh trên không ít, nhưng cũng không có quá mức trình độ ngoại hạng, chí ít còn lâu mới có được đạt tới nghe đồn bên trong đất Trung Châu trình độ. Thanh Châu kẻ thống trị Đại Chu hoàng triều thần hoàng đại đế, chính là thống trị tất cả Thanh Châu vạn cổ năm tháng thiên nhân đạo tổ cường giả tuyệt thế. Lấy ngang ngược vô cùng thực lực trấn áp tất cả địch, đặt vững Đại Chu hoàng triều chí cao vô thượng cơ sở. Tất cả đất Thanh Châu cũng chỉ có thần hoàng đại đế một tôn bên ngoài cấp bậc thiên nhân đạo tổ cường giả. Làm nhưng đây là bên ngoài vụn trộm còn có hay không Trương Thanh Nguyên cũng không hiểu rõ, chẳng qua cái này cũng đủ rồi, cho dù vị nào thần hoàng đại đế, tăng thêm Đại Chu hoàng triều tụ lại vạn cổ khí vận hoàng triều lực lượng, Trương Thanh Nguyên cũng là tự tin, tại chính mình hoàn toàn tiêu hóa hấp thụ ngũ hành tiên kinh, đồng thời đem ngũ hành đại đạo đều là tu hành đến viên mãn. Sau đó, có được không thua hắn thực lực. Phải biết nương tựa theo hắn muốn có át chủ bài, sớm trước lúc này, liền đã là có chém giết cấp bậc thiên nhân đạo tổ dị ma vương, đánh tan Trung Châu Phật Tông Thánh địa đại tu di tự thánh Phật tử thực lực. Ở đây trên cơ sở nếu là tiến thêm một bước, giới thời cho dù thực lực cảnh giới không vào thiên nhân, cũng tuyệt đối là cảnh giới thiên nhân bên trong cường giả. Ngược lại cũng không cần phải gấp, muốn thu hoạch âm dương tiên kinh chậm rãi điều tra chính là, dù sao trong khoảng thời gian này vừa vận ta hảo hảo trải nghiệm tiêu hóa ngũ hành tiên kinh, nếu là có thể tìm thấy phá giải khí vận hoàng triều pháp môn, vậy thì càng thêm đơn giản, dù sao ta mặc dù muốn đăng lâm thế gian đỉnh phong, cũng không có thời gian hạn chế, tại đây đất Thanh Châu ngây ngốc cái trăm năm, mấy trăm năm thời gian, cũng không có bao nhiêu quan hệ. Nghĩ đến đây, Trương Thanh Nguyên chậm rãi đem trong tay bản đồ cất kỹ, đi đến trước cửa sổ, đứng chắp tay, kéo dài ánh mắt nhìn về phía thiên ngoại. Ngoại giới thiên không, chẳng biết lúc nào âm trầm xuống. Mây đen cuồn trào, âm u màn sáng che đậy chân trời, kia bốc lên tầng mây bên trong, phản phất có được giao long ở trong đó phiên giang đảo hải, giúp cho thế gian rất có lực áp bách uy áp, giống như thiên nộ giáng lâm đến trong nhân thế. Trương Thanh Nguyên hiểu rõ, đây là chính mình chặt đứt kia đốc trấn phủ sứ cùng Đại Chu hoàng triều quan khí vận liên hệ, từ đó đưa tới Đại Chu hoàng triều quan khí vận sôi trào phẫn nộ. Không, sợ không chỉ như thế, chỉ sợ lúc này, kia đốc trấn phủ sứ Lý Chính Bang đã triệt để bỏ mình, cho nên mới sản sinh lớn như vậy phản ứng. Có hứng. Trương Thanh Nguyên trong con mắt tỏa ra quang mang nhàn nhạt, giống như nhìn thấy kia khí vận hoàng triều lực lượng một tia bản chất. Tại đây quần quần thần uy phía dưới, thần sắc hắn lạnh nhạt, chống lên trên không trung kia sôi trào thiên nộ, đúng với hắn mà nói không đáng giá nửa điểm để ý. Chu hội trưởng cuối cùng vẫn là thuận theo vô số người nguyện vọng, đem đốc trấn phủ sứ chém giết. Hắn rất là hiểu rõ, vì Lý Chính Bang người kia khập khiễng tất báo tính cách, buông tha đối phương, ngày sau tuyệt đối sẽ bị đến báo thù, không có nửa điểm ngoài ý muốn khả năng tính, giới thời cũng tuyệt đối chạy không khỏi cửa nát nhà tan, hữu tộc tận chu kết cục. Đã như vậy, vậy cũng thì không có gì đáng nói. Tất nhiên đã không chết không thôi, bên ấy dứt khoát hung ác rốt cục. Đang phát tiết một phen nộ khí sau đó, liền đem kia Lý Chính Bang triệt để giết chết. Làm nhưng, mặc dù Lý Chính Bang là Chu hội trưởng tự tay giết chết, nhưng ở sự kiện này bên trong, không có người biết, đem ánh mắt đặt ở trên người hắn, mà là dường như tất cả tầm mắt đều là hội tụ tại kia trọng yếu nhất, Lệ Phi Vũ trên người. Nhất vực đốc chấn phủ sứ bỏ mình, tự nhiên là một kiện trước nay chưa có đại sự. Đại Chu hoàng triều trấn thủ Thanh Châu, đem Thanh Châu chia làm 360 ngũ vực, mỗi một vực đốc trấn phủ sứ là vị chỗ cao nhất chủ quan, chấp trưởng nhìn đầy đất hàng tỷ tu sĩ dân chúng sinh tử đại quyền. Như vậy vị cao quyền nặng đại nhân vật bỏ mình, tự nhiên đủ để tại tất cả Đại Chu hoàng triều địa giới đều là chấn động. Tất cả Đông Sơn vực càng là hơn nhấc lên sóng to gió lớn. Đây là không thua gì cải thiên hoán nhật sự kiện lớn. Lệ Phi Vũ tên ngay lập tức truyền khắp tất cả Đông Sơn vực, thậm chí tại tất cả Đại Chu hoàng triều bắt đầu lưu truyền. Cùng lúc đó, tất cả Đông Sơn vực trong vô số người khua chiêng gõ trống, giăng đèn kết hoa, cửa đốt pháo, như là khúc mắt chúc mừng nhìn nào đó thần chê quỷ hờn tàn bạo tham quan chết đi. Nhưng mà hoàng triều uy danh không thể khinh đủ, tất cả mọi người hiểu rõ, tại không lâu tương lai, gọi là làm Lệ Phi Vũ tu sĩ, sắp gặp phải Đại Chu hoàng triều nhằm vào truy nã truy sát. Không ít người vì thế còn âm thầm thay hắn khắc xuống bài vị, bày ra trong nhà ngày đêm cung phụng, để cầu đối phương có thể trốn được đuổi bắt, tuyệt đối không nên rơi vào triều đình trong tay đi. Chương 1330, Ma đạo chương 1330, Ma đạo chẳng qua mặc kệ Đại Chu hoàng triều phản ứng ra sao, tại hiện tại Trương Thanh Nguyên mà nói, cũng tạm thời không có bao nhiêu quan hệ. Bởi vì lúc này hắn đã là rời đi Đông Sơn vực. Trước đây không lâu, chém giết đốc trấn phủ sứ Lý Chính Bang, biết rõ mình đã không thể nào lại tại ngoài sáng phía trên lẫn bảo, tất nhiên sẽ cảnh ngộ triều đình truy nã Chu Chính Vân tìm tới cửa, tự thân lên môn cảm tạ trên Thiên Trụ Sơn xuất thủ tương trợ, đồng thời đưa cho Trương Thanh Nguyên một số lớn linh thạch là thù lao. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong khoảng thời gian này trong, hắn đã là dọn dẹp xong gia tộc sản nghiệp, thông qua dị vãng giao thiệp đều biến hiện, chuẩn bị rời đi. Những hành động kia thù lao số lớn linh thạch chính là trong đó một bộ phận. Đối với cái này, Trương Thanh Nguyên cự tuyệt, hắn hiện tại cũng không thiếu linh thạch. Hoặc nói, đến hắn bây giờ như vậy cảnh giới, tầm thường linh thạch thậm chí cực phẩm linh thạch đúng với hắn mà nói cũng đều không có bao nhiêu tác dụng. Đi tới như vậy cảnh giới, nếu là toàn lực làm, hô hấp trong lúc đó thổ nạp thiên địa linh khí thì không kém hơn một viên thượng phẩm linh thạch linh khí hàm lượng, đã không cần sử dụng linh thạch là tu hành phụ trợ. Đối với cái này, Chu Chính Bân cực kỳ cảm kích, biết rõ Trương Thanh Nguyên đang tìm thần khư chi địa, liền đưa hắn biết tất cả thông tin đều là toàn diện nói ra. Chỉ chẳng qua hắn mặc dù là thương hội hội trưởng, Dĩ vãng tích lũy được mối quan hệ nhường hắn so với người bình thường hiểu rõ càng nhiều hơn một chút đồ vật, đại khái hiểu rõ Đại Chu hoàng triều đối với cái chỗ kia danh xưng Nghiêm phòng tử thủ, nhưng cụ thể nội tình nhưng cũng không thể nào biết được. Hắn chỉ biết là, khoảng tại hơn 5000 năm trước, có người tại khu vực phía Bắc Thanh Châu phát hiện một cái có thể là thượng cổ Trích Tiên để lại độc phủ. Kết quả thông tin để lộ, dẫn tới tất cả giới tu chân Thanh Châu sao động, vô số tu sĩ sôi nổi hội tụ. Sau đó, liền không có sau đó, Chu Chính Bân cũng không hiểu rõ làm năm cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là trong đó đã xảy ra to lớn biến cố, vì thần khư chi địa làm trung tâm, hàng trăm hàng ngàn vạn dặm mặt đất biến mất. Thậm chí cả tại tất cả giới tu chân Thanh Châu trên bản đồ, tại phương Bắc sinh sinh thiếu thốn một đại đồng. Là cái này kia Thanh Châu toàn cảnh trên bản đồ, thiếu thốn kia một mảnh hư vô lai lịch. Mà nghe đồn, Đại Chu hoàng triều cũng ở chỗ nào một hồi biến cố bên trong gặp phải cực lớn trọng thương, ngay tiếp theo vị nào đã là công nhận đạt đến cảnh giới thiên nhân đạo tổ, trấn áp vạn cổ thần hoàng đại đế, cũng đều là gặp phải khó khôi phục trọng thương. Thậm chí phía sau năm thời gian ngàn năm bên trong, ít hơn nữa có hiện thân, khoảng cách lần trước hiện thân đã có 2000 năm, thậm chí để người hoài nghi, vị nào có phải đã tọa hóa vẫn lạc. Mà căn cứ có người phỏng đoán, có thể chính là bởi vì kia một hồi to lớn biến cố bên trong đại bại, dẫn đến Đại Chu hoàng triều phong cấm tất cả về cái chỗ kia thông tin, thậm chí ngay cả thảo luận cũng không cho phép. Chuyện thực hư, Chu Chính Bân cũng không xác định, rốt cuộc hắn cũng bất quá là động chân cảnh đỉnh phong tu sĩ, mặc dù khoảng cách thật sự tầm cao nhất vạn hóa chi cảnh chỉ có cách xa một bước, nhưng một bước này có thể nói là nếu như là trời. Chẳng qua tại cảm niệm Trương Thanh Nguyên ân tình phía dưới, Chu Chính Bân dự định dẫn tiến hắn bước vào một tổ chức, ở chỗ nào cao tầng, tất nhiên có người biết trong đó cụ thể. Đối với Chu Chính Bân vô ngữ mời, Trương Thanh Nguyên suy tư một lát, chính là đáp ứng. Nếu là có thể theo một cái manh mối tra tìm xuống dưới, bao nhiêu cũng tốt hơn chính mình khắp không mục đích mù đầu xông loạn. Sớm trước lúc này, Chu Chính Bân đã là đem chính mình hậu sự đều giải quyết, thu thập xong chuẩn bị rời khỏi, tránh đi Đại Chu hoàng triều truy nã. Mà Trương Thanh Nguyên cũng là thần vô trường vật, chuyến này đi vào Đông Sơn vực ngây người mấy năm, thân mình cũng chính là vì thu hoạch một cái điểm đột phá. Tự nhiên không có cái gì tốt lưu luyến, sớm tại người của triều đình đuổi theo trước đó, liền đã là nhẹ lướt đi. Mãi đến khi triều đình lục phiến môn bộ đầu đến, mấy người thân ảnh sớm đã là biến mất sạch sẽ. Ừm, không sai, ngươi cảnh giới lại có tăng lên, nhưng trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn, đóng cửa làm xe là trùng quy là khó mà biến thành cao thủ, đoạn này thời gian, ngươi liền tại phủ cận trong núi lịch luyện một phen đi. Trong núi yêu thú cường đại trên cơ bản bị dọn dẹp sạch sẽ, còn lại chỉ cần ngươi không phải chạy tới tìm chết, vấn đề cũng không lớn, đang tôi luyện ngươi thực lực bản thân đồng thời, vừa vận thu hoạch một ít yêu thú huyết đủ, thiên tài địa bảo đến để thăng chính ngươi. Vô tận man hoang trong rừng rậm, cổ mục che trời, màu xanh lá đại mục rừng rậm như là thủy triều phập phồng, mênh mông quần quần không nhìn thấy cuối cùng. Mây đen, mưa to, lôi đình, sương mù dày, hết đợt này đến đợt khác thanh làm dạn núi thạch cường hãn yêu thú giống lên một tiếng, các loại nhìn thấy không thấy được nguy hiểm xen lẫn ở trong đó, tạo thành nguy hiểm vô cùng rừng núi yêu thú cấm địa. Lúc này, Trương Thanh Nguyên chính là ở vào này sương mù dày bao phủ chỗ sâu nguy hiểm yêu thú sâu trong cấm địa, mở ra tới một cái cứ điểm trong sân, đúng cung kính đứng ở trước người Lâm Hạo tiến hành chỉ điểm. Suy xét đến chính mình cũng không phải rất gấp tìm được Âm Dương Tiên Kinh trận tướng, đồng thời chính mình sau khi rời khỏi, hai huynh muội có thể biết gặp bất chắc, thế là Trương Thanh Nguyên dứt khoát liền đem hai người đều là cùng nhau mang đi. Không nói trước Lâm Hạo người trẻ tuổi tính nết tương đối hợp khẩu vị của mình, ở trên người hắn thí nghiệm, chính mình có thể vẫn chưa hoàn thành. Trương Thanh Nguyên trong mắt một vòng quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. "Tốt, ngươi đi đi." Một hắn phất phất tay, ra hiệu hắn lui ra. Lâm Hạo cung kính cúi người chào thật sâu chắp tay hành lễ, "Đúng, tiên sinh." Đợi cho Lâm Hạo rời khỏi, Trương Thanh Nguyên tùy theo Lâm vào suy tư. Bây giờ hắn sở tại địa phương, chính là kia Chu Chính Bân nói tới vì chính mình dẫn tiến tổ chức chỗ, mà tổ chức này, Đại Chu hoàng triều đối nó cũng có được thống nhất xưng hô, Ma đạo trộm cướp. Thiên trụ sơn trên ngày đó đốc trấn phủ sứ Lý Chính Bang đúng Chu Chính Bân chỉ trích mặc dù chỉ là vu oan hãm hại, nhưng là giao hữu rộng lớn thương nhân, làm sao có thể không tiếp xúc đến một ít bóng tối ở dưới đồ vật. Đại Chu hoàng triều bác bỏ là ma đạo trộm cướp quần thể, Chu Chính Bân tự nhiên có chỗ tiếp xúc. Tuy nói là ma đạo trộm cướp, nhưng trong đó đại bộ phận thành viên, cơ bản trên đều có phải không nhịn triều đình quan thúc được nghiêm, là vì tụ tập lại, mục đích là vì lật đổ Đại Chu hoàng triều. Đội Thanh Châu một mảnh lãng lãng thanh tiên tổ chức, cũng có thể nói là một đám sinh động phản tặc tổ chức. Trương Thanh Nguyên chính là bị Chu Chính Bân dẫn tới này trái ngược tặc tổ chức tại Đông Sơn vực phân hội tổ chức bí mật cứ điểm. Nay đã là vì tìm kiếm che chở, cũng là cùng Trương Thanh Nguyên tìm kiếm thần khư chi địa liên quan đến. Bởi vì cái gọi là hiểu rõ nhất ngươi người thường thường là địch nhân của ngươi, ngoại giới mọi người có thể cũng không hiểu rõ Đại Chu hoàng triều vì sao truyền đạt mệnh lệnh ngay cả thảo luận cũng không cho phép thảo luận lệnh cấm, nhưng phản tặc tổ chức cao tầng tuyệt đối hiểu rõ nguyên nhân, cũng tuyệt đối hiểu rõ làm năm thần khư chi địa rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Làm Sơn là tứ hải thương hội phân hội trưởng lúc, Chu Chính Bân vì lợi ích, đã từng cùng Đông Sơn vực phân hội ma đạo phản tặc từng có âm thầm giao dịch, là vì có liên hệ. Bây giờ, hắn chuẩn bị dẫn thân vào ma đạo đồng thời, tiện thể đem Trương Thanh Nguyên dẫn tiến cho ma đạo cao tầng, vì nhường Trương Thanh Nguyên đạt được tìm kiếm chân tướng cơ hội. Hôm nay thì một canh, đau đầu, không có cốt truyện, ngày mai khôi phục lại hai canh đi. Chương 1331, khinh thường chương 1331, khinh thường Chu Minh, cái này thật sự là xin lỗi, Thanh Châu 360 ngũ vực, chúng ta Đông Sơn hội ở phía trên nhìn tới, cũng bất quá là một cái không quan trọng gì quân cờ thôi, nơi nào có liên hệ với mặt tư cách. Chu Minh chuyện này, chúng ta mặc dù đã đưa tin báo cáo, nhưng cho tới hôm nay vẫn như cũ miểu không tin tức, nghĩ đến phía trên là không thể nào tin tưởng. Nghị sự đường bên trong, ngồi ở thủ tọa trên một cái cao quan nho phục nam tử thở dài một tiếng, đúng một chiếc Chu Chính Bân mở miệng kể khổ địa đạo. Đúng vậy à, Mặc dù lần này Đông Sơn vực đốc trấn phủ sứ Lý Chính Bang lao chó giả kia bỏ mình, đối với chúng ta Đông Sơn vực tu sĩ mà nói coi là lòng trời lở đất đại sự, nhưng những thứ này đối với những kia đứng ở đỉnh đại nhân vật mà nói, cũng bất quá là như thế thôi. Nghe nói gần đây này một quãng thời gian, phía trên dường như có cái gì đại động tác, chúng ta liền càng thêm không đáng chú ý. Một bên mấy cái tướng mạo khác nhau trung lão niên tu sĩ, cũng là sôi nổi tỏ vẻ đồng ý địa đạo. Đã như vậy, vậy cũng không có biện pháp. Chẳng qua bất kể như thế nào, cũng nhiều đến vài vị giúp đỡ, Chính Bân ở đây cảm ơn qua. Nghe vậy Chu Chính Bân cũng là thở dài một cái, xoay người hướng phía mấy người chắp tay hành lễ, mở miệng cảm tạ địa đạo. Còn xin chư vị giúp đỡ nhiều hơn chú ý, có tin tức liền báo tin Chu Mộ ở đây thì cảm ơn chư vị. Chu Minh làm gì khách khí, đây chẳng qua là dễ như trở bàn tay thôi. Đúng vậy à, làm sơ chúng ta bị Lý Chính Bang lao chó giả kia đuổi đến lên trời xuống đất đào thoát không thể, hay là Chu Minh âm thầm tương trợ, như thế ân tình có thể nào quên. Một phen lời khách sáo về sau, Chu Chính Bân rời đi đại điện. Ba lượng biết công phu, đã là lật xem bên ngoài mới dặm. Đợi cho vượt qua một ngọn núi, sau lưng đại điện đã ẩn nấp biến mất không thấy gì nữa lúc, Chu Chính Bân quay đầu nhìn sau lưng kia đã biến mất tại dãy núi trong mây mù đại điện bảng doanh, nhíu mày, trên mặt khó coi chi sắc dãy rủa một lát, cuối cùng thật dài thở dài một cái, chỉ cảm thấy một trận kẻ nhạt vô vị. Làm gương. Làm sơ chính mình vỗ ngực đúng lệ tiên sinh hạ bảo đảm, nói nhất định có thể làm cho hắn gia nhập phi tiên liên minh, biến thành cao tầng một thành viên. Kết quả không nghĩ tới, cũng chỉ là tại ban đầu Đồng Sơn hội bên trên, thì đụng phải một vách tường. Phi tiên liên minh chính là không muốn bị triều đình đại chu tàn khốc thống trị liên minh tên. Chẳng qua triều đình đại chu chưa bao giờ dùng tên này xưng hô, mà là đem nó thống nhất xưng là ma môn, ma đạo tổ chức loại hình yêu ma hóa tên mà thôi. Phi tiên liên minh giấu chân khắp đất Thanh Châu các ngõ ngách, nhiều năm trước tới nay, một mực cùng đại chu hoàng triều tiến hành chống lại. Là đại chu hoàng triều lớn nhất đại họa trong đầu, mà Đông Sơn hội thì là phi tiên liên minh thống trị hạ một cái phân hội tổ chức một trong, chẳng qua Đông Sơn hội bên trong thành viên phần lớn là xuất từ Đông Sơn vực, gần trăm năm nay, nương theo lấy đốc trấn phủ sứ Lý Chính Bang siêu cao thuế nặng, tùy ý chen ép cắt đoạn, dẫn đến nhiều hơn nữa tu sĩ đảo vong thâm sơn gia nhập Đông Sơn hội, cực lớn tăng cường Đông Sơn hội thực lực. Không có ai biết phi tiên sẽ là ai tiến hành sáng lập, cũng không người nào biết hội trưởng thực lực chân thật, nhưng phi tiên trong hội nổi danh mấy đại cử đầu đều là vạn hóa chi cảnh tồn tại. Là vì Chu Chính Bân vốn chỉ muốn một sáng cùng phi tiên sẽ liên hệ với, như vậy vì lệ tiên sinh vạn hóa chi cảnh thực lực, tất nhiên có thể có được phi tiên sẽ cao tầng người coi trọng, thậm chí đủ để biến thành trong đó mới cự đầu thực lực, khi đó muốn nghe ngóng cái quái gì thế, lại là cực kỳ đơn giản. Rốt cuộc thần khư chi địa đối với bọn hắn những thứ này tầng dưới chót cấp thấp tu sĩ mà nói là một bí mật, nhưng đối với đỉnh những kia tồn tại mà nói, chỉ sợ cũng không coi vào đâu. Nhưng mà, Chu Chính Bân nhìn tính và tính, cuối cùng không có tính tới người đi trả lệnh. Vì hắn nhiều năm thương hành nhãn lực, làm sao nhìn không ra Đông Sơn hội những người đó từ chối ngữ điệu. Là mình đã không phải tứ hải thương hội Đông Sơn phân hội hội trưởng, chẳng qua là một cái bị bước đến bộ vào thâm sơn bình thường động chân cảnh đỉnh phong tu sĩ thôi, còn có thể cùng bọn hắn tranh quyền, khi người đối với người khác không có lợi ích lúc, cái gọi là giao tình, cũng là như vậy. Chu Chính Bân lại lần nữa thở dài một tiếng, lắc đầu, thân ảnh ảm đạm rời đi. Trong nội tâm, nhưng cũng không biết nên làm sao trở về cùng Trương Thanh Nguyên bàn giao. Ha ha ha ha. Làm Chu Chính Bân đi xa, bên trong đại điện, ngay lập tức dâng lên không chút nào che giấu tùy ý tiếng cười, bên trong đại điện mấy người qua lại đối mặt, trong mắt đều là tràn đầy ý cười. Này Chu hội trưởng cũng là một người, xem ra quả nhiên là hoàng hốt chạy bừa như vậy đều có thể biên đạt được khẩu. Ngồi ở thủ tọa bên trên, là vì Đông Sơn hội bây giờ hội trưởng cao quan nho phục nam tử Tiết Chấn Vân cười sang sảng mà nói, trong mắt là được không che giấu khinh miệt. Cái này cũng không kỳ lạ, chúng ta này Chu hội trưởng đại nhân cảnh giới mặc dù nói là pháp vực cảnh đỉnh phong, nhưng trên thực tế chẳng qua là tài nguyên chất đống ấm sát thuốc, chân thực thực lực đối phó một cái pháp vực cảnh trung kỳ đều nói không chừng rất là phí sức, bây giờ hắn bức bỏ một thân cơ nghiệp, gia nhập vào chúng ta Đông Sơn hội, nghĩ biện pháp đến quá cao giá trị của mình cũng bình thường nhất bất quá. Phía dưới một cái toàn bộ màu đỏ thân trên, hùng tráng trên cánh tay hình dáng trang sức nhìn hình xăm rồng hổ tháp sắt khôi ngô hán tử, khinh thường lên tiếng. Người này tên gọi Đạc Long, chính là tán tu xuất thân, một đường nương tựa theo bản lãnh của mình chém giết cho tới bây giờ pháp vực cảnh hậu kỳ cảnh giới, đối với Chu Chính Bân như vậy dựa vào tài nguyên trồng chất lên chiến lực, tự nhiên là mảy may cũng xem thường. Có thể so với cảnh giới vạn hóa đạo tôn người trẻ tuổi, hắc, việc này hắn cũng dám nói, có cơ hội ta cũng phải ước lượng một chút tiểu tử kia là có hay không có thực lực như vậy. Đạc Long cầm ta rộng lớn bàn tay, trải nghiệm trong đó ngưng tụ bàng bạc cự lực. Trong mắt tinh mang lấp lóe, ngạo nghễ địa lên tiếng nói, vì hắn chẳng qua pháp vực cảnh hậu kỳ cảnh giới, có thể tại nơi này có một chỗ cắm rủi, tự nhiên là có được cực kỳ thực lực không tầm thường. Ở đây bên trong có thể thắng qua hắn, lại là không nhiều, đối với người tầm thường mà nói, là vì Đông Sơn hội mấy đại cự đầu một trong. Cũng đúng thế thật niềm kiêu ngạo của hắn vị trí, từ thở thiếu thời kỳ nổi lên, vì không có gia thế sư thừa, từ nhỏ bị cực khổ cùng ma luyện vượt xa những người khác, mà này cũng làm cho hắn đối với những kia bằng vào gia thế bối cảnh tăng lên đi lên, hoặc là dựa vào gia thế bối cảnh thổi đi lên mua danh chuột tiếng hạng người cực kỳ khó chịu. Lúc này trong lòng đã là sinh ra có chút tâm tư. Hắc hắc, tuổi tác chẳng qua 3 năm trăm, có thể so với cảnh giới vạn hóa đạo tôn cũng dám nói, này Chu hội trưởng không hổ đã từng là thương nhân, nghĩ đến hắn là nghĩ sẽ lấy hướng thương hành thời điểm vương bà bán dưa thủ đoạn, dùng tại chúng ta trên thân. Lại một trống gậy trống, râu tóc kết bái lao ông mỉm cười địa lên tiếng. Sự kiện kia ta cũng nghe nói, làm thời Thanh Dương kiếm Ngô Phàm chính là ngay tại chỗ, nghĩ đến là kia Lý lao cẩu vì giết gà giật mình khỉ, trấn áp Ngô Phàm, đem hoàng triều long khí đều bộc phát, kết quả hết rồi hoàng triều quan khí phụ trợ, thật sự chẳng qua là pháp vực cảnh trung hậu kỳ thực lực toát ra đến. vừa lúc bị tiểu tử kia thừa cơ mà vào, là vì mới có thể đem nó chém giết thôi. Tình thế đều không có thấy rõ, liền đem công lao ôm đến trên người mình, chẳng qua lại là một cái mua danh chuột tiếng hạng người. Một cái khác tạo ý trung niên nam tử mặt chữ quốc tỏ vẻ đồng ý, trên mặt cũng là mang theo lạnh lùng nụ cười. Thanh Dương kiếm Ngô Phàm, đây chính là Long Phượng bảng trên xếp hạng tồn tại, một cái không biết theo kia nơi hẻo lánh mặt nhảy ra tới nhảy lương tiểu xỉu, cũng dám ngông cuồng giọng khách át giọng chủ. Hừ, tìm một cơ hội, nhất định phải đem kia tiểu nhân vô sỉ khuôn mặt mặt trần. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối với một cái cũng không biết cái nào trong hốc núi chạy ra tới hạng người vô danh, bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa càng thêm tín nhiệm kia Thanh Châu Long Phượng bảng trên thiên tiêu. Chương 1332, xung đột chương 1332, xung đột không nói Chu Chính Bân sẽ làm sao cùng Trương Thanh Nguyên giải thích bằng hàng giao, lại nói bên kia, khi lấy được Trương Thanh Nguyên cho phép sau đó, Lâm Hạo rời đi cứ điểm, lên núi lịch luyện, tìm kiếm cơ duyên. Đang tôi luyện bản sự của mình đồng thời, hắn cũng dần dần tìm được rồi lệ tiên sinh truyền thụ cho chính mình môn kia đoạt tiên lịch mệnh thuật mấy phần thần dị. Đó chính là tại sử dụng cái môn này bí thuật sau đó, trong thời gian ngắn, hắn sẽ trở nên hảo vận lên, nhiều lần cũng ở trong núi đụng phải chân quý thiên địa linh vật, luyện hóa về sau tốt là tăng lên một phen thực lực của mình. Nhưng cùng lúc, hậu quả chính là sau đó trong một khoảng thời gian vận khí sẽ trở nên kém, không chỉ rất có thể không thu hoạch được gì, hơn nữa còn thường xuyên sẽ tao ngộ đến nguy hiểm, tỉ như nói đi đường ngã xuống cạm bẫy, sau lưng bị đến yêu thú tập kích và liên tiếp không ngừng, mãi đến khi tiêu hao khí vận khôi phục, tất cả mới lại khôi phục bình thường. Thật tốt thần kỳ thủ đoạn. Lâm Hạo đối với chuyện này là nhịn không được phát ra từ nội tâm tán thưởng. Mà nương tựa theo này phát hiện quy luật, Lâm Hạo tại mỗi lần thi triển bí thuật vận khí bạo dạn thời gian trong tìm kiếm bảo vật, vận khí sa sút thời điểm thì là cố thủ tại tạm thời mở chỗ an toàn, đối phó đột kích yêu thú. Kể từ đó, ngược lại để hắn lịch luyện cực kỳ thuận lợi, trong thời gian ngắn tu vi để thăng không ít, đạt đến linh nguyên lục trọng tình trạng. Một ngày này, Lâm Hạo ý như dĩ vang thi triển đoạt thiên lịch mệnh thuật, tìm được một viên tiên niên chú quả. Chỉ là viên kia chú quả mặc dù không có yêu thú thủ hộ, nhưng lại sinh trưởng tại cực kỳ hiểm trở vách đá trong lúc đó, mà ở hẻm núi vách đá trong lúc đó cương phong lẫm liệt, cuốn theo từng tia từng sợi lạnh băng hoảng sợ âm khí, Lâm Hạo cuối cùng vẫn hao tốn không ít công phu, mới hái kia một viên tiên niên chú quả. Nhưng mà, còn chưa đợi hắn sự hoan hỉ trong lòng rơi xuống, sau lưng cách đó không xa trên không trung, đột nhiên chính là chuyển đến một đạo tham lam quát chói thái thành. "Hảo tiểu tử, dám cướp đi chú quả của ta, còn không mau mau phóng." Tiếng vang lên triệt vùng trời, chỉ một thoáng, Lâm Hạo trong lòng một cái lộ bộ, không xong, đã đến giờ. Trong khoảng thời gian này đến nay nếm thử, Lâm Hạo rất hiểu rõ, này đoạt tiên lịch mệnh thuật sát thực lợi hại, nhưng phía sau phản phệ cũng là cực kỳ không yếu. Người thông qua hắn đạt được cơ duyên lớn đến bao nhiêu, như vậy ở phía sau trong một khoảng thời gian nguy hiểm cũng liền lớn bấy nhiêu. Tuần Hoàn theo muốn có được cái gì, kia nhất định phải trả giá cái đó đồng giá trao đổi phát tác. Nguyên bản Lâm Hạo sớm trước lúc này đã là chuẩn bị xong vượt qua vận khí rất xuống đoạn thời gian kia chỗ an toàn, nhưng hắn không có nghĩ tới là kia thiên nhiên chu quả chỗ địa thế cực kỳ hiểm trở, vì đem nó hái, hao tốn thật dài một quãng thời gian, trực tiếp là vượt qua khí vận lớn mạnh kia một quãng thời gian, tiến vào khí vận suy yếu giai đoạn. Vì thiên nhiên chu quả lớn như vậy cơ duyên, tiếp xuống nguy hiểm chỉ sợ không nhỏ. Người chu quả, các hạ đây là ý gì? Thiên tài địa bảo, thiên sinh địa dưỡng, tự nhiên là tới trước người trước được. Lâm Hạo tiện tay đem thiên nhiên chu quả thu nhập nạp vật phù xoay người lại, sắc mặt âm trầm nhìn qua sau lưng mấy người. Tổng cộng ba người, đều là mà bạch y tu sĩ trẻ tuổi, cầm đầu khí tức tại linh nguyên thất trọng cảnh giới, diện mạo tuấn lãng, trên trán mang theo một tia ngạo nghễ. Còn lại sau lưng hai người một béo một gầy, mập một người tại linh nguyên ngũ trọng, xấu hầu một người tại linh nguyên lục trọng. Lâm Hạo một trái tim càng là hơn chỉ bảo. Ngươi thả ngươi nương cho má. Kia một gốc chu quả cây sư minh sớm tại 10 năm trước thì đã phát hiện, nhiều năm qua ngày đêm đến tưới nước bón phân, chính là vì chờ đợi nó chín mọng, bây giờ một cái không quan sát bị ngươi trộm đi, còn không biết xấu hổ nói xạo. Kia xấu hầu nam tử trong mắt lóe lên một vòng vẻ giảo hoạt, nuốt tử chính nghĩa địa quát lớn. Không sai, còn không mau mau đem sư minh chu quả phóng. Một cái khác dáng người mập mạp tu sĩ, ở một bên tỏ vẻ đồng ý lên tiếng. Mà làm đầu kia tu sĩ trẻ tuổi, nghe nói sau lưng hai cái tùy tùng như thế thượng đạo, liền không có lên tiếng, chỉ là ung dung địa phẩy phẩy trong tay quạt, ngạo nghệ ánh mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn qua cách đó không xa Lâm Hạo. Đồng thời, hắn ánh mắt chỗ sâu, một vòng sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Mặc dù nói đây hết thảy đã có sẵn lấy cớ, nhưng việc này nếu là tuyên dương ra ngoài, đối bọn họ đặng ra dư luận không tốt, thừa dịp nơi đây địa giới giã ngoại hoang vu, không bằng trực tiếp đem nó giết, xong hết mọi chuyện. Một cái mắt, tu sĩ trẻ tuổi trong óc chính là lóe lên rất nhiều niệm đầu. Mà trong lòng của hắn kia lóe lên một cái rồi biến mất sắc cơ, cũng bị Lâm Hạo bén nhạy bắt được. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, muốn cướp trực tiếp ra tay chính là, làm gì tại đây giả làm bộ làm tịch. Trong lòng biết tránh không khỏi trận này, Lâm Hạo không còn nói nhảm, ở bang ra tay. Một thân đoạn đả kinh bào, giống như nông phu hóa trang Lâm Hạo khí tức đột nhiên bộc phát, nhìn quanh tần bay, hai mắt như điện, cả người tại thời khắc này giống như hóa thành một đầu lôi cuốn phong vân mà đến mãnh hổ. Ầm ầm. Kỳ thế như mãnh hổ hạ sơn, điện quang hỏa thạch trong lúc đó, năm ngón tay hoa trảo, như bài sơn đảo hải vào đầu hướng phía cầm đầu đặng họ tu sĩ đánh. Lâm Hạo có thể tại Trương Thanh Nguyên môn hạ thủ giáo, mặc dù tại cơ sở giai đoạn, Trương Thanh Nguyên cũng không có quá nhiều huyền ảo chỗ dạy bảo cho hắn, cũng không có dạy bảo hắn cái gì cao thâm vũ khí, chỉ là phổ phổ thông thông một ít như là mãnh hổ quyền, dung huyết đoán cốt quyền loại hình cơ sở vũ khí. Nhưng Trương Thanh Nguyên là ai? Thực lực đã là có thể so với thiên nhân đạo tổ cực đỉnh tồn tại. Tại nhãn lực của hắn phía dưới, phàm là Lâm Hạo có vấn đề gì, đều có thể một chút nhìn ra bạch ra. Mà Lâm Hạo cũng vì không bao lâu gian khổ đời sống, tâm tính trưởng thành sớm, tại mỗi ngày quản lý công việc nhà sau đó, đúng Trương Thanh Nguyên dạy bảo vũ kỹ khổ luyện không ngừng, lại thêm đoạt thiên lịch mệnh thuật vận dụng, nhường hắn một thân mãnh hổ quyền tại thời khắc này đã là tiếp cận hóa cảnh, đúng là sản sinh một tia mãnh hổ thần uy ý cảnh đến. Ác hổ rít gào, giống như lôi đỉnh tiếng vang tại ba người trong thai nổ tung. Lâm Hạo toàn lực ra tay, ba người nhất thời không quan sát, bị kia một tia ác hổ rít gào ý cảnh chấn nhiếp, ngây người tại chỗ nào. Ầm. Hay là tu vi cao nhất đặng họ thanh niên dẫn đầu phản ứng, hô hấp trong lúc đó ngưng tụ thành một cái màu trắng nhạt quang thuẫn, ngăn cản tại phía trước, mãnh hổ chảo cuốn theo thiên quân ra sức, hô khiển trách phong lôi, hung hăng đánh vào quang thuẫn bên trên, chỉ một thoáng quang thuẫn phá thoái, khắp thiên linh quang quanh tạc, đặng họ thanh niên cả người trực tiếp bị đánh bay, quét ngang khí lưu đem chung quanh kia một béo một gầy tu sĩ cũng đều là tung bay. Rất tốt, người trẻ tuổi, ta Đặng Vu Niên nhớ kỹ ngươi. Ngươi chờ đó cho ta. Một kích bị thương, Đặng Vu Niên phun ra một ngụm máu tươi, nhìn về phía Lâm Hạo mặt lộ vẻ hoảng động. Nhưng hắn không có bị phẫn nộ bao phủ lý trí, tiểu tử kia một kích đã là đưa hắn trọng thương, lúc này quay người đào tẩu, mà kia một béo một gầy tu sĩ, thấy một màn này cũng là sôi nổi lộ ra vẻ kinh ngạc, không còn dám dừng lại, hướng về sau chạy trốn bọn vút đi. Lâm Hạo đứng thẳng tại chỗ, nhìn qua ba người biến mất thân ảnh, trầm mặc không nói. Hắn cũng không phải là không muốn đuổi theo đi lên trạm thảo trừ căn, mà là một kích kia đã là hao hết hắn tất cả lực lượng. Nếu như không phải ba người kia bị chính mình được ăn cả ngã về không một kích cho giật mình dừng, tiếp xuống sợ không phải chết chính là mình. Cũng may, chung quy là chính mình thắng được, những thứ này rõ ràng nhìn qua như là thế gian người, không phải là tùy tiện liền bị phẫn nộ bao phủ lý trí kẻ ngốc, càng sẽ không đem tính mạng của mình cược trên tay người khác. Trong chấp nhóm này, Lâm Hạo cơ thể kém chút sủi lơ xuống dưới. Chỉ là đồng thời, hắn trong lòng cũng là không khỏi dâng lên một cỗ sầu lo. Chỉ mong, không sẽ chọc cho trên cái gì đến tiếp sau phiền phức đi. Nào đó lo lắng lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng rất nhanh liền để qua sau lưng, cho dù gặp phiền phức cũng không có biện pháp, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Theo thể nội linh lực khôi phục, lúc này thân ảnh nhất tránh, nhanh chóng rời đi tại chỗ. Chương 1333, khí vận nhân quả chương 1333, khí vận nhân quả Đặng Sư Minh, chưa từng nghĩ tiểu tử kia lại có thực lực như thế, là tiểu đệ tính sai, chọc lớn như vậy địch. Giữa núi rừng, ba đạo thân ảnh hơi có vẻ chật vật chạy trốn. Phía sau cái đó tu sĩ gầy như khỉ nuốt xuống một miếng nước bọt, sắc mặt có chút kinh hoàng hướng phía trước Đặng Sư Minh mở miệng thỉnh tội địa đạo. Việc này không trách ngươi, nếu là được kia thiên niên chú quả, thực lực của ta cũng tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Là ta chủ quan lại bị tiểu quỷ kia đánh lén đắc thủ, kém chút đưa tại chỗ nào. Bay lượn tại phía trước, khoe miệng còn mang theo máu tươi, quần áo màu trắng hơi có vẻ chật vật Đặng Vu Niên trên trán hiện lên một vòng âm lãnh vẻ hoảng động. Chết tiệt tiểu quỷ, việc này tuyệt đối biết tay. Đặng Sư Minh thế nhưng nhận ra người kia lai lịch. Nghe vậy, sau lưng xấu hầu nam tử trong mắt vì đó sáng lên. Hừ, trước đó vài ngày không phải nghe đồn có động chân cảnh đại năng thoát khỏi triều đình đuổi bắt gia nhập vào Đồng Sơn hội sao? Ngày đó ta chính là gặp qua tiểu tử kia một mặt, là kia mới tới động chân cảnh tu sĩ mang tới nhân chi một. A, tiểu tử kia sau lưng lại là động chân cảnh đại năng Kháo Sơn. Đặng Sư Minh, nếu không chúng ta coi như xong đi. Sau lưng một thằng thở hồng hộc đi theo phía sau tu sĩ mập nghe vậy, trên mặt ngay lập tức nổi lên vẻ sợ hãi, kinh hãi địa đạo. Mà một bên tu sĩ gầy như khỉ, trên mặt cũng đều là nổi lên thoái ý, mặc dù trên đất Thanh Châu, động chân cảnh không hề giống Ngọc Châu tu chân giới như vậy thiếu niên. Nhưng này và cấp độ tồn tại, đối với bọn hắn những thứ này linh nguyên cảnh tu sĩ mà nói, vẫn như cũng là nếu như cự đầu đại năng tồn tại. Chỉ là đứng ở đó đám nhân vật trước mặt, sợ không phải đều sẽ bị cái kia đáng sợ khí tức dọa cho chết. Lại càng không cần phải nói tính toán cái gì. Rát rưởi. Tiểu tử kia phía sau có động chân cảnh giới tu sĩ, ta Đặng Vu Niên sau lưng Đặng gia lại làm sao không có động chân cảnh đại năng. Ta Đặng gia Đặng Long lão tổ, càng là hơn Đông Sơn hội ngũ đại cự đầu một trong, há lại sẽ ngại hắn một cái kẻ ngoại lai. Đặng Vu Niên ngẩng đầu lên, ngạo nghễ địa đạo. Thế nhưng mập mạp quý lên, nói chuyện đều nói không ra hoàn chỉnh, trực tiếp bị một bên tu sĩ gầy như khỉ mở miệng cắt bóng. Thế nhưng Đặng Sư Minh, Đặng gia lão tổ là trên trời đại nhân vật, há lại sẽ nhìn thấy chúng ta chỉ là mấy cái linh nguyên cảnh tiểu nhân vật. Tu sĩ gầy như khỉ liếm liếm đôi môi khô khốc, tiến lặng địa đạo. À, các ngươi đây ngược lại là yên tâm, ta Đặng Vu Niên như thế nào loại kia tùy tiện liền bị lửa giận choáng váng đầu góc ngu xuẩn. Đặng Vu Niên một bên giữa khu rừng bay lượn, một bên lạnh nhạt nói, trong mắt đồng thời hiện lên một vòng không hiểu quan mang. Trước đây không lâu, cha ta có thể thân cận phụng dưỡng lão tổ, biết được lão tổ đối với mới tới kia hai cái động chân cảnh tu sĩ rất là bất mãn, tuyên bố nhất định phải hắn đẹp mắt. Chống lên các đại nhân vật có cái gì mưu đồ, trong đó có phải hay không vì xung đột lợi ích, chúng ta những tôm kép này không được biết, nhưng tất nhiên lão tổ như vậy sáng loáng tỏ thái độ, kia tất nhiên là muốn chuẩn bị đối phó kia mới tới hai người. Giờ khắc này, Đặng Vu Niên trong mắt dâng lên để người vì đó sợ sệt dã tâm quan mang. Giới thời chúng ta đem chuyện này thọt đi lên, cầu lão tổ vì bọn ta làm chủ, vậy liền là cung cấp với cho lão tổ một cái xuất thủ lý do. Việc này một thành, chỉ cần dựng vào lão tổ trước mặt, lẽ nào kế tiếp còn sợ không có ban thưởng không thành? Cứ dựa theo lúc trước nói tới kia thiên niên chu quả sớm đã bị chúng ta phát hiện, kết quả bị tiểu tử kia cướp đi không nói, ở tại chúng ta cố gắng phân rõ phải trái thời điểm, còn đột nhiên ra tay tập kích đả thương ta hai người, các ngươi là nhân chứng, đến lúc đó nhưng chớ có rơi mất dây xích. Đặng Vu Niên trong mắt lóe lên một vòng vẻ điên cuồng. Như hắn như vậy linh nguyên cảnh thất trọng hậu bối tu sĩ, tại Đặng gia không biết mấy phàm, hắn là ti không chút nào thu hút một cái kia. Như là cái dạng này xuống dưới, tương lai của hắn nói không chừng cũng liền dừng bước tại chân nguyên cảnh, tầm thường vô vi địa là gia tộc một thành viên trong số đó, vượt qua cả đời. Nhưng nếu là việc này có thể thành công, phù hợp lao tổ tâm tư, nói không chừng còn có thể lao tổ trong lòng lưu lại một ấn tượng, đạt được lan truyền ra cơ hội. Giới thời lấy được hồi báo cũng đều hoàn toàn là gấp trăm lần nghìn lần trở lên chỗ tốt. Ván này, hắn cược. Sau lưng hai người thấy đây, đều là chật vật nuốt xuống một miếng nước bọt. Chẳng qua tại Đặng Vu Niên kia hai mắt đỏ ngầu trong, hai người cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể cúi đầu xuống nghị kỹ tiếp xuống thuyết tử. Lúc này, trong núi sâu trong phòng, Trương Thanh Nguyên đứng ở trong sân, đứng chắc tay, hai mắt ngóng nhìn phía trước chân trời, trong con mắt nổi lên bạch quang nhàn nhạt, từng màn cái bóng ở trước mắt tiềm lược mà qua. Thế thì ảnh trong rõ ràng là lúc trước Lâm Hạo cùng kia Đặng Vu Niên ba người xung đột thời điểm hình ảnh, đồng thời cũng bao hàm Lâm Hạo tại sớm hơn trước đó tại rừng núi yêu thú bên trong mạo hiểm trải qua từng màn. Làm sơ Trương Thanh Nguyên nhận lấy Lâm Hạo đã là vì hắn kia chiến thắng thiên địa cầu sinh ý chí mà sinh ra lộ vẻ xúc động, cũng là có dùng để làm thí nghiệm phẩm tâm tư. Nếu là vật thí nghiệm, trải qua nhất cử nhất động, tự nhiên tại hắn quan sát đánh giá phía dưới. Từ Lâm Hạo rời khỏi, bước vào yêu thú xâm lâm bên trong mạo hiểm, bao gồm hắn vận dụng đoạt thiên lịch mệnh thuật từng màn, đều bị Trương Thanh Nguyên để ở trong mắt. Khí vận chi lực, hoặc nói, đây là nhân quả lực lượng. Trương Thanh Nguyên hai mắt tại thời khắc này hơi híp lại. Tiêu hao tương lai một quãng thời gian khí vận, vì đạt được tại hiện nay trong thời gian ngắn khí vận tăng lên, tới đến cơ duyên chỗ tốt. Mà ở này sau đó, khí vận tung lũng kỳ đến, các loại thai kiếp nguy hiểm cũng là tùy theo mà tới. Lâm Hạo không hiểu, chỉ biết là khi lấy được cơ duyên sau đó nguy hiểm là khí vận đê mê lúc mang tới. Nhưng điều này được cái gì, nhất định phải nên đón nguy cơ khiêu chiến tình thế, theo Trương Thanh Nguyên, lại là ẩn chứa cấp độ càng sâu thứ gì đó. Thứ nơi sâu xa, thiên địa chỗ thôi động mà đến thai kiếp. Khí vận, nhân quả, hoàng đạo pháp lưới Trương Thanh Nguyên trong đôi mắt, đồng thời phản chiếu nhìn chính mình đối với đại chu hoàng triều khí vận các loại tri thức. Từng màn, từng cái trang cảnh, không ngừng mà biến ảo, suy tư trong lúc đó, đại diễn thuật đã là lặng lẽ vận dụng lên, không ngừng mà thôi diễn tính toán, dấu ở kia khí vận hoàng triều pháp vong bên trong từng màn bí ẩn, dần dần bị Trương Thanh Nguyên chôn sâu lên. Cũng không biết đã qua bao lâu, Trương Thanh Nguyên trong mắt bạch sắc quang mang tối lui, con ngươi đen nhánh lại lần nữa trở nên cực kỳ tĩnh mịch lên. Hắn lúc này đứng chắc tay, ngẩng đầu nhìn trời, kia một đôi tầm mắt giống như xuyên qua nặng nề phun trào mây đen, nhìn thấy kia sôi trào thiên địa bên ngoài, tầm mắt xuyên qua hoàn vũ, nhìn thấy thân ở tại thần kinh đại chu kia một tôn vĩ đại thân ảnh. Có hứng. Hồi lâu một lát, Trương Thanh Nguyên lạnh nhạt nói ra hai chữ này. Mà này đồng thời, quanh thân khí cơ tại thời khắc này càng biến đổi thêm mở mịt huyền ảo, tràn đầy thần bí không thể đo lường hàm ý. Một thân lực lượng, nơi này khắc đã là lặng yên tăng lên một chút, kia sâu trong tâm linh phun trào ngũ hành tiên đạo, dần dần thừa cơ xuống dưới, giống như triệt để tiêu tán thành không. Chương 1334, đánh tới cửa. Chương 1334, đánh tới cửa. Lệ tiên sinh, lần này là lao chu ta có lỗi với ngươi, trước khi đến nguyên bản rõ ràng đã nói xong, kết quả không ngờ rằng. Thật sự là hổ thẹn. Sân nhỏ đại đường trong, ngồi ở quý vị khách quan trên Chu Chính Bân sắc mặt có chút chán nản, đắng chát địa lên tiếng nói. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong khoảng thời gian này đến nay liên tiếp vấp phải trắc trở, nhường hắn có chút tâm lực lao lực quá độ. Tình người ấm lạnh, tại này một quãng thời gian trong có thể nói là cảm nhận được cực hạn. Đáng tiếc, những năm gần đây sống an nhàn sung sướng, một mực đem tâm tư đặt ở phát triển tứ hải thương hội kinh doanh bên trên, cảnh giới cũng đều là các loại thiên tài địa bảo đắp lên dẫn đến thực lực chân chính chẳng qua tại động chân cảnh trung kỳ tả hữu. Nếu không, đơn thuần là nương tựa theo chính hắn cảnh giới thực lực, làm sao đến mức như thế? Chẳng qua Lệ tiên sinh ngươi chi bằng yên tâm, lão chu ta chắc chắn hết mọi giao thiệp thế lực, thay ngươi liên hệ đến phi tiên mình cao tầng. Người trước mắt có thể nói là ân nhân cứu mạng của mình không vì chi tội, huống chi làm sơ đã là khen hạ cửa biển, cho dù táng ra bại sản sao cũng phải hoàn thành làm sơ hứa hẹn. Chu Minh không cần phải khách khí, việc này ta cũng không nội, tất cả thuận theo tự nhiên là được. Trương Thanh Nguyên lắc đầu, mở miệng an ủi địa đạo. Hắn xác thực không nội, ngũ hành tiên kinh còn chưa tiêu hóa xong thành, đồng thời đối với thiên địa khí vận, đại chu hoàng triều khí vận hoàng triều hiểu rõ cũng tại từng bước phân tích bên trong. Đối với âm dương tiên kinh nhu cầu cũng không phải vô cùng bức thiết. Trải qua mấy ngày nay, hắn tâm thần đều là buông lỏng xuống, trải qua đủ loại, trong lòng có khác một loại tự nhiên tùy tính cảm ngộ, thậm chí cả một thân khí chất đều là sản sinh một loại cùng thiên địa hợp biến hóa. Tương lai chuyện thú vị, nói không chừng còn có rất nhiều đấy. Không cần phải sốt ruột. Trương Thanh Nguyên chậm rãi uống một ngụm trà nước, tâm thần lạnh nhạt. Chu Chính Bân thấy một màn này, đúng là sản sinh một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Trong lòng ấy náy càng thêm hơn. Lệ tiên sinh phong độ tự nhiên là không kém, nghĩ đến bộ dạng này nói, mắt quá nửa là vì không để cho mình khó xử thôi. Điều này cũng làm cho Chu Chính Bân trong lòng sinh ra một cố quyết nhiên tâm tư đến, nhất định chỉ có thể là đem làm sơ cam kết sự việc làm tốt. Nhưng vào lúc này, Lệ Phi Vũ cho lão phu lăn ra đây. Nếu như lôi đình nổ tung tiếng vang, vang vọng tại thiên địa, cuốn theo giật mình phá lòng người ngập trời uy áp, cuốn theo tất cả, tại giữa núi rừng vang lên trận trận tiếng vọng. Đúng lúc này, chính là có một cố khí thế cường đại, giống như là biển gầm cuốn theo tất cả. Phía trước trên không trung, mấy đạo thân ảnh chạy vội bọn cướp mà tới, cầm đầu kia một thân ảnh quanh thân càng là hơn nổi lên kinh khủng linh quang, không dừng lại chút nào, đem bao phủ bên ngoài phòng hộ màn sáng đụng cái phá thành mảnh nhỏ, thẳng xông vào. Kia người cầm đầu, rõ ràng là Đông Sơn hội ngũ đại cự đầu một trong Đặng Long. Mà ở sau lưng hắn, bị linh quang lôi cuốn mấy đạo thân ảnh, thì là ngày đó cùng Lâm Hạo buộc phát qua xung đột Đặng Vu Niên ba người. Mắt thấy trên trời khí thế hùng hổ đánh tới cửa Đặng Long, Trương Thanh Nguyên trong mắt ánh mắt lóe lên, đối bọn họ tới mục đích, trong nội tâm đã là đại khái hiểu rõ. Nhưng mà giờ khắc này, Trương Thanh Nguyên nhưng trong lòng thì không có chút nào ba động, ngược lại có chút muốn cười. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, này gọi nhà của Đặng Long Băng, dường như có chút không thích hợp. Là ngoại nhân, Trương Thanh Nguyên ngược lại đem so với so sánh hiểu rõ. là cùng triều đình đối nghịch phản tặc tổ chức. Đông Sơn hội đối mặt với Đại Chu hoàng triều áp lực, bình thường mà nói đối với bọn hắn những thứ này gia nhập đối phương trận doanh, lớn mạnh Đông Sơn hội thực lực tu sĩ, cho dù không phải vô cùng chào mừng, cũng không trở thành đến bài xích hoặc là tận lực nhằm vào tình trạng. Nhất là Chu Chính Vân làm năm là Tứ Hải Thương hội phân hội trưởng lúc, đối với Đông Sơn hội cũng từng có không ít giúp đỡ. Là Đông Sơn hội ngũ đại cự đầu một trong, kia Đặng Long cách làm, chỉ sợ cũng không vẹn vẹn là lòng dạ chật hẹp liền có thể nói còn nghe được. Chẳng qua đối với cái này, Trương Thanh Nguyên không được lắm để ý, làm chính mình có nghiền ép tất cả thực lực lúc, kia cũng đã là có ổn thỏa điếu ngư đại tư cách. Về phần bên đường con kiến khiêu khích, không chỉ không có chút lưu ý, ngược lại sẽ sinh ra muốn đứng ở một bên xem kịch vui bừng bừng hào hứng tới. Đặng đạo hữu, ngươi đây là Trương Thanh Nguyên thoải mái nhàn nhã ổn thỏa điếu ngư đại, Chu Chính Vân có thể liền không có hắn lớn như vậy sức lực nhìn thấy đối phương kia một bộ khí thế hung hung hỏi tội bộ dáng, trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác xấu, ngay cả đội vàng đứng dậy, hướng phía vùng trời Đặng Long chắp tay địa đạo. Chu Chính Vân, ta không phải đang tìm ngươi. Lập tức đối nó không thèm quan tâm, thần thức không chút kiêng kỵ bắt đầu bao phủ, quét hình tất cả trang viên, cuối cùng dừng lại tại nội viện góc bên trong đang tĩnh tọa luyện công Lâm Hạo trên người. Nhưng mà còn chưa đợi hắn nói cái gì, hừ, lôi đình nổ tung hừ lạnh, trong nháy mắt tại đầu góc hắn loanh tạc, phía trước không gian tại thời khắc này đều là bị lực lượng kinh khủng cho vặn bẹo phá toái cảnh tượng trước mắt vì đó tối đen, lan ra thần thức trực tiếp là bị đánh gãy. Các hạ như vậy không hỏi từ xâm nhập ra môn, đây không phải là khách chi đạo đi. Trương Thanh Nguyên thanh âm nhàn nhạt, cuốn theo nào đó chân thật đáng tin hàm ý Đặng Long thần thức, lúc này bị đều ngăn cách ra. Cái này khiến hắn phát hiện, phía trước trang viên, tại thời khắc này giống như hóa thành sâu không thấy đáy bóng tối bực sâu, mỗi một ti mỗi một lọn thần thức dò vào, giống như đều bị thôn phệ hóa thành hư vô. Nhưng mà này không chỉ không có dọa đến Đặng Long, ngược lại nhường trong mắt của hắn lanh ý càng đậm. Nguyên lai là chuyên tu hành thần thức hạng người. Là, chẳng trách nghe đồn bên trong, ngày đó Thiên Trụ Sơn trên sản sinh to lớn dị tượng, nguyên lai là tu thần một đạo tu sĩ. Loại này tu sĩ, thần hồn cảm giác thiên địa, dẫn động tiên tượng sinh ra cực kỳ hoảng sợ biến hóa, phảng phất giống như đại đạo giáng lâm, nếu là người không biết, còn tưởng rằng sẽ là cái gì đại thần thông người. Nhưng mà thực chất, thủ đoạn cùng thực lực chẳng qua là qua quýt bình bình. Nhất là như hắn Đặng Long như vậy từ phàm nhân trong lúc đó nổi lên, một đường ma luyện đến hôm nay cường giả, một khỏa đạo tâm đã sớm sáng chói nếu như kim cương, kiên so với kim cương. Hắn như vậy tồn tại, chính là loại này thần tu khắc tinh. Chẳng qua là một cái nhặt được người ta thanh dương kiếm nô phàm công tử của tôi. Đặng Long trong lòng, sinh ra một tia khinh thường cười lạnh. Không khỏi hắn không sinh ra ý nghĩ như vậy. Long Phượng bảng trên tồn tại, đều là đất Thanh Châu trên đứng thẳng đỉnh nhân kiệt, rất nhiều trước đó, hắn đã từng cùng như thế tồn tại giao thủ qua. Đó là một đoạn nghĩ lại mà kinh kỹ ức. Nhưng Đặng Long rất hiểu rõ, Long Phượng bảng trên là như thế nào quái vật tồn tại. Trọng yếu nhất, vì có chút duyên cớ, hắn đối với Thiên Trụ Sơn sau đó có chút bí ẩn vô cùng hiểu rõ. Ngày đó, đốc chấn phủ xử lý chính bang quan khí cùng triều đình khí vận hoàng triều kết nối đoạn mất. Cái này hiển nhiên là làm một lần là xong, đem quan ấn trên bổ sung quan khí đều chèn ép, hóa thành sắt triều, trong thời gian ngắn đem nó tiêu hao hầu như không còn mới biết sinh ra hiện tượng. Nếu không chẳng lẽ lại vẫn là bị nhân sinh sinh vì thông thiên thực lực đem liên hệ cắt đứt hay sao? Nói đùa cái gì? Bởi vậy liền có thể rất dễ dàng suy đoán ra trận chiến kia chân tướng. Vì trấn áp Thanh Dương kiếm nô phàm, đặt thành giết gà giật mình khỉ mục đích, Lý Chính Bang đem tự thân quan khí đều điều động hóa thành đường hoàng đại thế sát chiêu, kết quả chưa từng nghĩ tại quan khí tiêu hao hầu như không còn, thể nội lại đứng trước khí vận hoàng triều phản vệ, chính diện lâm suy yếu thời khắc, bị kia giả thần giả quỷ mua danh chuột tiếng hạng người cướp thắng lợi quả. Ta nhổ vào. Đặng Long ở trên cao nhìn xuống, nhìn về phía Trương Thanh Nguyên ánh mắt càng thêm kinh thường. Hừ, người nào đó trước không có là khách nhân giác ngộ, bản thân cần gì phải làm tốt khách nhân tự giác. Trên không trung, Đặng Long âm thanh lạnh lùng. Chương 1335, chất vấn chương 1335, chất vấn trong không khí, bầu không khí cực kỳ ngột ngạt. Còn không để cho Chu Chính Vân mở miệng giải thích, Đặng Long tay một chiều, sau lưng mở mịt huyền quang nếu như vật sống đem đi theo mà đến ba người quấn tới trước người, lập tức hắn hai tay vây quanh, ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng địa nhìn phía dưới. Tốt Tôn Nhi, đem ngươi gặp phải sự việc thật tốt nói lên nói chuyện. Lúc này, nương theo lấy Đặng Long đưa tới động tĩnh to lớn, trụ sở bốn phía động chân cảnh tu sĩ ánh mắt đều là bị hấp dẫn đến. Tại đông đảo kinh khủng tầm mắt hội tụ phía dưới, ba người cơ thể đều là sản sinh phát ra từ nội tâm run rẩy. Không cần sợ sệt, ngươi tổ phụ ngay tại sau lưng, chắc chắn vì ngươi lấy lại công đạo. Đặng Long nhíu mày, lạnh lùng lên tiếng địa đạo. Đạt được sau lưng lão tổ ủng hộ, Đặng Vũ Niên gian nan nuốt xuống một miếng nước bọt, ổn định lại tâm thần, liền tại vô số ánh mắt chứng kiến lên dưới, ánh mắt trốn tránh, hơi có vẻ khẩn trương đem lúc trước chỗ cảnh ngộ sự việc từng chút một nói tới. Đại khái chính là bọn hắn sớm tại trong núi phát hiện kia một gốc sinh trưởng tại bên bờ vực thiên niên chú quả, chẳng qua vì dược tính còn chưa đủ, thì ngừng ở lại nơi đó không có ngắt lấy, ngược lại thường xuyên đến đổ vào một ít lên men, gây xôn xao linh thú tức đái chế tạo phân bón. Kết quả không ngờ rằng, tại bọn hắn đông nhiên công phu, lại bị một người cho hái đi rồi. Bọn hắn tiến lên lý thuyết, kết quả đối phương đột nhiên đánh lén, đem bọn hắn trọng thương. Mà người kia, chính là Trương Thanh Nguyên mang đến gọi là Lâm Hạo người trẻ tuổi. Lại có chuyện như vậy. Nho nhỏ thiên niên chu quả mặc dù không đáng cái gì, nhưng tối thiểu để người đem lại nói, thương lượng hết lại động thủ đi. Có lẽ là dĩ vãng phóng túng quen rồi đấy. Quanh mình bắn ra mà đến tầm mắt, liên tiếp vang lên trò chuyện âm thanh. Có tiếng người mang theo không rõ ý vị, nhưng cũng có người tin tưởng Đặng Vũ Niên lời giải thích. Vì kia Lâm Hạo người trẻ tuổi chẳng qua linh nguyên lục trọng cảnh giới, mà Đặng Vũ Niên liền đã là linh nguyên thất trọng, lại thêm phía sau hai người, nếu như không phải đánh lén, làm sao nhường hắn ba người bị thương tối lui, cuối cùng còn muốn tìm nhà mình lao tổ chủ trì công đạo. chí ít tại trước đối lập, Đặng Vũ Niên đám người là không có phòng bị cũng chỉ có như vậy, kia linh nguyên lục trọng Lâm Hạo người trẻ tuổi mới có thể làm được đánh lén đắc thủ. Người đây là đánh rắm. Như vậy động tĩnh lớn, tự nhiên sớm đã là khiến cho phía sau Lâm Hạo chú ý, mắt thấy giữa không trung trên Đặng Vũ Niên đổi trắng thay đen là không phải, quanh mình hội tụ tu sĩ đám khán giả rèm pha ngôn ngữ, lúc này đi ra, mặt lộ sắc mặt giận dữ đường. Nhưng mà, cũng vào thời khắc ấy, oanh, một cỗ khí tức kinh khủng, đột nhiên ép ở trên người hắn, đem cả người hắn ép nằm rạp trên mặt đất. Đại nhân vật nói chuyện, nào có người này sâu kiến lên tiếng phần. Trên bầu trời, Đặng Long lạnh lùng âm thanh truyền ra, vang vọng ở trong thiên địa, mang theo rồi rào cự lực đem Lâm Hạo đè sấp. Đặng đạo hữu, trẻ con không hiểu chuyện, còn xin ngươi chớ có để ý. Một bên Chu Chính Vân lúc này đứng ra, thu phát một cái, một cỗ lực lượng truyền ra, muốn đem đặt ở trên đất Lâm Hạo đỡ lên. Nhưng mà, kia ép trên người Lâm Hạo thiên quân trọng lực, lại là không nhúc nhích tí nào. Đối với Chu Chính Vân ra mặt, trên không trung Đặng Long không chút nào cho mặt mũi. Khuên tay, sững sờ đứng ở trên không trung, ở trên cao nhìn xuống ngạo nghễ nhìn qua phía dưới. Xuy, bốn phía hư không truyền đến một hồi cười nhạo. Chu Chính Vân sắc mặt một hồi xấu hổ giận dữ đỏ bừng, nhưng rất nhanh, chung quy là cưỡng ép đem nó ép xuống, bây giờ ăn nhờ ở đậu, làm sơ hứa hẹn lệ tiên sinh sự việc cũng còn chưa hoàn thành, không phải lúc trở mặt. Trên mặt gạt ra một tia hơi có vẻ lúng túng nụ cười, hướng phía trên không trung Đặng Long chắp tay cười làm lành mà nói, "Đặng huynh không nên tức giận, một ít tiểu hài tử xung đột mà thôi, không bằng Chu Mộ lấy ra một viên vạn niên chú quả, là đúng Đặng tiểu huynh đệ bồi thường, việc này như vậy chấm dứt làm sao?" Nhưng vào lúc này, bị đặt ở trên đất Lâm Hạo cắn chặt răng, lợi nước toát ra huyết, dáng chống đỡ nhìn gian nan ngẩng đầu lên. Ánh mắt phẫn nộ mà kiệt ngao nhìn trên trời kia tỏa ra khí tức khủng bố, đưa hắn đặt ở trên đất Đặng Long. Ai làm lấy chịu? Việc này không liên quan Chu hội trưởng cùng lệ tiên sinh chuyện, ngươi nếu là muốn bồi thường, ta đem mệnh bồi thường cho ngươi. Lâm Hạo từng chưa nói ra, kinh khủng trọng áp phía dưới, chưa nói ra một chữ, trong mồm đều là róc rách chảy ra ân máu đỏ tươi. Kia đối mặt động chân cảnh đại năng lúc, vẫn như cũ có thể bảo trì ngạo nghệ cốt khí, lại là làm cho ở đây nguyên bản tiếng nghị luận đều là vì một trong tính. Mà này đồng thời, một mực không có lên tiếng, thân ở sau lưng Chu Chính Vân, không có chút nào dẫn tới bất luận kẻ nào chú ý Trương Thanh Nguyên, trong mắt lại là hiện ra bạch quang nhàn nhạt. Ở chỗ nào một đôi con ngươi tầm mắt phía dưới, Lâm Hạo trên đỉnh đầu một sợi như ẩn như không, lóe lên một cái rồi biến mất màu trắng khí vận không chỉ không có lâm vào bấp bênh suy bại hoàn cảnh, ngược lại càng là hơn lớn mạnh, đồng thời trong lúc mơ hồ màu sắc càng biến đổi thêm thâm thúy. Đây là bởi vì ta ở đây, Lâm Hạo người trẻ tuổi không thể nào chết đi, cho nên khí vận không có cho thấy suy bại chi tướng, đồng thời ngược lại vì tâm linh tiếp nhận một vị động chân cảnh hậu kỳ tu sĩ khí tức tẩy lễ, đạo tâm càng biến đổi thêm kiên nghị. Tương lai con đường càng biến đổi thêm rộng lớn nguyên nhân sao Trương Thanh Nguyên trong óc, trầm tư ở giữa trong lúc mơ hồ lóe lên một vòng hiểu ra. Đối với khí vận chi lực càng ngộ, càng gần một bước. Nghe đồn bên trong, thiên địa vạn năm tích lũy khí vận mới có thể thành tựu một tổ tiên. Có thể trên một con đường này truy đến cùng, có thể đào móc ra thành tiên huyền bí, cùng với thượng giới đại năng chuyển sinh đến đây giới chứng đạo thành tiên bí mật lớn nhất. Mặc dù trong lòng còn muốn nhìn mượn cơ hội này tiếp tục đúng khí vận chi lực tiến hành thăm dò xuống dưới, chẳng qua Trương Thanh Nguyên lại cũng không chuẩn bị tiếp tục nhường này hoang đường một màn kéo dài tiếp. Ngày lương tiểu sửu mặc dù không đáng giá nhắc tới, nhưng ngày nó lâu cũng sẽ cảm thấy buồn nôn. Nhưng mà, đang lúc hắn chuẩn bị ra tay, kết thúc tất cả lúc, đột nhiên, lông mày nhíu lại, đến hắn như vậy cảnh giới, cho dù không cần thần thức đi thăm dò, phương viên trăm dặm một tơ một hào cũng chiếu rọi tại thức hải cảm ứng bên trong. Cũng là bởi vì đây, hắn phát hiện có chút thú vị đồ vật. Lúc này, tất cả Đông Sơn hội ánh mắt cũng hội tụ tại nơi đây. Mang tới hậu quả chính là, phòng ngự đại trận phương hướng, triệt để chống không tiếp theo, một số người bắt đầu động. Thì ra là thế. Liên hệ tiền căn hậu quả, Trương Thanh Nguyên trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ. Thượng sứ, lão tổ đã dựa theo kế hoạch, đem những kia loạn thần tặc tử nhóm chú ý đều hấp dẫn tới, đại trận hộ sơn bây giờ đã nắm giữ tại chúng ta trong tay. Chỉ đợi thượng sứ ra lệnh một tiếng, công phá Thương Sơn, đem này một đám phản tặc đều chém giết đang ở trước mắt. Thương Sơn ngoài trụ sở vây, không đang chú ý bóng tối bên trong, một thân ảnh hướng phía trước người người mặc nền đen màu đỏ hồng ngưng đường vân trang phục bá khí tu sĩ cung kính nói: "Rất tốt." Người mặc nền đen hồng ngưng trang phục bá khí nam tử, trong mắt bắn ra như chim ưng tinh quang, nhìn ra xa điều này Đông Sơn vực trong lớn nhất phản tặc tổ chức trụ sở, trong tay tóm lấy hai cái mượt mà phỉ thúy biên cầu, tờ mắt bao quát thiên địa hoàn vũ, tràn đầy một loại di nhưng bàng bạc bá khí. Sau trận chiến này, Đặng chỉ huy sứ chính là công đầu. Chương 1336, đột biến chương 1336, đột biến thôi, Đặng đạo hữu, bây giờ ngươi giáo huấn cũng dạy dỗ, tức cũng đã hết rồi, này vạn niên chu quả ngươi lấy đi, việc này liền như vậy chấm dứt làm sao? Tiếng động náo loạn đến lớn như vậy, đem toàn bộ Thương Sơn trụ sở Đông Sơn hội tu sĩ đều là hấp dẫn đến. Đông Sơn hội còn lại mấy đại cự đầu đều là theo trong hư không đi ra, hiện thân trên không trung, ở trên cao nhìn xuống, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Trong đó là hội trưởng Tiết Chấn Vân một cái lắc mình trực tiếp đi tới người trước, ngắt lời quanh mình khẩn trương đối lập không khí, cùng chuyện địa mở miệng. Có thể, tất nhiên minh chủ mở miệng, vậy ta Đặng Long cũng không phải không biết tốt xấu hạng người, việc này liền như vậy chấm dứt. Đặng Long trên mặt hình như có vẻ không cam lòng, bóp bóp nắm tay, trong tay cường hãn pháp lực huyền quang lấp lóe, khí tức kinh khủng xung kích vặn vẹo chân không, tựa hồ tại cưỡng chế nhìn chính mình nội tâm khó chịu, muốn đem hắn phát tiết ra ngoài. Đối với cái này Tiết Chấn Vân cũng không thèm để ý, ngược lại sinh lòng vẻ hài lòng, bởi vì hắn Tiết Chấn Vân mặc dù là Đông Sơn hội minh chủ, nhưng mà Đông Sơn hội bản thân liền là một cái rất là lỏng lẻo tổ chức, mấy đại cự đầu tự có hắn thành viên tổ chức thế lực, chẳng qua vì muốn đối mặt triều đình áp lực, miễn cưỡng tụ hợp lại cùng nhau thôi. Thực lực của hắn mặc dù tại Đông Sơn hội bên trong mạnh nhất, thế nhưng chẳng qua bán bộ vạn hóa cấp độ, thế lực thắng mọi người một bậc, nhưng cũng còn không có đạt tới vô địch trấn áp cùng nhau trình độ. Là vì hắn Đông Sơn hội minh chủ thân phận, thường ngày nhiều hơn nữa chỉ là làm một cái miễn cưỡng thống hòa giải quyết thế lực khắp nơi xung đột như ra con dấu, cũng không có quá nhiều quyền uy. Mà Đặng Long người này thường ngày nhất là kiên nạo, dị vang có nhiều xung đột, nhưng bây giờ trước mắt bao người, chung quy là nghe theo mệnh lệnh của mình hòa giải, làm cho chính mình thân làm Đông Sơn hội minh chủ hội trưởng uy vọng cũng là tùy theo cao hơn một bậc, đây là chuyện tốt. Lập tức, Tiết Chấn Vân xoay người sang chỗ khác, đưa ánh mắt về phía dưới giữa sân Chu Chính Vân Trương Thanh Nguyên hai người. Trong lòng không khỏi hiện lên một vòng vẻ tiếc hận. Đáng tiếc, hai người này một cái mặc dù chỉ là thiên tài địa bảo chồng chất lên phù phía mập mạp, một cái khác hơn phân nửa cũng là mua danh chuột tiếng hạng người, nhưng chung quy là động chân cảnh tồn tại. Nếu là bình thường, nhận lấy này không hề căn cơ hai người, không thể nghi ngờ có thể làm cho chính mình uy thế nâng cao một bước. Nhưng cũng tức là, hai người bọn họ phạm vào tội quá lớn, mặc kệ làm ngày Thiên Trụ Sơn trên trường đại biến rốt cục nội tình làm sao, hai người làm sao cũng chạy không khỏi giết chết Đông Sơn vực đốc trấn phủ sứ lại tội. Thế tất sẽ nên đón triều đình Hắc Băng Đài toàn lực nhằm vào truy sát. Vì bọn hắn, rước lấy lớn như vậy phiền phức, không đáng giá. Nghĩ lại trong lúc đó, Tiết Chấn Vân trong lòng đã là có quyết ý. Chu đại bạn, mặc dù các ngươi hai người là vì ta Đông Sơn hội chi khách nhân, nhưng tất nhiên đã xảy ra. Còn chưa dứt lời, ngay tại ánh mắt mọi người đều đặt ở Đông Sơn hội minh chủ Tiết Chấn Vân trên người, chờ đợi hắn truyền đạt mệnh lệnh quyết định một khắc này, trong tay ngưng tụ bảng bạc pháp lực, đột nhiên không phát Đặng Long, trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng hung quang. Oeng! Đặng Long đột nhiên bạo khởi, trong tay lực lượng ngưng tụ, giống như hóa thành một vòng lỗ đen, ầm vang từ phía sau hướng phía Tiết Chấn Vân tập kích mà đi. Không gian vỡ nát, nếu như tia chớp màu đen đánh tan hư vô, điện quang hỏa thạch trong lúc đó, không có bất kỳ người nào phản ứng, động diệt chân không quyền thế đã là từ phía sau lưng xuyên qua Tiết Chấn Vân lồng ngực. Giờ khắc này, tất cả thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Vô số người ngu ngốc nhìn qua một màn này, lại là quên đi ngôn ngữ. Ha ha ha. Tiết Chấn Vân, các ngươi này một đám ung dung ngoài vòng pháp luật loạn thần tặc tử, hôm nay chết chắc. Một kích đâm lưng đắc thủ, xuyên qua Tiết Chấn Vân lồng ngực, đánh cho trọng thương, Đặng Long thủy tiện cười to, tiếng cười dẫn động phong vân, rung động cửu thiên thập địa. Mà kèm theo tiếng vang lên triệt, bên kia cũng phát động. Ầm ầm. Một đạo kinh thiên động địa tiếng vang, dãy núi chấn động, ngọn núi đổ sụp, liền thấy kia bao phủ tất cả Thương Sơn đại trận hộ sơn tại thời khắc này như là thủy tinh liên tiếp phá toái. Triều đình có lệnh, phía trước phản tặc hoắc loạn một phương, giết không tha. Giết, giết, giết. Kinh khủng thanh thế, mang theo quần quận vô biên khủng bố sát phạt chi khí, như là màu máu quét sạch thiên địa phong bạo hải thiếu, tràn ngập hoàn vũ, quét ngang trong thiên địa tất cả. Tất cả Thương Sơn mặt đất, tại thời khắc này đều là chấn động. Đất rung núi chuyển. Tại phẫn nộ lao nhanh, như là thực chất hải khiếu khí thế quét ngang phía dưới, bị hết thảy bơ nát cả quét. Quân đội, là quân đội đến. Tại Thương Sơn trụ sở bốn phía, chẳng biết lúc nào ẩn nút lít nha lít nhít số lớn binh sĩ, giờ phút này kết hợp thành quân trận, mênh mông cuồn cuộn, đem toàn bộ Thương Sơn địa giới đều lá xuống lại lên. Kinh khủng quân thế giáng lâm, che phương viên trăm dặm mặt đất, làm cho tất cả thiên không đều đang run rẩy, giống như là tút chỉ ở trong chớp mắt. Mà này đồng thời, kể ra kinh khủng thân ảnh phi thăng lên trời, trong đó cầm đầu, người mặc nền đen hồng ứng trường bảo trang phục, khí thế kinh khủng quét sạch trời cao, rung động trăm dặm nơi. Quân đội, là quân đội của triều đình. A, thủ vệ cảnh giới người đâu? Chết tiệt, triều đình đại quân sao lại tới đây? A, là Hắc Băng Đài. Đó là Hắc Băng Đài vực chủ Ánh Trường Không. Loạn. Còn chưa theo Đặng Long tập kích Tiết Chấn Vân bên trong lấy lại tinh thần mọi người, chính là nhìn thấy bị triều đình đại quân vây công mà đến một màn, tất cả Thương Sơn triệt để lâm vào đại loạn. Có Đông Sơn hội cự đầu nhảy bén, lúc này không ngừng lại, cả người hóa thành một đạo hồng quang hướng thiên ngoại chạy trốn mà đi, muốn tại quân trận triệt để vây kín trước đó, sẽ rách xuống lại chạy trốn ra ngoài. Đặng Long, ngươi. Cho đến giờ khắc này, Tiết Chấn Vân giàn quay đầu, nhìn về phía sau lưng Đặng Long giữ tợn khuôn mặt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Làm sao dám? Hắn là thế nào dám? Đặng Long, ngươi tên tiểu nhân này, ngươi dám phản bội Đông Sơn hội? Tiết Chấn Vân cũng không phải người cô đơn, giờ khắc này, phản ứng dòng chính giống to, linh quang bùng lên, cuốn theo khí thế kinh khủng, hướng phía Đặng Long mãnh liệt vây giết mà đến. Thao thiên linh quang đè ép, không gian đều là bị phá diệt. Đồng thời, phẫn nộ Tiết Chấn Vân cũng là trở tay vỗ, sôi trào huyết khí hóa thành mảng lớn nghiền ép phá diệt không gian linh quang, hướng phía sau lưng đèn lồng hung hăng đánh ra quá khứ. Ha ha ha. Lão tử vốn chính là Hắc Băng Đài người, nói thế nào phản bội, ngược lại là các ngươi nghịch tặc, lại vọng tưởng phá vỡ triều đình, quả thực là tự tìm đường chết. Đặng Long bước ra lui lại, cười to lên, trong nháy mắt bạo lướt lên ngàn trượng, tránh thoát vây giết mà đến sát chiêu. Các ngươi những thứ này loạn thần tặc tử, hôm nay một cái cũng trốn không thoát. Trong tiếng giống giận dữ, quanh thân nhấc lên màu đen thôn vệ vạn vật tu quang, cùng bên kia tập sát mà đến Đông Sơn hội động chân chiến ở cùng nhau. Rầm rầm rầm. Đại chiến bộc phát, tất cả Thương Sơn triệt để loạn thành một đoàn, trên bầu trời liên tiếp chợt nổ tung chói mắt khủng bố ánh sáng, xung kích phong bạo phá diệt chân không, quét ngang thiên địa, làm cho đất rung núi chuyển, dãy núi sụp đổ. Đồng thời, Thương Sơn chung quanh đại quân cũng đang không ngừng bày kín, làm cho tất cả thiên địa càng thêm rung chuyển. Có huyết hải thâm cửu người giận mà hướng những tia triều đỉnh chó săn ra tay, có người thì là vứt bỏ tất cả, bỏ mạng mà chạy, tất cả Thương Sơn đều là loạn thành một nồi cháo. Triều đình tập kích, triệt để đem Đông Sơn hội làm rối loạn.